Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả tập cuối của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Một mình nơi đất khách của tác giả Nguyễn Sơn Tùng. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập cuối. Hai chị em Kỳ An về tới nhà vào khoảng 7 giờ 30 tối. Thấy trong nhà đèn sáng và lố nhố bóng người, Kỳ An nói với em: "Hình như nhà tao có khách." Hai người bước vào và cùng mừng rỡ reo lên: "Kìa bác lên chơi từ bao giờ vậy ạ?" Kỳ ngoại hầu vui vẻ nhìn hai cháu: "Bác lên từ sáng nhưng có công việc phải đi, vừa mới về, sao hôm nay các cháu về muộn vậy?" Kỳ An trả lời: "Dạ thưa bác, hôm nay chúng cháu có người bạn mới đi ăn cơm tối nên về muộn ạ. Bác xơi cơm cùng mẹ cháu đi." Kỳ ngoại hầu khôi hài nói với Kỳ An: "À, thế là may cho cả bác cháu ta. Bác thì khỏi bị đói, mà các cháu may không phải ăn cơm nguội. Thôi, thím dọn cơm ra đi, khỏi phải nấu thêm nữa vì các cháu nó đã ăn no rồi." Kỳ Nam đến gần Kỳ ngoại hầu mời bác hút thuốc rồi nói: "Bác đã biết tin về Takamitsu chưa ạ?" "Có, bác có đọc báo. Bác lên đây cũng chính vì việc đó. À, có cái này cho cháu đây." Kỳ ngoại hầu rút chiếc bút máy kim tinh đưa cho Kỳ Nam. "Vật này do Lý Công nhặt được ở gần hồ. Hôm qua có đoàn khách du lịch về thăm Kyoto. Trong đó có một người đánh rớt chiếc bút máy của Trung Quốc sản xuất. Cháu giữ lấy mà dùng, tốt lắm." Kỳ Nam nhận chiếc bút máy hân hoan: "Cháu xin bác, cháu cảm ơn bác. Bác còn chơi ở trên này lâu không ạ?" "Có lẽ em bác còn phải làm việc ở trên này vài ngày xong mới về. Chúng cháu định tổ chức ở một số bạn bè về Kyoto vào sáng ngày kia. Cháu xin phép mẹ cháu cùng phó sư cho nghỉ. Vì mấy người bạn ở Hồng Kông sang du lịch nên chúng cháu đi về hướng dẫn xem phong cảnh." "Các cháu định đi mấy ngày?" "Dạ, đi hôm trước hôm sau về ạ." Kỳ ngoại hầu sau một giây suy nghĩ bèn nói: "Thế thì các cháu có thể đưa các bạn về nhà bác mà nghỉ cho tiện. Mai bác sẽ đưa chìa khóa cho cháu. Chỉ có điều là tuyệt đối đừng cho các bạn biết là bác ở đấy." "Dạ, cháu đã hiểu ạ." Bà mẹ của Kỳ Nam đã dọn xong cơm nên ra mời: "Mấy bác đi xơi cơm rồi còn nghỉ. Chắc hôm nay bác cũng đã mệt lắm." "Cảm ơn tím. Nào chú Công đâu, ta đi ăn, mời tím." Kỳ An và Kỳ Nam nhìn theo người bác, tác phong nhanh nhẹn và cởi mở của bác làm hai chị em rất mừng. Khi hai bóng đen nhào vào đâm Kỳ ngoại hầu, họ cảm thấy đường kiếm bị hững đi, cả hai đều bị mất đà vội tung mình nhảy lộn trở lại. Khi định thần nhìn kỹ thì đấy chỉ là một người bù nhìn có bộ mặt bằng giấy bồi làm giống Kỳ ngoại hầu. Hai tên hoảng hốt nhìn trơ sau ngỡ là mình bị mắc bẫy rồi nên lập tức phóng ra ngoài theo cửa sổ. Một trong hai tên chạy đến cửa ra vào và khi nhìn thấy ổ khóa ở cửa mới tự hắt ra lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, lão ta đi vắng mất rồi." Tên thứ hai phàn nàn: "Thế là mất công tỏi, tại sao anh không nắm chắc tình hình?" "Thì mới sáng qua chúng ta còn thấy lão ở nhà kia mà." "Cho có chuyện đột xuất nên lão đi, nhưng tại sao lão biết có thích khách mà lại đặt người dâm?" "Chú không hiểu gì hết. Những nhân vật quan trọng như lão ta thì luôn luôn phải đề phòng bất trắc. Đây là sự cảnh giác thường xuyên thôi, chứ làm sao lão biết trước được. Nếu lão ta biết trước thì đã mai phục chúng ta rồi." "Ờ, có lý. Bây giờ chúng ta phải làm gì?" "Trở vào, xóa sạch mọi dấu vết, đặt người dâm vào chỗ cũ, sửa lại cánh cửa cho ngay ngắn." "Thế nhưng còn vết đâm?" "Thì làm cho đỡ lộ vết gươm, nghĩa là để cho lão bớt chú ý đến." Hai bóng đen lại chui ra cửa sổ và cửa nắn lại bù nhìn, đặt ngồi đúng tư thế cũ, rồi cùng ra đặt lại khuôn cửa sổ cho ngay ngắn, lấy khăn chùi các dấu vết rồi rút ra khỏi khu nhà. Chúng chạy xuống bờ hồ và bụi rậm thay đổi. Chừng 15 phút sau, chiếc xe mô tô nổ máy chở hai tên thích khách quay trở về đường cũ. Trung úy Kato bước vào phòng giấy của đại tá Kawasoto. Nàng hồi hộp hơn mọi lần khi nhìn thấy bộ mặt lạnh như tiền của đại tá. "Báo cáo đại tá, tôi Trung úy Kato có mặt." "Ngồi xuống đi, có gì báo cáo không?" Đại tá nói cộc lốc khiến Kato càng hoảng. "Dạ thưa, công việc vẫn đang tiến hành. Anh ta đang quan tâm điều tra hai tên biệt kích và tình cờ anh ta đã tìm ra dấu vết của hai tên này. Cách đây gần một tháng, giáo sư Yamada có nhận hai tên đệ tử, họ xưng là người Đài Loan, do một ông thầy thuốc giới thiệu đến võ đường học kiếm đạo. Nhưng chính hai người này lại là hai tên biệt kích trốn khỏi trường Mỹ Á trước đây. Hiện nay hai người này đã rời khỏi võ đường sau khi đã học được một vài kiếm pháp của võ sư. Anh ta đang truy tìm tung tích hai tên này. Còn gì nữa không? Dòng đại tá có vẻ châm biếm làm Kato chột dạ. Dạ thưa, sáng ngày kia anh ta có chương trình đi thăm cố đô Kyoto. Đại tá gật gù cái đầu hói rồi nhìn thẳng vào mặt Kato có cặp mắt kính cận thị. Tin tức còn quá ít trung úy ạ. Nhưng cảm ơn trung úy về nguồn tin vừa báo cáo. Tôi ra lệnh, trung úy phải bám sát anh ta đi Kyoto không được rời nửa bước. Xem mục đích của anh ta đi cố đô, anh ta đến đâu, gặp ai và nói chuyện với ai. Trung úy hiểu chưa? Dạ tôi đã hiểu. Còn việc này nữa, thiếu tá Sakura có nói gì với trung úy không? Cụ thể nó có phàn nàn gì với chúng tôi không? Kato cắn răng, phán đoán rất nhanh nên trả lời khéo. Dạ thưa đại tá, chị Sakura có gì mà phàn nàn đâu ạ. Chị ấy rất nghiêm chỉnh chấp hành mọi mệnh lệnh và thường đạt được nhiều hiệu quả. Nhưng thưa đại tá, hình như trung tá Takayama có vẻ ác cảm với thiếu tá Sakura, thường hay ganh tị và tỏ ra mình là cấp trên hách dịch với mọi người, có vậy thôi ạ. Đại tá Kawasuto sừng sốt đến ngạc nhiên. À, thì ra phụ nữ họ bênh vực nhau khiếp thật. Nhưng thôi, đó là sự thật. Chúng tôi sẽ lưu ý dàn xếp xích mích giữa Sakura và Takayama. Tôi đang có việc cử Sakura đi Hồng Kông, còn trung úy thì cứ tiến hành công việc cũ. Khi nào cần thay đổi tôi sẽ báo. Dạ, cảm ơn đại tá. Mong ngài thông cảm cho chị Sakura. Thôi được, cứ yên tâm, không có chuyện gì với Sakura đâu. Chúc trung úy hoàn thành nhiệm vụ. Bảo Trung vừa ở trường biệt kích trở về, anh đã thông báo cho ban giám đốc trường biết về dấu vết của hai tên biệt kích để tìm biện pháp truy bắt. Khi về đến khách sạn, anh lên phòng. Một sự bất ngờ, khi anh đẩy cửa phòng vào thì thấy có một bình hoa tươi sặc sỡ và thoang thoảng mùi hương Revedor. Và lạ lùng hơn nữa là ở trên giường có một người nằm thiêm thiếp ngủ. Chẳng phải ai xa lạ, chính là Kato, cô gái Nhật mà anh tưởng là ngây thơ chất phác, luôn luôn e lệ cư xử với anh rất mực kính trọng. Bỗng nhiên hôm nay nắng đã vượt quá giới hạn thường ngày. Có chuyện gì vậy? Bảo Trung cởi áo ngoài mặc lên giá áo, anh nằm nhẹ nhàng để khỏi gây tiếng động mất giấc ngủ của nàng, rồi lặng lẽ ngồi vào salon hút thuốc. Khi anh lấy bình trà rót nước, tiếng động đã làm Kato thức dậy, nàng hoảng hốt phân trần. À, em xin lỗi, em đến đây từ 1 giờ trưa, chờ anh mãi không thấy anh về, mệt quá nên em ngủ quên. Bây giờ mấy giờ rồi ạ? Bảo Trung cảm thấy lòng ấm áp vì cử chỉ thân mật của Kato, anh dịu dàng nói. Em cứ nằm nghỉ đi, bây giờ là 3 giờ, anh vừa ở trường biệt kích về. Anh tưởng 4 rưỡi em mới đến đây. Cảm ơn Kato vì sự săn sóc này. Chắc hôm nay có tin gì vui, hãy ngồi lên cùng anh đi. Kato ngồi xuống cạnh salon, âu yếm đặt tay vào vai anh nói. Em mang tin của chị Sakura tới anh đây. Chị ấy đã ở quê lên hôm qua. Chiều qua có gọi điện lại đây cho anh, nhưng lúc đó chúng mình đang ở nhà hàng Kagetsu, thành ra không nói chuyện được với anh. Sáng nay chị ấy có công việc gấp, sợ cử đi Hồng Kông rồi, chưa biết hôm nào mới về. Chị ấy có nhắn em là chị ấy sẽ đến chỗ chị Ngọc Mùi, nếu anh có muốn nói chuyện gì thì cứ gọi về chỗ chị Mùi sẽ gặp. Bảo Trung rất tiếc về việc không được gặp Sakura trước khi đi Hồng Kông, anh nói với Kato. Nếu anh biết Sakura đi Hồng Kông thì anh gửi lá thư cho bạn anh ở đây. Tiếc quá, như vậy em cũng chẳng biết ngày nào Sakura trở về. Kato lắc đầu. Chị Sakura có nói là nếu về thì sẽ gọi điện ngay cho anh biết và có lưu ý anh là phải đề phòng mọi bất trắc có thể đến bất ngờ với anh. Rất cảm ơn nhã ý của Sakura. Kato nhìn sâu vào cặp mắt của Bảo Trung, nàng nhận thấy trong ánh mắt dịu dàng đầm ấm ấy đang đăm chiêu nhìn vào trốn xa xăm, con người chàng có lẽ sống nhiều nội tâm hơn ngoại hình. Có phải chăng là dân Paris chánh thống hay không? Chàng trai này có háo sắc hay không? Tại sao trước một cô gái Nhật thùy mị duyên dáng và đẹp như mình, chàng vẫn dửng dưng? Kato quyết định tấn công một đòn mãnh liệt để thử thách chàng. Nàng ngả đầu vào ngực Bảo Trung, áp sát tai để nghe nhịp tim đập của chàng, đồng thời dịu dàng nói. Chị Sakura có dặn em là phải hết sức chiều anh, làm cho anh vui vẻ bởi vì anh sang đây có một mình rất cô đơn. Giọng nói của Kato ngập ngừng, nàng có điềm tĩnh mà vẫn hơi run, đang định theo dõi nhịp tim của chàng nhưng ngược lại, tim nàng lại đập rộn ràng hơn. Kato cảm thấy mình yếu đuối quá, nàng cầu mong có một sự che chở. Để đáp lại tình cảm vừa nồng nhiệt vừa ngây thơ ấy, Bảo Trung nhẹ nhàng lấy tay vuốt tóc nàng, dòng tóc mềm mại và mát như dòng suối. Anh nâng má nàng lên, gắn một nụ hôn vào đôi má chín mọng. Rất cảm ơn Gato đã săn sóc và giúp đỡ anh trong những ngày qua. Và đây cũng là lần đầu tiên anh được hưởng sự săn sóc âu yếm của phụ nữ Nhật Bản mà tất cả đàn ông trên thế giới đều mong ước được lấy làm vợ. Thực lòng mà nói, anh cũng rất thích tính tình của Gato. Em vừa đẹp lại vừa dịu dàng. Gato nũng nịu. Sớm mấy ngày qua anh không tỏ thái độ gì với em cả. Em rất sợ những người quá nghiêm. Anh bận công việc và lại anh cũng ngại. Bảo Trung buông lửng câu nói nửa chừng. Gato trìu mến nhìn anh rồi nhận xét. Chắc anh còn nhiều việc quan trọng hơn chuyện hai tên biệt kích trốn trường chứ. Anh thấy tình hình ở Nhật Bản của em thế nào? Có gì đáng chú ý không? Bảo Trung thẳng thắn nói. Anh rất cảm phục nước Nhật sau chiến tranh thứ nhất. Nhân dân Nhật Bản nhấn lại cần cù xây dựng đất nước, hồi phục nền kinh tế mau chóng. Thứ hai, nước Nhật có một kỷ luật rất nghiêm, có tôn ti trật tự, trên bảo dưới nghe và biết phục thiệu. Thứ ba, nước Nhật là một nước công nghiệp, có nhiều nhà bác học và kỹ sư tài ba nhất là về lĩnh vực điện tử. Anh tin rằng chẳng bao lâu nước Nhật sẽ đứng đầu thế giới về lĩnh vực này. Thế còn ở Việt Nam, tình hình hiện nay thì sao ạ? Ở đất nước Anh hay còn chiến tranh, quốc gia Anh chưa có một người nào xứng đáng để lãnh đạo. Quốc trưởng Bảo Đại thì bất lực, ngài không chịu về nước, thành ra nền tảng chính trị còn bấp bênh lắm. Nước Anh không có một nhân tài nào hay sao? Có chứ, rất nhiều, nhưng họ không chịu hợp tác với Pháp. Người tài giỏi sống lưu vong cũng nhiều ở khắp nơi trên thế giới. Ở Nhật Bản cũng có một vị hoàng thân triều đình sống ẩn giật không chịu về. Thế tại sao không mời những người ấy về nước để tham gia vào bộ máy chính quyền? Thì anh sang đây cũng có mục đích là vận động các vị đó về nước, mà các vị ấy đều giấu kín tung tích, chưa thể gặp mặt được, cho nên còn phải chờ cơ hội. Bỗng nhiên Gato mừng rỡ, nàng nồng nhiệt ôm chặt lấy vai anh, ghé sát vào tay anh thủ thỉ. Chị Sakura có nói với em là hai chị em Kỳ An và Kỳ Nam là họ hàng thân thích đối với một vị chính trị gia Việt Nam nào đó mà em không biết. Có lẽ ngày mai trong chuyến đi Kyoto này anh sẽ thu được nhiều kết quả tìm thấy nhân vật đó. Ồ, nếu được như vậy thì cũng là công của em đã giúp anh rất biết ơn. Từ khuôn cửa sổ, một ngọn gió lùa vào thổi bay phần phật trước rèm treo. Trời trở lạnh, gió lạnh bên ngoài, nhưng Gato thấy lòng ấm áp, nàng nói với anh một câu thật bất ngờ. Hôm nay em ở lại đây với anh để mai cùng đi Kyoto cho tiện anh nhé. Đúng là một cô gái Nhật Bản, bề ngoài rất e lệ đoan trang, nhưng khi đã rung động trái tim thì tình cảm dâng lên mãnh liệt phi thường. Bảo Trung buông một câu hỏi bâng quâng, mặc dù chẳng biết nó là thừa. Có gì trở ngại cho em không? Gato quàng tay qua cổ chàng âu yếm. Chắc chắn là không rồi. Chương 14, chiếc bút máy kim tinh. Trên đường đi Kyoto, trong khi ngồi xe cạnh Kỳ Nam, Bảo Trung để ý thấy cậu thanh niên này hôm nay ăn mặc rất trải chuốt chỉnh tề, quần len màu xám, áo khoác lót lông thú để hở chiếc sơ mi hoa, trên túi áo ngực cài một chiếc bút máy nắp vàng. Chiếc bút máy làm Bảo Trung chú ý, anh hỏi. Sao em không dùng bút Pilot của Nhật mà lại dùng bút của Trung Quốc? Kỳ Nam rút chiếc bút đưa cho Bảo Trung xem, giải thích. Cái bút này bác em mới cho, dùng tốt lắm. Bác em mới đi xa về à? Dạ không, người hầu của bác em nhặt được ở gần nhà. Kỳ Nam thực thà đáp làm Bảo Trung phải suy nghĩ. Ở trường biệt kích, mỗi học viên đều được phát một chiếc bút máy kim tinh. Thị trường Nhật Bản không có loại bút này. Vậy thì tại sao chiếc bút kim tinh lại rơi ở gần nhà bác của Kỳ Nam? Bác của Kỳ Nam là ai? Có phải đúng là Kỳ ngoại hầu không? Anh không nói thẳng Kỳ Nam để tránh nghi ngờ, anh chỉ nói. Tại trường biệt kích ở Yokohama, mỗi học viên đều được phát một chiếc bút kim tinh. Em hãy lưu ý chiếc bút này xem chủ nó là ai. Kỳ Nam giật mình. Câu chuyện về hai tên biệt kích trốn trường, về hai môn sinh Đài Loan múa kiếm, về phóng viên Takamitsu bị bắt cóc còn lờn vờn trên đầu, đến chuyện chiếc bút kim tinh làm Kỳ Nam hoang mang, cậu ta ghé tay Bảo Trung nói. Đến Kyoto em sẽ nói cho anh nghe chuyện này, bây giờ không tiện. Bảo Trung mừng thầm, anh gật đầu trả lời khẽ. Chúng ta sẽ gặp riêng, em cứ yên tâm. Trước lúc ra đi, Kỳ ngoại hầu bảo hai chị em Kỳ An. Hôm qua, bác có ý định cho các cháu đưa bạn về nơi bác ở, nhưng nghĩ lại, bác thấy bất tiện và nguy hiểm. Vì vậy, các cháu cứ mướn khách sạn mà ở. Nhưng nếu có điều kiện thì hai cháu đi riêng, ghé qua nhà bác xem tình hình có gì lạ. Nhưng đừng cho các bạn cháu biết gây thắc mắc vô ích. Bây giờ, Kỳ Nam thấy đang có một mối nguy hiểm nào đó đe dọa bác mình. Sau khi được Bảo Trung nói về chiếc bút kim tinh, anh cần thấy phải nói để Bảo Trung biết nỗi lo lắng của mình, nên quyết định đến Kyoto sẽ nói chuyện riêng với Bảo Trung. Đoàn du lịch của Bảo Trung gồm 5 người nghỉ tại khách sạn Tariku sau khi đi thăm Ly Cung Kasura, một công trình kiến trúc cổ điển tiêu biểu của nền văn hóa Nhật Bản. Bảo Trung thuê 2 phòng trên khách sạn, một cho Kato, Sawada và Kỳ An, một cho anh và Kỳ Nam. Mọi người dự tính ở lại một đêm, chiều mai sẽ trở về Tokyo. Sau khi ăn cơm, mọi người trở về phòng nằm nghỉ. Kỳ Nam nói với Bảo Trung: "Em nói thật với anh một chuyện, nhưng anh phải hứa với em là không được lộ bí mật." Bảo Trung nhìn thẳng vào cặp mắt Kỳ Nam: "Anh sẽ hứa không bao giờ tiết lộ, nhưng tại sao em lại tin anh mà dám nói ra những điều ấy?" Kỳ Nam ngập ngừng: "Em cũng không hiểu tại sao mới gặp anh mà em đã có cảm tình và em rất tin anh. Có thể vì chị Sakura là người tin cậy của Sawada và anh lại là bạn thân của chị ấy cũng nên. Mấy hôm trước em còn dè dặt, nhưng hôm nay em thấy rất cần thiết phải nói để anh biết việc này." "Em cứ nói đi, đừng ngại. Bác em chính là Kỳ ngoại hầu CD." Bảo Trung rất bình thản: "Anh cũng đoán như vậy, nhưng chưa khẳng định. Kỳ Nam phải lưu ý, từ sau khi Kỳ ngoại hầu phát biểu trên Medici đã thu hút rất nhiều tổ chức chính trị phải lưu ý. Có những người ủng hộ nhưng cũng có người phản đối. Có người muốn Kỳ ngoại hầu về nước để tham gia bộ máy chính quyền. Cũng có tổ chức coi Kỳ ngoại hầu là chướng ngại vật cần phải thanh toán." "Em cảm thấy tính mạng của bác em đang bị đe dọa. Nghe anh nói về cái bút kim tinh em lại càng lo, bởi vì rất có thể hai tên biệt kích đã do thám nơi bác em trú ẩn và sẽ tìm cách ám sát." "Bác em hiện ẩn giật ở đâu?" "Ở gần ngay đây thôi, cách xa chừng 3 cây số. Bảo Trung hết sức ngạc nhiên: "Vậy mà anh cứ nghĩ bác em hiện ở Tokyo trong một cơ quan nào đó, được họ che chở bảo vệ." Kỳ Nam thở dài: "Bác em không hề cho phép ai đến nhà. Ngài Takamitsu phỏng vấn cũng hẹn đến nhà em. Ngay bọn em về đây, bác em cũng không cho em đưa các bạn về thăm nhà của bác." "Vậy bác cho em cái bút máy hôm nào?" "Hôm qua. À quên, em nói để anh rõ. Hiện giờ bác em đang ở Tokyo. Hôm qua ăn cơm tối ở nhà em, nhưng hôm nay chắc đi làm việc ở đâu đó. Bác có dặn riêng em, nếu có về đây thì hai chị em sẽ ghé qua nhà xem xét hộ, nhưng đừng đi chung với ai cả." "Nếu vậy thì mai hai chị em phải ghé qua đó xem sao." Mặt Kỳ Nam bỗng bừng lên một tia sáng khác thường, cậu nói với Bảo Trung: "Em định thế này, ngày tối nay em và anh lấy xe ghé qua nhà bác em một chút, không cho các chị ấy biết. Chúng ta tạo một cớ gì đó để vắng mặt chừng nửa tiếng, anh có đồng ý không?" Đây cũng là một cơ hội tốt đến với Bảo Trung, anh vui lòng nhận lời. "Vậy thì cơm tối xong, chúng ta đi liền." Khi Kỳ An, Kato và Sawada đang ngồi xem tivi thì hai chàng trai rủ nhau ra ngoài phòng chiếu. Kỳ Nam mở máy chiếc xe của công ty du lịch chở Bảo Trung về nhà Kỳ ngoại hầu. Kỳ Nam lấy chìa khóa mở cổng, dẫn Bảo Trung đi qua khuôn viên. Trước khi vào nhà, Kỳ Nam chốt lại cổng lớn, sau đó soi đèn bấm một lượt quanh nhà. Cảnh vật vẫn yên tĩnh, Kỳ Nam mở cửa bước vào trong phòng lớn. Bảo Trung giật mình khi nhìn thấy một người lù lù ở sau chiếc bàn thấp giữa nhà, nhưng Kỳ Nam bình tĩnh soi đèn và giải thích: "Đây là hành động của bác em để đề phòng thích khách." Kỳ Nam mở đèn điện, gian phòng sáng trưng, Bảo Trung đã nhìn rõ toàn cảnh trong nhà. Tò mò, Bảo Trung đến gần hình nộm để nhìn cho rõ khuôn mặt Kỳ ngoại hầu. Một khuôn mặt vuông, râu quai nón, cặp mắt được vẽ nhìn xuống như đang xem sách, khoác chiếc áo kimono màu xám, có 2 vết rách ở ngực, làm anh phải chú ý. Anh gọi Kỳ Nam lúc ấy đang lúi húi tìm trên giá sách: "Kỳ Nam, lại đây coi này." Bảo Trung chỉ vết rách cho Kỳ Nam, sắc mặt Kỳ Nam thay đổi. Cậu ta quỳ xuống xem xét ở bên trong và thốt lên, giọng run run: "Vết kiếm đâm anh ạ. Đã có kẻ nào đó vào đây định giết bác em, song sau khi biết là đã nhầm, hắn sửa lại tư thế như cũ để bác em về khỏi ngờ." Bảo Trung nhìn lại dấu vết rồi nói: "Có 2 tên cùng một lúc nhảy vào đây đâm bác ấy. Em xem kỹ đây này, 2 vết đâm do 2 mũi kiếm khác nhau." "Tại sao anh biết là có 2 tên? Một tên có thể đâm 2 lần được không?" Kỳ Nam ngơ ngác thêm: "Nhưng chúng vào bằng cách nào hả anh?" "Một là đây rồi anh, chúng nhảy vào theo lối này và cũng trở ra bằng lối này, sau đó sửa lại như cũ." Bảo Trung quan sát kỹ trên nóc nhà, anh không phát hiện được gì thêm. Kỳ Nam bần thần, cậu sợ toát mồ hôi: "Chắc là ngay tối hôm qua thôi, bác em vừa đi buổi sáng thì chúng đến, may mắn cho bác em quá, nhưng em sợ khi bác em về chúng lại có thể đến nữa." Bảo Trung bỗng giơ tay ra hiệu cho Kỳ Nam, anh vừa nghe thấy có tiếng động ngoài vườn. Kỳ Nam vội chạy đến nơi treo kiếm, rút một thanh đưa cho Bảo Trung và một cho mình, đoạn hỏi: Anh có sử dụng được kiếm không? Bảo Trung gật đầu: Cũng tạm được. Bảo Trung nắm lấy thanh kiếm, vung tay làm vài động tác khởi động. Kỳ Nam thấy phân chấn hết cả sợ hãi, cậu hua kiếm nói: Để em ra trước xem sao nhé. Nói xong, Kỳ Nam nhảy phát ra ngoài, Bảo Trung cũng ra theo. Ánh sao soi sáng khuôn viên, gió rì rào hàng cây xào xạc, không gian êm vắng, không có gì khác ngoài bóng hai chàng hiệp sĩ đang sẵn sàng chiến đấu để tự vệ, sẵn sàng tiêu diệt kẻ thù độc ác định ám hại Kỳ Ngoại Hầu. Chờ một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, Kỳ Nam nói với Bảo Trung giọng hồi hộp: Bây giờ phải làm gì hả anh? Bảo Trung quyết định rất nhanh: Bây giờ em phải báo ngay cho nhà biết tin bằng điện thoại, sau đó phải làm cách nào ra dấu để khi về tới cổng bác nhận ra là có nguy hiểm mà đề phòng. Em có hiểu ý anh không? Em hiểu rồi, nhà cũng có điện thoại, em gọi ngay đây. Kỳ Nam trở vào nhà, quay số điện thoại và báo cho mẹ biết về tình hình nhà bác Kỳ Ngoại Hầu đã xảy ra biến cố, yêu cầu báo tin để bác đề phòng. Giọng nói lo lắng của bà mẹ cho biết: Hiện giờ chưa thấy bác trở về, cũng chẳng biết bác ở đâu mà báo tin ngay được. Kỳ Nam sợ hãi hỏi Bảo Trung: Bác em chưa về nhà em, bây giờ không biết bác ở đâu mà báo tin, làm thế nào hả anh? Bác lên Tokyo bằng xe gì? Dạ bằng xe lửa. Có mấy chuyến trong một ngày và giờ nào tới đây? Mỗi ngày có 2 chuyến sáng và chiều. Chuyến sáng thì 12 giờ trưa tới đây, còn chuyến chiều thì 8 giờ tối tới đây. Nếu hôm nay bác ấy về thì giờ này cũng sắp tới đây, nhưng mà bác em nói vài ngày nữa bác em mới về. Bảo Trung đi đi lại lại quanh phòng, nhưng anh vẫn quan sát kỹ ngoài khuôn viên. Anh nói lên ý nghĩ của anh cho Kỳ Nam biết: Hiện nay kẻ thù đang theo dõi căn nhà này. Anh khẳng định hai tên biệt kích đang phục vụ trong một tổ chức có âm mưu đen tối là thanh toán Kỳ Ngoại Hầu. Nếu như hôm nay chúng biết là Kỳ Ngoại Hầu về thì chúng sẽ mai phục, có thể ở nhà, cũng có thể ở ngay trên đường đi. Vì vậy tính mạng của ông đang bị đe dọa nghiêm trọng. Bây giờ ta phải bảo vệ ông bằng cách đánh lạc hướng kẻ thù. Bằng cách nào hả anh? Bây giờ chúng ta hãy cất hình nộm đi, dọn dẹp một số đồ đạc, nhất là quần áo của ông, đem cả hai thanh kiếm về Tokyo, coi như ông cho người về lấy đồ để đi vắng lâu ngày, cho chắn thêm các khuôn cửa sổ cho chắc. Như vậy bọn chúng sẽ phải từ bỏ ý định tới đây. Kỳ Nam khen phải, hai người bắt tay vào dọn dẹp một lúc, xong đem ra xe một thùng chất đầy đồ, trở về khách sạn để mai đem về Tokyo. Trước khi đi, Kỳ Nam viết một mảnh giấy báo tin là anh đã đến dọn đồ để lại trên bàn, nhưng Bảo Trung nói: Không nên, nếu bọn chúng vào đây thấy mảnh giấy này thì ắt chúng hiểu ngay rằng Kỳ Ngoại Hầu sẽ lại trở về, nguy hiểm cho bác ấy. Kỳ Nam chợt hiểu ra phàn nàn: Thế mà em không nghĩ ra, ngốc thật. Xong công việc thì đã 8:30 tối, Bảo Trung cùng Kỳ Nam trở về khách sạn. Kỳ Nam lập tức gọi Kỳ An, Kato cùng Sawada về phòng để thông báo cho mọi người biết mọi chuyện. Ba cô đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tới khi nghe thuật rõ đầu đuôi, sắc mặt Kỳ An tái đi, cô đề nghị: Nếu thế này thì sáng mai ta phải về Tokyo sớm để tìm gặp bác Kỳ Ngoại Hầu mới được, không thì rất nguy hiểm cho bác. Tất cả mọi người đều nhất trí bỏ giờ cuộc du lịch theo chương trình. Bảo Trung cũng tán thành bởi vì anh đã đạt được mục đích của chuyến đi. Nghiễm nhiên anh đã trở thành người thân đáng tin cậy trong gia đình Kỳ Ngoại Hầu. Bây giờ chỉ còn lập một phương án: bắt hai tên biệt kích để khui ra cái tổ chức đã bắt cóc Takamitsu và ám sát Kỳ Ngoại Hầu với mục đích gì. Ngày mai sau khi về Tokyo, anh sẽ phải xuống trường biệt kích để nhờ báo điện về Hà Nội những công việc anh đã và đang tiến hành. Trong khi anh còn nói chuyện với Kato và Sawada thì Kỳ An gọi riêng Kỳ Nam ra một nơi hỏi: Tại sao em lại đưa anh ấy về nhà bác làm chi? Kỳ Nam tạo một lý do rất có lý trả lời: Anh Bảo Trung sang đây để vận động bác mình về nước đấy. Nếu em không đưa anh ấy về nhà bác hôm nay thì càng nguy hiểm cho bác. Tại sao lại thế? Tại vì chính anh ấy phát hiện ra hình nộm bị đâm. Anh ấy phát hiện chứ không phải em à? Và cũng chính anh ấy vài cách đánh lạc hướng bọn chúng nữa, nên em có đem theo dương quần áo cùng hai thanh kiếm bác treo trên tường về đây. Em định đem mấy thứ này về Tokyo sao? Vâng, chính vậy, mình sẽ trao cho bác ở trên ấy. Theo em thì anh Bảo Trung có đáng tin cậy không? Kỳ An còn ngần ngại vì nàng chưa hiểu rõ Bảo Trung là ai, sang Nhật để làm gì. Nàng chỉ biết sơ qua Sakura giới thiệu anh là kỹ sư xây dựng cũng như Sakura thôi. Ngược lại, Kỳ Nam rất tin cậy. Anh ấy là người rất đáng tin cậy. Chị cứ yên tâm, em sẽ chịu trách nhiệm với bác. Vậy thì em phải nhờ anh ấy tìm cách giúp đỡ để bảo vệ bác của chúng ta. em sẽ đề nghị anh ấy giúp. Đấy cũng là nhiệm vụ của anh ấy. Kỳ An còn băn khoăn. Ngày mai có nên đưa anh ấy về nhà mình không? Kỳ Nam mạnh dạn đáp. Còn gì ngại nữa chị, anh ấy coi như người nhà rồi. Chị sợ bác sẽ không bằng lòng về chuyện mình tự động làm chuyện này. Nếu bác biết chúng mình và cả anh ấy cũng muốn bảo vệ tính mạng bác sẽ cảm động biết chừng nào. Nhưng bác khó tính lắm đấy. Chị chỉ sợ... Chẳng sợ gì hết chị ạ. Chị cứ để yên em trình bày với bác sẽ vui lòng thôi. Cuối cùng Kỳ An cũng thuận lòng, nàng bảo Kỳ Nam. Thôi tùy em, nhưng chị chỉ khuyên em nên cân nhắc cho kỹ và luôn phải cảnh giác mọi mặt, đừng để xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Hai chị em trở về chỗ cũ ngồi thì Sawada vui vẻ nói lớn. Em đề nghị bây giờ đến giờ trao đổi chuyện riêng, ai cần gặp ai xin cứ tự nhiên, đừng e ngại. Kato bấm nhẹ tay Bảo Trung ra hiệu. Bảo Trung cùng Kato đứng dậy bước ra hành lang. Kato khoác tay anh nói nhỏ. Chị Sakura có biết những quan hệ của ông kỳ ngoại hầu ở Tokyo, nếu như anh biết được chuyện ấy thì đỡ biết bao nhiêu? Bảo Trung chép miệng. Rất tiếc là Sakura chưa kịp nói với anh thì phải đi vắng mặt mất rồi, làm anh phải cực nhọc vô cùng. Em có cách nào giúp anh không? Kato nói giọng hồn nhiên. Có gì khó đâu anh, ngày mai em sẽ về cơ quan gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp với chị Sakura. Anh đang gặp khó khăn nhờ chị giúp đỡ ắt là được thôi. Nhưng em phải làm sao cho khéo léo, kẻo cơ quan theo dõi em cùng Sakura rồi lại khiển trách. Kato suy nghĩ vài giây rồi nói. Em nghĩ ra rồi, em sẽ không nói ở cơ quan mà đến một nơi khác an toàn, đăng ký nói chuyện riêng với chị ấy. Anh cứ yên chí đi, em sẽ giúp anh được việc. Bảo Trung cảm động. Anh rất biết ơn em. Ngày mai sau khi trở về, anh sẽ đến làm việc với trường biệt kích. Có thể anh về khách sạn muộn một chút, em chờ nhé. Vâng, nếu không có gì trở ngại. Sakura ở trong phòng lại pha trò. Hết giờ nói chuyện riêng rồi, xin mời tất cả về vị trí. Kato nắm chặt tay Bảo Trung cười thân mật. Hết giờ rồi, anh có buồn không? Kỳ Nam đang chờ anh kìa. Trường biệt kích Mỹ Á phân hiệu Việt Nam vừa lại xảy ra một chuyện rắc rối. Trung đội 1, nơi tháng trước có 2 tên trốn trường thì mới đây lại xảy ra đánh lộn giữa tiểu đội trưởng 1 và 3. Hai cán bộ tiểu đội là Trần Trịnh và Vũ Hòa một buổi tối chủ nhật đến căng tin uống rượu say xúc phạm lẫn nhau rồi choảng nhau một trận dữ dội làm ầm ĩ cả câu lạc bộ. Nhà trường huy động lực lượng an ninh đến mới dẹp nổi. Kết quả cả Trần Trịnh và Vũ Hòa đều bị trọng thương. Theo nhân viên căng tin thuật lại thì nguyên nhân chuyện xảy ra như sau. Trần Trịnh vào căng tin trước ngồi trên ghế cao trước quầy rượu đang uống whisky. Vũ Hòa và một đội viên nữa bước vào sau cũng kéo chiếc ghế cao ngồi trước quầy rượu gọi uống rum. Lúc ấy Trần Trịnh đã hơi say nên hỏi Vũ Hòa một câu hơi sức sược. Ê ông bạn, sao ông lại để cho tên nhãi kia được ngồi ngang hàng với ông thế? Dạo này bình dân gớm nhỉ? Vũ Hòa khó chịu trả lời. Này ông Trịnh, trong giờ học tập thì anh ta là đội viên, còn bây giờ, giờ giải trí anh ta là bạn, thằng nào cũng ngang hàng nhau hết. Ha, nó có thể ngang hàng với ông nhưng không thể bằng ngang với tôi được, ông rõ chưa? Yêu cầu anh kia phải ra chỗ khác ngồi. Người đi cùng Vũ Hòa đang hoang mang không biết có phải theo lệnh của Trần Trịnh hay không thì Vũ Hòa đã giận dữ chỉ tay vào mặt Trịnh. Ông về mà ra lệnh cho đội viên của ông thì được, chứ còn ở đây, xin lỗi, ông là cái tá gì mà làm phách. Trần Trịnh cũng đã nóng máu, gần thái dương dần giật, y nốc một ly rượu rồi chỉ vào mặt Vũ Hòa. Này, thằng nhà quê đần độn, mày thấy tao nể nang nên mày làm tới hả? Không lập tức xéo ngay ra khỏi đây thì đừng trách. Vũ Hòa cười nhạt. Mày chỉ là một thằng nịnh bợ chân cấp trên thôi, chứ là cái tá gì mà hách dịch. Tao thách đứa nào dám đụng đến lông chân tao đấy. Trần Trịnh tức tối nhảy phát xuống ghế quát. À, mày dám thách thức ông hả? Tụi mày dạo này hay tụng năm tụng ba bàn tán, chắc chúng mày có âm mưu gì nên bây giờ dám làm lộn xộn lắm. Tao phải cho chúng mày một bài học mới được. Vũ Hoàng cũng nốc vội ly rượu rum rồi nhảy xuống đất đứng thế thủ. Nào xông vào đây, thằng tay sai chỉ điểm, tao cũng sẽ dạy cho mày biết thế nào là lễ độ. Và rồi hai tên như hai con thú dữ nhào vào nhau, dùng các thế võ đã luyện tập tấn công nhau tới tấp. Bàn ghế, ly chai đổ vỡ lung tung, các cô phục vụ xanh mặt chạy tán loạn. Hai tên đánh nhau thừa sống thiếu chết cho tới khi ban an ninh của trường tới, còng tay cả hai đem về phòng giam mới thôi. Bảo Trung tới trường vào đúng lúc đại úy Pierre đang hỏi cung hai tên tiểu đội trưởng. Anh chú ý nghe và mừng thầm vì thấy nội bộ bọn biệt kích đang ngấm ngầm chia rẽ. Từ sau khi nhà trường phát động việc đấu tranh tố giác với những ai có tư tưởng không trung thành với lý tưởng quốc gia, Với đội quân Liên Hợp Pháp thì nội bộ bọn biệt kích vô cùng lộn xộn. Đấu đá, tố cáo lẫn nhau, để ý nhau từng lời nói, từng hành động, kẻ thì nịnh bợ lập công, kẻ thì bướng bỉnh ngang ngạnh, có kẻ coi thường tất cả và đang mơ tưởng có một sự kiện mới nào đó sẽ xảy ra trên tổ quốc. Tin tức hàng ngày không được biết, nhưng ban đêm có những tên mở lén radio để nghe. Tóm lại, một bầu không khí hoang mang, nghi ngờ lẫn nhau và mới đây có một tờ truyền đơn lọt vào trường, là truyền đơn hú hào kêu gọi các kiều bào Việt Nam ở khắp mọi nơi phải tuyên truyền, ủng hộ cho một vị chính khách đang sống lưu vong, lê gót nơi quê người mang tên Ngô Chí Sĩ. Ngô Chí Sĩ sắp được một nước đồng minh nào đó đưa về nước để lãnh đạo quốc gia, lật đổ chính quyền của quốc trưởng Bảo Đại. Ngô Chí Sĩ là một người vì nước vì dân suốt đời hy sinh tận tụy chứ không ăn chơi như ông Bảo Đại. Phải tích cực ủng hộ Ngô Chí Sĩ. Sau khi nghe Pierre thuật lại những biến cố mới ở trường, Bảo Trung nhận định. Một tổ chức chính trị mạnh đang hoạt động khắp mọi nơi do một thế lực rất lớn đỡ đầu và ủng hộ tích cực. Tổ chức này đang cố gắng loại trừ những chính trị gia đối lập, những người đang ủng hộ Bảo Đại hoặc những tổ chức chính trị khác. Và Ngô Chí Sĩ là người đứng đầu lực lượng này. Phải chăng vụ chống phá Ngự Lâm Quân ở Huế cũng do những người này chủ trương? Thế còn Kỳ Ngoại Hầu? Ông ta cũng chỉ là một con bài chính trị thất thế và đang bị lực lượng của Ngô Chí Sĩ loại trừ. Bảo Trung hỏi Pierre. Đại úy có giữ được tờ truyền đơn không? Có, tôi đang giữ đây. Đại úy làm ơn cho tôi một bản sao? Rất sẵn sàng. Bộ phận điện báo của trường vẫn liên lạc được với Hà Nội chứ? Pierre thận trọng trả lời. Có, nhưng thiếu tá muốn gửi tin gì về, có cần thiết lắm không? Bảo Trung hỏi thêm. Có chuyên viên giải mật mã không? Tất nhiên chúng tôi phải có đầy đủ. Vậy thì phiền đại úy, ngay đêm nay cho dịch thành mật mã, báo cáo sơ kết tình hình của tôi cho văn phòng tướng Mark Sang tham mưu trưởng ở Hà Nội. Pierre sốt sắng. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ thiếu tá. Xin thành thật cảm ơn đại úy. Chương 15, ngưỡng cửa tử thần. Hà Nội lại thêm một mùa thu, vẫn là mùa thu làm vàng lá, vẫn gió heo may bay về cùng nắng anh làm căng da mặt, làm mừng hồng đôi má các thiếu nữ và mặt nước hồ gươm sóng gợn, bập bềnh những chiếc lá rơi. Mùa thu là một mùa nhớ thương, mùa quả chia ly đối với những người đa cảm, nhưng mùa thu cũng lại là mùa sôi động, mùa hân hoan họp mặt tựu trường của các thanh thiếu niên. Và thu năm nay Hà Nội đang vắng bóng một người. Thanh Thảo, Thanh Lan, Ô Vi Lanh và Wilson đang ngồi trên lầu khách sạn Phú Gia, ăn uống nói cười vui vẻ, nhưng đôi lúc Thanh Lan thấy lòng bâng khuâng. Giá như có mặt anh ấy ở đây, chắc là sẽ vui hơn. Trong bữa ăn, Ô Vi Lanh vui mồm. Ngày hôm qua, văn phòng nhận được tin của Bảo Trung từ Nhật Bản gửi về. Anh ta gửi lời thăm hỏi chúng ta. Thanh Lan vui mừng và sừng sốt vì tin bất ngờ đó. Vậy mà bây giờ anh mới nói, thế nào, tin anh ấy ra sao? Ô Vi Lanh nhai nốt miếng bít tết rồi thủng thẳng. Anh chàng vẫn khỏe, đang tiến hành tốt công việc và đang đề nghị gửi thêm tiền sang xài. Thanh Lan sốt ruột hỏi. Anh ấy có nói bao lâu nữa thì trở về không? Ô Vi Lanh cười. Chà, mong ông anh giữ hả? Anh ta còn phải làm xong công việc mới về được cơ. Biết bao giờ mới xong nhỉ? Có thể một vài tuần, cũng có thể một vài tháng, có khi cả năm không biết chừng. Thanh Lan nguyết dài. Nói chuyện với ông này chán lắm, chỉ ấm ờ. Wilson an ủi. Ôi, có gì mà phải mong hả người đẹp? Người chiến sĩ ra đi đâu có hẹn ngày về, phải không các bạn? Nhưng trước hay sau cũng sẽ trở về thôi. Các bạn hãy vui lên, tân nâng cốc chúc sức khỏe cho người đi xa nào. Mọi người lại tiếp tục nâng cốc. Thanh Thảo phê bình Ô Vi Lanh. Anh Ô Vi Lanh phải bỏ ngay cái tói hay hù dọa đi nhé. Phụ nữ chúng tôi không ưa đâu. Ô Vi Lanh cười xòa. Nói chơi vậy thôi chứ Bảo Trung sắp được về rồi các bạn ạ. Lâu lắm chỉ 2 tuần nữa là cùng. Wilson nhìn mọi người rồi ba hoa. 2 tuần nữa thì cũng sẽ có một đoàn sĩ quan Mỹ tới đây. Sắp có nhiều sự kiện mới. Thanh Lan nói xen vào. Người Mỹ các anh vào càng nhiều thì chiến tranh càng chóng kết thúc. Như ở Triều Tiên đấy, quân đội Mỹ nhảy vào là phải đình chiến ngay. Ô Vi Lanh hỏi Wilson. Sao chưa thấy bên các anh thông báo cho chúng tôi biết? Wilson trả lời. Chưa có danh sách chính thức, hôm nào nhận được chúng tôi sẽ gửi sang. Ô Vi Lanh hỏi tiếp. Khi nào thì mới gửi chiến đấu cơ sang thêm? Sẽ có khoảng 200 chiếc Spitfire gửi sang vào tháng 9. Thanh Thảo góp thêm ý kiến. Trời, nhưng 200 chiếc máy bay chiến đấu thì lực lượng không quân của ta mạnh lắm. Việt Minh chịu đựng làm sao nổi? Ô Vi Lanh giải thích. 200 chiếc mà chia cho cả chiến trường Đông Dương thì cũng chẳng lấy gì làm nhiều, bất quá miền Bắc được khoảng 100 chiếc thôi. Thanh Lan tiếp. Thôi 100 chiếc cũng đủ chán. Em thấy hiện nay ở Gia Lâm và Bạch Mai có chừng vài chục chiếc mà cũng ầm ĩ suốt ngày, nhức cả đầu. Thêm 100 chiếc nữa chẳng lúc nào hai lỗ tai cũng phải nhét bông. Thanh Thảo cũng phụ họa. Em cũng không chịu nổi tiếng động cơ gầm rú suốt ngày. Winston bật cười phá lên. Phụ nữ lúc nào cũng là phụ nữ, phải không thiếu tá U Vi Lành? Phụ nữ lúc nào cũng là phụ nữ, đó là chân lý, đó là quy luật của tự nhiên. Kato bước vào trụ sở định đến thẳng phòng của đại tá Kawasoto thì lại gặp trung tá Takazaba đi ra. Ồ, chào trung úy Kato, đại tá đi vắng rồi, xin mời người đẹp đến cho tôi gặp. Kato không ưa anh chàng trung tá này nên ngần ngại. Hình như Takazama đoán ra và cũng rút kinh nghiệm đã đụng độ với Sakura, trung tá tỏ ra mềm mỏng. Có chuyện gì cần trung úy cứ trao đổi với tôi, vì trước khi đi đại tá có dặn tôi tiếp trung úy. Kato gật đầu bước vào văn phòng của Takazama và để phủ đầu cái tính ngay cực nhà của y, nàng tế nhị hỏi thăm. Chị và cháu ở nhà có khỏe không trung tá? Cảm ơn, bà xã tôi vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Kato cười thầm. Một đòn đầu tiên đã làm cho anh chàng này lúng túng rồi. Nàng tiếp. Trên cửa hàng bách hóa ở Ginza có bán vải đẹp lắm. Anh mua mai kimono cho chị, chắc chị thích lắm. Rất cảm ơn. Tôi còn chờ kỳ lương tới đã. Cô dẫn tôi đi mua vải nhé, người đẹp. Kato thấy đã đến lúc phải trở về với mục đề công việc, không thì sẽ bị lôi vào cuộc đàm thoại ba hoa. Nàng nghiêm trang. Thưa trung tá, chúng ta bắt đầu làm việc được chưa? Takazama lạnh lùng. Tôi sẵn sàng nghe trung úy đây, báo cáo đi. Kato báo cáo lại tỉ mỉ chuyến đi Kyoto cùng Bảo Trung và các bạn trẻ và chuyện xảy ra ở nhà kỳ ngoại hầu. Từ chiếc bút máy bọn biệt kích đánh rơi đến lúc Bảo Trung cùng kỳ nam phát hiện ra bọn chúng vào ám sát kỳ ngoại hầu nhưng bị hụt. Takazama chăm chú nghe và ghi chép, thỉnh thoảng có ngắt lời để hỏi Kato một vài chi tiết cho rõ thêm. Khi về Kyoto, cô cùng các bạn cô nghỉ đêm ở đâu? Ở khách sạn Tariko. Có đăng ký tạm trú không? Dĩ nhiên là có. Takazama cau mày. Có khả năng bọn gian theo dõi các bạn sau khi hai thanh niên trở về khách sạn, và sớm nay khi rời khỏi khách sạn về Tokyo, cô có để ý thấy chiếc xe nào bám sát không? Kato nhớ ra chợt nói. Có hai chiếc mô tô, trên mỗi xe có một thanh niên, nhưng chúng tôi cho là những tay đua mô tô đang tập dượt vì sắp sửa cuộc thi mô tô toàn quốc. Các bạn về thẳng nhà kỳ nam hay còn đi đâu nữa? Đầu tiên về thẳng nhà kỳ nam, sau đó về khách sạn Maxim trả xe thuê. Khi ở nhà kỳ nam ra, cô có còn trông thấy bọn đi mô tô không? Kato chợt giật mình. Hình như bọn chúng đậu xe bên quán cà phê bên góc phố. Takazama trừng mắt. Phải nhớ chính xác chứ không thể hình như được. Kato cải chính. Dạ, chính xác là có hai chiếc mô tô đậu ở góc phố, bọn chúng và quán giải khát. Và theo dõi các bạn cùng căn nhà ấy. Takazama nói tiếp rồi xoa hai tay vào nhau. Khi các bạn về tới nhà kỳ nam thì ông kia ngoại hầu có ở đấy không? Dạ thưa, ông đi chưa về. Liệu tối nay ông ấy có về đấy không? Việc này tôi không rõ lắm. Takazama cắn môi suy nghĩ, đoạn bảo Kato. Trung úy cho tôi cái địa chỉ nhà kỳ nam. Kato viết địa chỉ ra một mảnh giấy đưa cho Taka. Anh cầm lấy nhét vào túi rồi nói. Tôi phải đến chỗ đại tá đang họp. Còn cô hãy quay ngay về khách sạn Maxim báo cho bạn cô biết là. Tính mạng anh ta đang bị đe dọa, phải đề phòng. Kato sững sờ nhìn theo Takazama đang hấp tấp nhảy lên chiếc xe Suzuki vọt ra khỏi cổng. Nàng cũng vội vàng ra khỏi trụ sở lên xe tới khách sạn Maxim. Dù sao thì trung tá Katazama vẫn là một sĩ quan chính trực, nàng nhủ thầm như vậy. Cũng ngay tại khách sạn Maxim, trên tầng lầu cao nhất trong một phòng có hai người đang bàn bạc, một người là chú hai và một người được xưng là anh cả mà trước đây đã có lần ta được biết. Cả hai đều mặc âu phục mùa thu, trông bệ vệ như các quan lớn và cũng có bộ mặt trang nghiêm. Anh cả hút xì gà, là hà van nhà khói bay đầy phòng đang cất giọng ồm ồm. Tôi muốn ngày đêm nay các ông phải thanh toán cho bằng xong vụ này, không thể kéo dài mãi được. Thời gian mất đi cả tháng rồi mà vẫn không xong. Ngũ chí sĩ ngóng chờ tôi từng giây từng phút. Ngài sốt ruột lắm. Chú Hoài khúm núm trình bày. Thưa ngài đại diện, chúng tôi đã tích cực hết mình mãi cho tới ngay gần đây mới tìm ra nơi ẩn náu của lão ta. Khi cho bọn thủ hạ đi thi hành thì lão ta lại đi vắng. Chúng tôi đặt trạm theo dõi và cho mãi tới hôm nay mới tìm ra chỗ ở của người bà con mà lão ta thường lui tới mỗi khi đi Tokyo. Ngài đại diện quắc mắt. Vậy thì các ông còn chờ gì nữa mà không thi hành ngay bản án đi? Dạ còn tùy thuộc vào thời gian đi về của lão ta. Nếu hôm nay lão ta về đây thì thủ hạ của tôi sẽ ra tay liền. Chúng ta đang cho mai phục cả hai nơi, cả Tokyo lẫn Kyoto. Có đủ người làm chuyện đó không? Dạ thưa đủ ạ. Chúng tôi có thuê người của nhóm Iono, một tay kiếm xuất sắc. Ngài đại diện đứng dậy chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại rồi nói. Ông phải hết sức cẩn thận, phải khép kín tất cả. Nếu chẳng may có đứa nào bị bắt thì phải bắt chúng câm miệng lại. Ở đây người Nhật họ không thích có chuyện lôi thôi xảy ra trên đất nước của họ. Ông hiểu ý tôi chứ? Thưa vâng, tôi đã hiểu. Sau giây phút cân nhắc, chú hai báo cáo thêm. Thưa ngài đại diện, xin báo thêm một tin để ngài được rõ. Ngay tại khách sạn này có một tên khách trọ mới từ Việt Nam sang đây. Theo điều tra của tôi thì hắn hàng ngày có xuống trường biệt kích và hôm qua cũng đi Kyoto tới nhà lão kỳ ngoại hầu. Chắc là giữa anh ta với kỳ ngoại hầu có mối liên hệ nào đó. Chúng tôi định hỏi ý kiến ngài nên xử lý thế nào đối với hắn. Ngài đại diện cắn răng hạ lệnh dứt khoát. Cho phăng tao luôn, đừng để lại dấu vết. Chúng tôi sẽ thi hành luôn đêm nay hai bản án. Chỉ có điều xin ngài đại diện cho báo cáo lại với Ngô chí sĩ để ngài ân thưởng chúng tôi xứng đáng khỏi bị thiệt thòi. Ngài đại diện hơi khó chịu về yêu sách của chú hai, tuy nhiên ngài cũng làm ra vẻ rộng rãi. Tất nhiên, chúng tôi sẽ ghi công thích đáng các vị. Các vị cứ yên tâm, nếu công việc hoàn thành, các vị sẽ có một tài khoản riêng tại ngân hàng Tokyo. Chúc các vị thành công. Căn nhà của Kỳ Nam Kỳ An cùng mẹ ở một quận ngoại thành Tokyo, đó là một căn nhà gỗ khiêm tốn ẩn dưới những lùm cây, có một mảnh vườn nhỏ bao quanh trồng hoa và cây ăn trái. Kỳ ngoại hậu cùng Lý Công về đây lúc 6 giờ chiều, ông rất ngạc nhiên thấy Kỳ Nam đem dương quần áo cùng hai thanh kiếm của ông về. Sau khi nghe hai chị em kể lại sự tình, ông rất lo lắng. Cuộc sống ẩn dật của ông đến nay không còn nữa, đã đến lúc phải hoạt động công khai và vừa mới tuyên bố vài câu đã có nhiều kẻ thù âm mưu hãm hại ông. Thế mới biết bước vào con đường chính trị đầy chông gai nguy hiểm. Ông phán đoán kẻ thù đang rình rập và muốn thanh toán ông bằng mọi giá. Ông không thể trở về Kyoto được nữa và ở đây nhà cháu ông cũng chẳng có gì bảo đảm an toàn. Ông hỏi Kỳ An. Khi hai cháu từ Kyoto về thì có thấy hiện tượng gì khả nghi không? Kỳ An và Kỳ Nam cùng trả lời. Chúng cháu từ khách sạn đi ra từ sớm, không có thấy xe nào bám theo cả. Xung quanh đây có gì khả nghi không? Dạ gần đây chỉ có một quán giải khát ở góc đường, nhưng chúng cháu nghĩ chưa có hiện tượng gì bị lộ cả. Mặc dù vậy bác cũng nên đề phòng. Kỳ ngoại hầu gọi Lý Công vào nói nhỏ. Lý Công, anh đi quanh khu vực nhà ta xem xét canh chừng, nếu có gì lạ báo cho tôi biết. Lý Công định quay ra, kỳ ngoại hầu gọi giật lại. Này, hãy cầm lấy kiếm, ta cảm thấy có chuyện không hay đó. Lý Công cười tự tin. Chẳng cần đâu đại nhân ạ, ở đây thì kẻ nào dám tới. Kỳ ngoại hầu lắc đầu. Chú đừng chủ quan, hãy nghe lời tôi đi. Lý Công bước ra ngoài, dắt thanh kiếm vào sườn, y cho rằng kỳ ngoại hầu vì quá lo đâm hoảng. Theo kỳ ngoại hầu gần chục năm nay, chưa lần nào hắn phải sử dụng đến kiếm, mặc dù hắn đã tốt nghiệp lớp kiếm đạo do võ sư Yamada dạy. Thỉnh thoảng hắn chỉ cầm kiếm để luyện cùng kỳ ngoại hầu mà thôi. Hôm nay hắn ước ao được mua kiếm cùng địch thủ, hắn bước ra ngoài khuôn viên, căng mặt nhìn cảnh vật xung quanh. Màn đêm đang rũ xuống, ánh đèn yếu ớt tỏa xuống mặt đường nhưng bị che khuất bởi những cành cây nên không đủ soi rõ trong bóng tối. Có tiếng động cơ gầm rú xa xa. Trên đường, người đi lại vẫn tấp nập như mọi khi, không thấy ai rẽ vào con hẻm dẫn vào đây cả. Lý Công quay vào, đóng cánh cổng lớn bằng cây, thực ra chỉ là cánh cửa hàng rào, khẽ tung mình là có thể nhảy qua. Lý Công định trở vào thì nghe thấy có tiếng lạo xạo bên ngoài. Lý Công quay nhìn ra, hai người mặc đồ đen đang đi đến. Lý Công đứng thế thủ sau cánh cổng thấp tè, chờ hai người tới gần hỏi. Các ông đi đâu? Chúng tôi muốn gặp ông chủ. Ông vào báo cáo cho ông ấy là chúng tôi ở Kyoto lên tìm ông có việc cần. Lý Công nhanh trí trả lời. Ông chủ tôi chưa về, xin các ông để khi khác. Một trong hai người chép miệng. Thật đáng tiếc. Thôi chúng ta quay về đi. Nào. Miệng nói quay về nhưng cả hai tên cùng tung mình nhảy vọt qua hàng rào. Một tên dùng thế võ đã được luyện tập kỹ càng, định bung chân đá vào đầu Lý Công một đòn quyết định. Đã cảnh giác đề phòng từ trước, nên Lý Công thét lên một tiếng nghiêng mình né tránh, đồng thời hoành tay định khóa cẳng tên gian. Nhưng hắn đã nhanh nhẹn thu chân lại và buông mình đứng chắn lối vào quả Lý Công. Trong khi đó, một tên khác đã chạy vụt vào nhà. Kỳ ngoại hầu khi nghe thấy tiếng Lý Công thét, ông nhìn ra ngoài và nhận rõ sự việc. Ông bảo Kỳ Nam: "Cháu hãy vào nhà cùng Kỳ Nam bảo vệ mẹ cháu, đi ngay đi." Ông chạy vào nơi treo vũ khí, rút thanh kiếm rồi nhảy phóc ra ngoài hiên, khoanh tay đứng đợi. Bóng đen chạy vào thấy ông đứng sừng sững trước thềm, y biết rằng đã gặp được địch thủ xứng đáng. Y dừng trước ông hai bước và tỏ ra lịch sự: "Chào Kỳ ngoại hầu, hôm nay hân hạnh được gặp ông, xin mời ông cho tôi lĩnh giáo vài đường." Kỳ ngoại hầu điềm tĩnh hỏi: "Các ông là ai, đến đây có mục đích gì?" "Chúng tôi là người đến đây thi hành bản án. Ông đã có tội với non sông đất nước của ông và hôm nay là ngày cuối cùng của đời ông. Ông sống thế cũng quá thừa rồi. Nào, xin mời ông." Tên lạ mặt nói bằng tiếng Nhật rồi rút kiếm ra làm thủ tục thách đấu. Kỳ ngoại hầu quan sát, y tuổi trạc trên 30, đầu trọc dáng dấp một võ sĩ đạo, hát hẳn phải là một kiếm sĩ cao hạng. Ông cẩn thận nắm thanh kiếm đáp lại thủ tục mời, rồi hua kiếm xông lên. Bên ngoài, Lý Công cũng đang trổ hết tài ra thi đấu. Tên gián cũng sử dụng chiêu thế kiếm nhậm hóc để hòng hạ chớp nhoáng người vệ sĩ này. Nhưng cả hai tỏ ra tài sức ngang nhau, bất phân thắng bại. Khi thấy tình hình nguy hiểm đến với gia đình, Kỳ Nam đã quay điện gọi cho sở cảnh sát Tokyo và được trả lời là hãy cố gắng cầm cự, sở cảnh sát sẽ điều quân đến ngay. Kỳ An và Kỳ Nam yên tâm theo dõi trận đánh nhưng không dám rời khỏi cửa phòng của mẹ. Ruột gan Kỳ Nam nóng như lửa đốt, cậu lo cho ông bác tuổi đã già không chắc đã chống cự nổi với tên kiếm sĩ ngoài kia. Quả thật, đường kiếm của Kỳ Ngụy Hầu đã từ thế công chuyển sang thế thủ, hoàn toàn ông ta đang bị địch thủ uy hiếp. Tình thế này chắc ông sẽ lâm nguy đến tính mạng. Kỳ Nam đã nhận rõ nên cậu ta la lớn để báo tin cho bác cậu yên tâm. "Cháu đã gọi điện báo cho cảnh sát rồi, họ sắp tới đây, bác cứ bình tĩnh, cháu sẽ ra giúp bác." Nói xong, Kỳ Nam rút kiếm xông vào. Tuy cậu mới học qua những thế cơ bản nhưng cũng khiến cho kẻ địch phải dè chừng, nhất là khi nghe thấy tiếng cảnh sát, cả hai tên gian đều nao núng. Chúng phải quyết tâm mau chóng thanh toán cho gọn, vừa lo sợ tính đường tẩu thoát nếu cảnh sát đến. Tên gian đấu với Lý Công đang giở đường kiếm ra truyền, hắn giả bộ quay mình gạt thanh kiếm của Lý Công rồi bỏ chạy. Thừa thắng, Lý Công đuổi theo, không ngờ bị trúng kế, hắn quay người trở lại và bằng một đường kiếm hiểm, hắn đã đâm trúng vai Lý Công, mũi kiếm lút sâu, máu vọt ra linh láng. Hắn định bồi thêm một nhát nữa để kết liễu đời người vệ sĩ thì ngay lúc đó có tiếng động cơ xe ô tô và ánh đèn pha sáng quắc rọi chiếu sáng của khuôn viên. Xe cảnh sát đã tới, một túp chiến sĩ vũ trang bằng tiểu liên đã nhảy vào nhà, tiếng loa pin vang vang kêu gọi bọn thích khách buông vũ khí quy hàng nếu không sẽ bị trừng trị. Hai tên gian nhớ nhắc nhảy bổ ra bờ rào định chạy thao thân, nhưng một loạt tiểu liên nổ va chỉ thiên làm chúng hoảng sợ, đành phải vứt kiếm giơ tay lên trời đầu hàng. Đại úy Fujika là người đích thân cầm còng đến khóa tay hai tên gian. Trước mũi súng đen ngòm, bọn chúng không dám chống cự, đành ngoan ngoãn ra xe về trại giam. Kỳ ngoại hầu cùng Kỳ Nam chạy ra đỡ Lý Công dậy, mặt đi Công tái nhợt nhưng còn sống. Kỳ Nam vội lấy thuốc cầm máu cùng bông băng ra băng bó vết thương. Fujika bắt tay Kỳ ngoại hầu: "Cầu trời Phật ngài hãy còn sống, thật là may mắn." Kỳ ngoại hầu cúi đầu: "Xin chân thành cảm tạ đại úy cùng quý sở đã đến cứu giúp chúng tôi đúng lúc." Kato đến khách sạn lúc 5 giờ chiều, vì đã quen nên người quản lý để nàng tự do lên phòng của Bảo Trung. Nếu như thường lệ thì hai người đi ăn cơm chiều, sau đó sẽ đi giải trí, xem hát hoặc xem chiếu bóng. Nhưng hôm nay nhìn thấy sắc mặt biến đổi của Kato, Bảo Trung đoán chắc có điều gì nghiêm trọng. "Có chuyện gì quan trọng lắm hả em?" Kato thuật lại chuyện gặp sếp và lời nói của Katazama cảnh cáo lúc ra đi nhắc anh phải đề phòng. Bảo Trung phán đoán: "Như vậy có lẽ bọn gian đã bám theo xe của chúng ta lúc đi từ Kyoto về, và rất có thể đêm nay Kỳ ngoại hầu tính mạng bị đe dọa." "Không riêng gì Kỳ ngoại hầu, chị em Kỳ Nam và cả anh cũng nằm trong danh sách xóa tên của bọn chúng, hãy chuẩn bị đề phòng." "Bây giờ có cách nào báo tin cho Kỳ Nam biết được không?" "Em tin là Takazama đã làm việc này rồi, và chắc Kỳ ngoại hầu đã đề phòng, nhất là sau khi gặp Kỳ Nam thuật lại chuyện Kyoto." "Chúng ta có nên đến nhà Kỳ ngoại hầu ở bây giờ không?" Sau khi đã khẳng định có sự hỗ trợ, Kato nói: "Không cần thiết, em tin là đêm nay sẽ có một bộ phận an ninh đến bảo vệ ông ta. Còn anh, chúng ta hãy tìm biện pháp để đối phó với mọi bất trắc. Chiều nay chúng ta ăn cơm ở khách sạn." Chúng ta sẽ lâm vào thế bị động nếu chúng ta cứ ở lì trong khách sạn. Kato bỗng mạnh dạn phân tích, hình như máu nghề nghiệp của nàng nổi lên. Ở khách sạn tuy chúng ta bị động, nhưng vị trí phòng ngự lại rất tốt. Nếu chúng ta đi ra ngoài rất dễ bị bọn chúng phục kích, bắn lén hoặc đâm trộm. Bảo Trung cũng phải ngạc nhiên về lập luận của Kato. Anh nghĩ rằng một cô gái tùy mị rụt rè như nàng thì làm sao lại có những nhận xét sắc sảo như vậy. Bây giờ theo ý em, chúng ta chuẩn bị phòng ngự như thế nào? Em đã có sẵn một phương án, em sẽ giúp anh được. Bảo Trung mặn môi, sự việc vừa xảy ra ở Kyoto, anh cảm thấy mối lo chính là nguy cơ kỳ ngoại hầu bị ám sát. Còn anh không phải là mục tiêu chính mà kẻ địch tấn công. Bảo Trung bặm môi, sự việc vừa xảy ra ở Kyoto, anh cảm thấy mối lo chính là nguy cơ quỳ ngoại hầu bị ám sát. Còn anh không phải là mục tiêu chính mà kẻ địch tấn công. Nhưng hình như trong năm nay là năm hạn của anh, cho nên bao nhiêu tai họa cứ nhằm anh mà giáng xuống. Một cảm giác ớn lạnh, anh hơi rùng mình, anh nói với Kato. Bây giờ chúng ta xuống phòng ăn, vừa ăn vừa bàn biện pháp đối phó. Anh không lo cho anh mà chỉ lo cho kỳ ngoại hầu thôi. Không hiểu giờ này ông ta ở đâu. Kato theo Bảo Trung xuống phòng ăn ở tầng trệt, trông gọi những món ăn nhẹ mà Kato ưa thích. Anh mời Kato uống sâm banh, nàng bằng lòng. Em có thể nói cho anh biết phương án của em không? Em có mang theo hai đầu con rối để ở trong túi sách của em. Lầu của chúng ta ở ngay tầm với tầng 2 so với mặt đường. Chúng ta sẽ làm giả hai hình nhân rồi xoay lưng ra cửa sổ. Nếu quân gian muốn nhắm bắn lén ta từ bên ngoài thì chúng sẽ bắn vào hai hình động. Bà Trung suýt bật cười về ý nghĩ ngây thơ của Kato. Nhưng chàng cũng thấy có lý. Kẻ gian đã đâm vào hình động của kỳ ngoại hầu thế cũng có thể bắn nhầm vào hình động của Bảo Trung chứ. Anh hỏi thêm. Nhưng nếu chúng không bắn từ xa mà lại xông vào phòng của chúng ta thì sao? Kato bình thản đáp. Phương án này, nếu khuya rồi chúng không bắn nữa thì ta sẽ xếp hình động lên giường thay thế chúng ta. Trong khi đó chúng ta núp kín một chỗ chờ bọn chúng vào sẽ ra tay. Bảo Trung gật đầu. Được đấy, anh chấp nhận ý kiến và phương án của em. Kato có vẻ tự hào. Em đã giúp chị Sakura được rất nhiều việc đấy. Không tin hôm nào anh hỏi chị ấy xem. Bảo Trung cười vui vẻ. Không, anh rất tin em. Kato cánh tay phải của Sakura mà. Bảo Trung băn khoăn về việc nếu đêm nay chúng đột nhập vào phòng thì anh lấy đâu ra vũ khí để đánh trả. Nên bảo Kato, cơm xong có lẽ ta phải hỏi mượn ông quản lý một vật gì đó làm vũ khí phòng thân. Cây gậy chẳng hạn, em thấy thế nào? Có lẽ phải, anh tìm cho anh đi. Còn em khỏi cần, em đã có súng. Bảo Trung ngạc nhiên nhưng rất mừng. Vậy hả, nếu thế thì mình chẳng sợ nữa. Hai người đang trụng đầu bàn bạc thì bỗng có hai viên cảnh sát đi từ ngoài vào. Một viên mặc sắc phục sĩ quan, còn một viên là đội viên thường. Viên sĩ quan tuổi chắc gần 30, còn viên cảnh sát thường trẻ hơn vài tuổi. Họ bước vào thẳng bàn Bảo Trung, hình như đã có chủ định. Viên sĩ quan tới gần nói. Yêu cầu ông bà xuất trình giấy tờ. Kato ngước mắt nhìn hai người, nàng cau mày. Bảo Trung nhìn mặt viên sĩ quan cảnh sát, anh thấy ngờ ngợ, hình như đã gặp hắn ở đâu. Viên sĩ quan cảnh sát hất hàm dục. Yêu cầu ông cho xem giấy tờ, mau lên. Bảo Trung thấy thái độ của viên sĩ quan này không đúng tác phong của cảnh sát Tokyo nên vặn lại. Đề nghị ông xuất trình giấy chứng chỉ trước. Viên sĩ quan dường như đã nổi giận, hắn ra hiệu cho tên đội viên rồi làm bộ cho tay vào túi ngực móc chứng minh thư. Bảo Trung cảnh giác theo dõi hắn. Khẩu súng Browning nhỏ xíu vừa thò ra, Bảo Trung đã dùng cổ tay trái hất lên và một cú đấm móc thẳng tay phải trúng giữa cằm hắn làm hắn bật ngửa người ra. Tên thứ hai định nhào vào cứu bạn thì cũng bị Kato dùng một đòn judo quật ngã. Hắn chưa kịp đứng dậy thì Kato đã đánh tiếp đòn thứ hai làm hắn chết giấc. Viên sĩ quan bật ngửa người, hắn lộn luôn một vòng và đứng được dậy. Khẩu súng bị văng mất, hắn rút con dao giấu trong bụng cầm lăm lăm trong tay và đứng theo tư thế chuẩn bị tấn công. Bảo Trung đã nhận rõ chính viên sĩ quan cảnh sát lúc này là tên biệt kích trá hình. Anh mỉm cười nói. Này Ngô Nam, anh không che mắt nổi tôi đâu, và anh cũng không đủ sức hại tôi đâu. Biết điều, bỏ dao xuống. Ngô Nam hơi chột dạ nhưng vẫn làm giả. Tôi được lệnh bắt anh về sở, nếu ngoan ngoãn anh sẽ được khoan hồng, còn nếu chống trả anh sẽ bị nghiêm trị. Hắn xông lên, hắn tự tin đã từng học tại trường biệt kích, lại được luyện hai môn kiếm đạo, nhưng hắn rất tiếc đã không đem theo kiếm. Ngay đòn đầu tiên hắn đã nhận thấy địch thủ không phải hạng tầm thường. Hắn vung tay lấy dao găm ngực Bảo Trung bay tới. Bảo Trung hơi nghiêng người về bên phải, hất khuỷu tay trái lên, lấy dao đã nằm gọn trong hai ngón tay giữa đôi mắt kinh hoàng của Ngô Nam. Mất hết vũ khí, Ngô Nam hoảng hốt quay phát người, khom lưng chạy. Bảo Trung chuyển tay dao miệng hô: "Đứng lại!" Tên gian kêu lên một tiếng đau đớn, lấy tay ôm đít nhưng vẫn cố chạy ra ngoài cửa. Có tiếng còi cảnh sát thổi gay gắt. Hai cảnh binh chính công xuất hiện, họ giơ súng bắt tên cảnh binh dởm đứng lại. Thất vọng, Ngô Nam phải giơ hai tay lên trời, khập khênh bước ra xe cảnh sát. Tên cùng đi cũng được Kato làm cho tỉnh lại, giao cho cảnh sát. Viên thiếu úy Tojo nháy mắt cười với Kato, họ đã quen biết nhau từ trước. Bảo Trung nhặt khẩu súng Browning trao cho Kato. "Vật này tặng em làm kỷ niệm." Kato tỏ lòng thán phục. "Tay bắt và ném dao của anh thật tuyệt vời, còn mạnh hơn cả súng lục. Nếu anh muốn giết hắn thì hắn đã toi mạng rồi." "Cảm ơn sự khuyến khích của Kato, anh vẫn còn phải luyện tập nhiều. Nhưng em còn một điều thắc mắc, tại sao hắn không cầm súng bắn anh từ xa mà lại đến gần hỏi han lôi thôi?" Bảo Trung giải thích. "Vì tên này chưa biết mặt anh, hắn chỉ biết số phòng ngủ của anh thôi. Chắc rằng khi hắn hỏi số phòng thì nhân viên khách sạn nói anh đang ăn cơm ở đây nên chúng xông vào. Chúng nhìn thấy anh và em ngồi đây nhưng còn nghi ngờ, vì vậy mới bày ra cái trò xét giấy tờ." Sự việc xảy ra quá nhanh và cũng kết thúc mau lẹ nên phòng ăn được trở lại bình thường. Bảo Trung cùng Kato tiếp tục ăn cho xong bữa. "Liệu đêm nay có gì nguy hiểm nữa không?" "Em chắc là không, nhưng vẫn phải đề phòng." Buổi sớm, ngài đại diện còn đang say nồng giấc điệp thì nghe thấy chuông gọi cửa. Chú hai bước vào với bộ mặt thiểu não. "Thưa ngài đại diện, thực là không may, tôi đến để báo tin ngài rõ công việc tiến hành đêm qua đã thất bại." Ngài đại diện sửng sốt. "Cái gì? Ông nói cái gì? Thất bại rồi hả? Sao lại thất bại?" Chú hai thở dài nói lắp bắp. "Những tay kiếm của tôi đều vào loại cao thủ, vậy mà khi đột nhập vào nhà lão kỳ ngoại hầu ở ngoại ô đã vấp phải lực lượng phòng bị rất mạnh nên phải bó tay. Cả hai tên đều bị lực lượng cảnh sát Tokyo bắt ngay tại trận. Tiếp đó, ngay tại dưới phòng ăn của khách sạn này, hai tên thủ hạ cũng đã làm hỏng việc và chung số phận hầm hiu." Ngài đại diện trợn mắt. "Hầm hiu thế nào? Nói rõ nghe." "Dạ, cũng bị bắt. Hiện nay cả bốn đứa đang nằm ở trại giam sở cảnh sát Tokyo." Ngài đại diện cáu kỉnh vò đầu bứt tai. "Thế này thì chó má thật, hỏng hết mọi công việc. Nếu vậy thì ông phải chuồn ngay khỏi đây thôi. Bốn tên bị bắt, chỉ cần một đứa nhát gan khai ra là bể hết. Có cách nào thủ tiêu được bọn chúng không?" Chú hai gãi gãi khúm núm. "Dạ, việc này hơi khó ạ. Ta không có người ở trong sở cảnh sát, cũng không có ở trại giam nữa, khó thực hiện lắm." Giọng nói của ngài đại diện bắt đầu phũ phàng. "Thế này thì sở cảnh sát họ sẽ tra hỏi và truy cho đến cùng. Tôi cũng sẽ bị trục xuất khỏi xứ sở này. Còn ông, nếu chúng khai ra thì cũng phải đi tù. Thôi, 36 trước, trước chuẩn là hơn. Ông phải mau thu xếp đem hết tài liệu về Hồng Kông, tạm lánh một thời gian. Ngày mai ông phải đi ngay, khi các thủ hạ của ông còn chưa khai ông ra, hiểu chưa?" "Dạ, thưa ngài đại diện, nhưng hiện nay người nhà tôi ở Hồng Kông đã rời đi hết rồi, biết đến đâu ta túc được ạ?" "Ngài hãy cầm giấy giới thiệu của tôi tới Talukoti ở Nathan Road, sẽ có người tiếp đón, ông nhớ chưa?" "Dạ, xin cảm ơn ngài đại diện. Ở bên đó, chờ lệnh mới của tôi." Trung tá Mafuko, cảnh sát trưởng Tokyo cùng trung tá Takazama, sĩ quan trợ lý của tình báo sở đang gặp nhau tại trụ sở cảnh sát để bàn bạc phối hợp công tác. Trong thời gian gần đây, có những sự việc mà hai bên thường dẫm chân lên nhau, cho nên không ít chuyện rắc rối xảy ra. Khi được tin từ sở cảnh sát thông báo cho biết là vừa bắt được bốn tên hung thủ toàn âm mưu gây án mạng chính trị, Takazama được đại tá Kawasoto ủy nhiệm đã lập tức đến trụ sở cảnh sát để kiến sự. Mafuko tiếp Tazamaka ở phòng riêng, nhân viên thư ký được mời ra khỏi phòng để hai người yên tâm nói chuyện quan trọng. Takazama vào đề. "Xin ông cảnh sát trưởng cho biết những tên bị bắt thuộc thành phần nào, nghề nghiệp và chỗ ở cụ thể." Mafuko đáp. "Thưa trung tá, chúng tôi đã cho hỏi cùng. Trong bốn tên thì hai tên là biệt kích trốn trường mà chúng ta đã biết, một tên thuộc băng tội phạm Jakadai, còn một tên là một lưu manh bụi đời. Một tên biệt kích và một tên tội phạm bị bắt ở nhà người cháu của kỳ ngoại hầu trong khi chúng đang hành thích ông ta, còn hai tên biệt kích và lưu manh đã đóng giả làm cảnh sát, xông vào khách sạn Maxim định hành hung một ngoại kiều. Chúng tôi đã kịp thời gian ngăn chặn không cho chúng gây tội ác. Cả bốn tên cũng do một tổ chức chính trị thuê mướn, trao hỏi chúng vẫn không chịu khai người cầm đầu tổ chức đó. Bọn chúng chỉ nhận lệnh qua một người, mà người đó cũng không cho chúng biết địa chỉ ở đâu, chỉ gặp nhau ở những điểm hẹn. Takayama ngắt lời. Xin ông cho biết, bọn chúng có khai nhận dạng người mà trực tiếp truyền lệnh đó không? Người đó tuổi chạc 45-50, đeo kính trắng, nói tiếng Nhật rất thạo. Hình như là người ngoại quốc nhưng sống ở Nhật lâu năm nên rất thông thạo địa dư. Takayama chấm ngâm đoạn phát biểu. Chúng ta phải phăng cho ra đầu mối các tổ chức này. Chúng ta không thể để những chuyện lộn xộn xảy ra trên đất nước của Thiên Hoàng. Mafuko cũng gật đầu tán đồng. Tôi cũng đang nghĩ vậy, cần phải làm cho đất nước ta trong sạch. Nhưng tôi cho rằng cái tổ chức này đã được một thế lực nào đó khá mạnh ủng hộ. Cần phải chú ý một vài nước láng giềng của chúng ta. Takayama góp thêm. Vụ án mạng chính trị này liên quan đến Việt Nam, vậy thì phải tìm hiểu những ai có quyền lợi trực tiếp ở Việt Nam. Mafuku mỉm cười. Chắc bên giờ các ông cũng đã nắm chắc vấn đề này rồi. Bởi vậy nên cần nhân chứng, chúng tôi sẵn sàng cung cấp trong bốn tên tội phạm, bên đó muốn xin tên nào cũng được. Takayama hỏi. Còn hai tên biệt kích của trường Mỹ Á, các ông định thế nào? Nếu như có sự can thiệp của nhà trường. Mafuku bóp trán suy nghĩ trong giây lát đáp. Có lẽ tôi phải thỉnh thị ý kiến lên phòng cục vệ, chứ chúng tôi không dám tự ý quyết định. Takayama hỏi tiếp. Các ông có cách gì bảo vệ an toàn cho kỳ ngoại hầu chưa? Chúng tôi đang bàn, vấn đề này còn nhiều phức tạp lắm. Trước mắt hãy tạm thời di chuyển ông ta tới một nơi an toàn. Takayama chợt nhớ đến anh chàng phóng viên nên hỏi. Còn vấn đề anh chàng Takamitsu, hiện nay các ông có tin tức gì chưa? Mafuku phỏng đoán. Sau vụ này tôi tin chắc rằng bọn chúng cũng sẽ thả anh ta về thôi. Khỏi cần phải giữ nữa vì công việc chúng tiến hành đã thất bại rồi. Tôi hy vọng như thế. Hiện nay du khách từ các nước đến thăm chúng ta khá nhiều. Các khách sạn đều đông đúc, công việc bảo vệ an ninh rất khó khăn. Chúng tôi lại thiếu người. Tôi đề nghị chúng ta cho người hợp tác với chúng tôi để làm công việc trên cho tốt. Nhất là về mặt chống gián điệp. Vâng, tôi sẽ đề nghị lên sếp của tôi. Chắc ngài cũng hoan nghênh ý kiến của ông. Vì đấy là nhiệm vụ chung của chúng ta. Xin ông lưu ý thông báo cho chúng tôi biết ngay những tin tức đặc biệt nếu có. Rồi, chúng ta sẽ thỏa thuận. Cho tôi gửi lời thăm sức khỏe đại tá Kawasuto. Xin thành thực cảm ơn, tạm biệt. Hai người siết chặt tay nhau, cả hai gương mặt đều hân hoan. Khoảng 9 giờ, Bảo Trung đang sửa soạn xuống trường biệt kích thì một sự kiện bất ngờ, cánh cửa phòng xịch mở và một mùi hương thoang thoảng rất quen thuộc, rất hấp dẫn bay vào, chàng vô cùng mừng rỡ reo lên. Kìa, Sakura, em đấy ư? Chính là Sakura, người phụ nữ Nhật Bản nhưng phong cách rất Âu Châu đã lại xuất hiện. Nàng vui vẻ bắt tay anh nhưng trong ánh mắt của nàng có cái gì đó vừa như nghiêm khắc vừa như hờn giận. Anh sống vui vẻ chứ? Bảo Trung không trả lời thẳng vào câu hỏi của nàng. Anh bước lại gần, nắm lấy cánh tay của nàng trìu mến. Em biến đi đâu vậy? Em có biết ở đây bao nhiêu chuyện đã xảy ra được không? Và anh một mình phải đối phó. Sakura cau mày. Thế Kato đâu? Nó không giúp anh gì sao? Bảo Trung kéo Sakura vào. Đâu hộ nàng chiếc túi xanh treo lên mắc áo, bảo. Em ngồi xuống đi. Chắc em mới về hôm qua phải không? Đã biết chuyện gì chưa? Em về tới hôm qua, chưa gặp được Kato. Em tưởng Kato ở đây vì không thấy nó ở trụ sở. Em đã biết hết chuyện rồi, bởi vậy em phải đến đây thăm anh ngay. Bảo Trung ngắm kỹ Sakura, nàng ăn mặc gọn gàng, trải chuốt kỹ hơn mọi khi. Nhưng anh thấy ở đôi mắt của nàng hiện lên vẻ chán chường, cái gì đã làm cho nàng phải suy nghĩ. Anh vừa định xuống Yokohama thì em đến. Chậm ít phút nữa là chúng ta không gặp nhau, may quá. Sakura nghĩ thầm. Chàng trai này quả là chân thật và giàu tình cảm. Chàng có biết chăng cái gì đang chờ đợi chàng, may hay không may? Ở lại đây với anh hôm nay nhé Sakura. Thế em có quà gì cho anh không? Bảo Trung hỏi Sakura, giọng âu yếm. Sakura ngập ngừng giây lát, nàng nói khẽ. Có món quà này tặng anh, nhưng anh chỉ được nghe và ghi nhớ thôi. Anh bằng lòng không? Bảo Trung hăng hái đáp. Bằng lòng liền, đưa anh xem nào. Sakura mở sắc lấy một máy ghi âm nhỏ xíu, bấm nút, một giọng nói ồm ồm phát ra. Cái gì? Ông nói cái gì? thất bại rồi hả? Sao lại thất bại? Những tay kiếm của tôi vào loại cao thủ vậy mà... Hẩm Hữu thế nào? Nói rõ tôi nghe. Bảo Trung chú ý nghe và nhớ kỹ đoạn cuối. Thôi, 36 trước. Trước chuồn là hơn. Ông phải mau chóng thu xếp hết tài liệu về Hồng Kông, tạm lánh một thời gian. Ngày ngày mai ông phải đi ngay thôi, khi các hạ thủ của ông chưa kịp khai ông ra, hiểu chưa? Dạ, thưa ngài đại diện. Nhưng hiện nay người nhà tôi ở Hồng Kông đã rời đi hết rồi, biết đến đâu ta túc được ạ? Hãy cầm giấy giới thiệu của tôi, tới Talukoti ở Nam Thanros sẽ có người tiếp đón, ông nhớ chưa? Bảo Trung lẩm nhẩm thuộc lòng. Sáng mai, Talukoti ở Nam Thanros. Ánh mắt sáng bừng lên, một ý nghĩ thoáng qua rất nhanh, anh ôm chầm lấy vai Sakura xúc động nói. Cảm ơn em, nghìn lần cảm ơn em, món quà của em thật là vô giá, anh hứa sẽ đền bù lại khi nào có dịp. Sakura ngây người trong vòng tay của anh, nàng quay lại quận băng, ấn nút cho Bảo Trung nghe kỹ một lần nữa, rồi hỏi như một cô giáo. Anh nhớ kỹ chưa? Anh phán đoán như thế nào? Bảo Trung mỉm cười trả lời. Đây là hai tên chủ mưu giết hại Kỳ Ngoại Hầu và anh. Bọn này được lệnh từ một ông chủ ở đâu đó điều khiển. Tổ chức này rộng lớn, có chân rết ở khắp mọi nơi. Có thể vẫn là tay chân của ngài Ngô chi sĩ nào đó đã ném truyền đơn vào trường biệt kích Mỹ Á. Bọn tay chân bị bắt, trong đó có hai tên biệt kích. Không biết họ đã thông chi cho nhà trường biết chưa? Chắc là rồi, vì sáng sớm nay họ có thông báo cho cơ quan em biết. Anh có cần xuống trường ngay bây giờ không? Có thể buổi chiều anh đi cũng được. Anh định đi bằng gì? Đi taxi như mọi khi, có một chú tài xế quen của khách sạn. Sakura lắc đầu. Không thể được, sau chuyện xảy ra này, anh cần phải cảnh giác hơn. Anh hãy gọi điện xuống trường, bảo họ đem xe lên đón, hoặc thay đổi phương tiện đi. Bảo Trung suy tư, anh công nhận Sakura nói đúng nên càng cảm động. Anh rất biết ơn em, anh sẽ gọi điện ngay bây giờ, hẹn xe 2 giờ chiều lên đón anh. Sakura cười kín đáo hỏi. Còn bây giờ anh định làm gì? Bảo Trung cười tế nhị. Anh giữ em ở lại, nói chuyện quá khứ và tương lai, rồi mời em đi ăn, vân vân, cho bỏ những ngày xa vắng. Giọng Sakura hơi hờn mát. Em biết là trong thời gian qua anh chơi lắm, với em thì anh rất nghiêm túc, còn với người khác thì anh tự do như vậy là không công bằng, có đáng không? Thêm một lần nữa bất ngờ đến với Bảo Trung, cuộc đời anh thật là diễm phúc mà cũng nhiều ngang trái. Sakura, người em gái kết nghĩa đã không muốn bó chặt mình trong giới hạn anh em. Và việc gì phải đến, nó ắt sẽ đến. Không sao tránh được, anh xúc động cầm tay nàng trả lời. Xin lỗi Sakura, đừng buồn nữa nhé. Anh sẽ đem lại sự công bằng cho trái tim em. Chương 16. Đi hay ở? Chiếc máy bay của hãng hàng không Japan Airlines hạ cánh xuống sân bay Cai Tắc vào lúc 5 giờ chiều. Trong số hành khách từ máy bay bước xuống có một người mang hộ chiếu, tăng quà, chạc 40 năm tuổi, đeo kính cận thị, mặc âu phục sang trọng thắt cà vạt đỏ, tay xách chiếc cặp du lịch Samsonite màu xám bước vào phòng hải quan ở sân ga để xuất trình giấy tờ và hành lý. Ít phút sau, Tăng Tiên Sinh thuần thẳng bước ra khỏi nhà ga, ngó trước ngó sau. Một chiếc xe Toyota có kẻ chữ Telukoli, loại xe nhỏ chở hàng đậu ngay với chiếc hàng xe làm cho Tăng Tiên Sinh mừng rỡ. Y bước tới gần hỏi người lái xe. Thưa ông có trở về công ty bây giờ không ạ? Thưa tiên sinh, ngài họ gì ạ? Dạ, tôi họ Tăng. Người lái xe vội mở cửa xe phía sau trân trọng. Xin mời Tăng tiên sinh lên xe, chúng tôi được lệnh tới đón ngài. Tăng Hoa cảm động, như vậy ngài đại diện đã điện cho công ty biết trước và cho người tới đón mình. Y ngồi vào trong xe thở phào khoan khoái. Chiếc xe chạy vào trung tâm Kowloon đến đại lộ Nathan và dừng lại trước khu nhà 5 tầng lầu đồ sộ của công ty Thailu. Lúc này đường phố xe cộ đông đúc, khách bộ hành đi lại chật lề đường. Có hai thanh niên đứng coi bảng thông báo trước cửa công ty. Một số trẻ em bán báo, bán bánh kẹo và thuốc lá đang mời khách eo xèo. Tăng tiên sinh thong thả bước xuống xe, tay phải xách chiếc Samsonite, mắt ngước nhìn lên cổng ra vào để tìm kiếm người liên lạc. Viên tài xế giơ tay chỉ. Xin mời ngài vào văn phòng thường trực. Tăng Hòa phấn khởi bước vào, y hy vọng vào sự tiếp đón ân cần của chủ nhân. Ở đây y sẽ được nghỉ ngơi, ăn chơi xả lắng sau thời gian công cán vất vả trên đất phủ tang. Còn đang mơ mộng và hy vọng thì y chợt thấy ai đó xô mạnh mình chúi xuống, rồi chiếc cặp đang xách ở tay đã bị ai đó giằng mất. Tăng tiên sinh hốt hoảng la lớn và nhìn theo, thấy một thanh niên đang cầm chiếc cặp của y tháo chạy. Viên tài xế đã quay lại và rượt theo kẻ gian. Tên gian băng qua đường và thay chiếc cặp cho một người khác. Tên này đón lấy và cùng lúc có một chiếc xe mô tô nổ máy sẵn lướt tới bên. Tên gian nhảy phóc lên xe. Chiếc xe mở hết ga rú lên dông thẳng trước tiếng còi rúc dồn dập của cảnh sát. Một vụ cướp giật giữa ban ngày trước cửa cổng công ty Thái Lu trên Nathan Road. Nạn nhân là một thương gia vừa từ Tokyo tới. Người đó chẳng phải ai xa lạ, chính là chú Hai. Xe của Trường Biệt Kích lên đón Bảo Trung vào lúc 2 giờ chiều. Sakura đã chưa tay về trụ sở. Nàng để lại cho anh một dư âm vừa dịu dàng vừa ngây ngất. Và Sakura cũng ghi lại một dấu ấn trong trái tim nàng. Một chàng trai kỳ dị và dễ thương, mặc dù trong nội tâm anh chàng đầy bí ẩn. Bảo Trung gặp riêng Victor Long. Thấy anh đến, thiếu tá Long vui mừng báo tin. Sở cảnh sát Tokyo vừa thông báo sáng nay là đã bắt được hai tên biệt kích Ngô Nam và Hoàng Cơ. Chúng tôi đang chờ anh xuống để bàn việc. Bảo Trung kéo tay Victor Long nói nhỏ. Tôi cần bàn riêng với anh, đừng để cho bất cứ ai biết công việc của chúng ta. Vậy thì anh vào phòng làm việc của tôi trong kia. Sau khi bắt tay đại úy Pierre, Vũ Tăng, anh theo Victor Long vào phòng riêng, anh hỏi. Nhân viên điện đài của anh có đáng tin cậy không? Có, hắn được đưa từ Hà Nội sang, người của phòng nhì. Vậy anh cho chuyển ngay bức điện này đến Hồng Kông theo tần số X vào lúc 10 giờ 30 đêm nay. Đây là một bức điện rất quan trọng về chính trị. Anh nên lưu ý bảo mật và phải chuyển kịp thời, kẻo lỡ thì hỏng hết mọi việc. Được, anh cứ yên tâm, tôi sẽ chỉ thị làm đến nơi đến chốn. Còn việc thứ hai, với hai tin biệt kích, anh sẽ cho người lên sở cảnh sát xin giải chúng về trường giam giữ hoặc gửi vào nhà tù Yokohama cho tới khi mãn khóa, sẽ cho chúng xuống tàu luôn thể giải về phòng nhì ở Hà Nội để họ khai thác. Còn bao lâu nữa thì bế mạc khóa học này? Chỉ còn một tháng nữa. Một tháng, kể ra cũng hơi dài. Tôi sẽ về Hà Nội báo cáo với thiếu tướng để ngài quyết định. Các anh hãy chờ vậy. Còn anh khi nào trở về? Tôi còn phải qua Hồng Kông có chút việc. Hai ngày nữa tôi sẽ đi. Nếu có điện từ Hồng Kông tới, anh cho tôi biết ngay nhé. Vâng, anh cho tôi biết qua tình hình với những sự việc vừa xảy ra được không? Anh hãy đọc qua báo cáo của tôi gửi về cho thiếu tướng thì rõ. Tôi có thể để riêng anh đọc. Rất cảm ơn nhiệt tình của anh. Đến đây cũng xin báo để anh biết. Trong trường ta xảy ra những chuyện không hay trong đám học viên. Có hiện tượng chia rẽ, bè cánh và thường chúng hay châm chọc khiêu khích lẫn nhau gây rối loạn cả trường. Anh có thể chia bọn chúng làm hai phe, một phe thân Pháp và một phe sùng bái Mỹ. Tôi sẽ đề đạt lên tham mưu trưởng, nếu cần thiết thì giải tán hết, sau khóa học này sẽ rút về nước. Victor Long hơi chột dạ, khẩn khoản nói với Bảo Trung. Về chuyện lộn xộn này chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết cho ổn. Đừng nói với bộ tham mưu nữa, nếu anh có về thì chỉ đề đạt lên bộ cho chúng tôi thêm người có năng lực để chúng tôi củng cố lại phân hiệu. Bảo Trung làm ra vẻ đồng ý. Vâng, tôi sẽ thực hiện những yêu cầu của anh. Xin thành thực cảm ơn anh trước. Takamitsu bị nhốt dưới hầm tàu đã một tuần lễ. Anh đang ôn lại những sự việc xảy ra. Kể từ hôm có lão đeo kính trắng hỏi cung anh cho tới nay, chúng không hề đả động hỏi han gì nữa. Hàng ngày đến bữa là chúng đem cơm nước đến cho anh, cà phê thuốc lá đầy đủ. Mỗi lần anh gào thét đòi chúng thả anh ra, chúng đều im lặng một cách lì lợm và cứ thế kéo dài đến hôm nay. Trời đã quá trưa, anh vẫn chưa thấy chúng đem cơm đến mà bụng anh đã đói ngấu. Anh bước lên cầu thang, lấy tay gõ vào cửa hầm, một lúc chẳng thấy ai đáp lại. Anh bực mình đấm mạnh, cánh cửa bỗng bật lên bật xuống. Lấy làm lạ, anh lấy tay đẩy cửa lên, thì ra chúng không cài chốt cửa. Anh bước lên khoang tàu, không một bóng người. Chiếc túi đựng đồ nghề của anh cháu lủng lẳng trên móc áo. Anh nhìn trước nhìn sau, nghe ngóng, chẳng có một ai. Chỉ có tiếng sóng vỗ vào mạn tàu và những tiếng lao sao trên bờ biển. Anh chạy tới chỗ treo túi đồ, lấy xuống kiểm tra đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, máy ảnh, máy ghi âm, đèn flash, chỉ mất mỗi một quyển sổ tay ghi chép lặt vặt. Takamitsu nhìn chiếc máy ghi âm, thấy có dấu một chiếc băng lạ. Anh ấn nút bật lên nghe, thấy có tiếng người nói, giọng oang oang. Chúng tôi là những người yêu nước Việt Nam, sống lưu vong trên thế giới. Chúng tôi chiến đấu vì mục đích giành độc lập hoàn toàn cho dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Ngô Chí Sĩ. Chúng tôi đã giành được những thắng lợi đáng kể và được sự đồng tình ủng hộ của các nước đồng minh, nhất là người bạn lớn Hoa Kỳ. Vì điều kiện đặc biệt, chúng tôi buộc lòng phải bắt giữ bạn và đến nay, công việc đã xong, chúng tôi xin trả lại tự do cho bạn. Chúc bạn mạnh khỏe và trở về sum họp với gia đình vui vẻ. Vui vẻ cái con khỉ. Takamitsu bực mình vì những giọng điệu bao hoa của chúng. Anh rất hận. Cả một tuần lễ bị giam vô cớ làm thiệt hại đến công việc và thì giờ quý báu của anh. phải cho chúng mày vào nhà đá tất cả mới được. Bóng nghề nghiệp của Takamitsu nổi lên, anh lấy máy ảnh ra, gắn đèn flash, anh quay xuống hầm tàu, chụp vài kiểu nơi chúng giam anh, sau đó lên khoang tàu chụp tất cả các góc độ của chiếc tàu vô chủ. Chuyến này, anh sẽ về, viết một bài phóng sự dài giật gân kèm theo những hình ảnh minh họa danh tiếng Takamitsu lại nổi lên như cồn. Sakura cùng Kato mượn ô tô của công ty Kajima đến khách sạn chờ Bảo Trung xuống nhà chị em Kỳ An. Hai chị em rất mừng rỡ ra đón khách quý. Kỳ Nam hỏi Bảo Trung: anh đã biết chuyện gì mới xảy ra ở nhà em chưa? Anh đã được chị Sakura cho tin rồi. Hiện nay bác em đâu rồi? Dạ, sau khi bị ám sát hụt, bác em đã được tướng Enimori ở cục phòng vệ cho người xuống đón. Hiện nay bác em ở doanh trại cục phòng vệ chứ không được ở ngoài nữa. Bảo Trung gật đầu: như vậy cũng an toàn. Anh cũng định đến khuyên bác phải vào doanh trại ở mới yên được. Kỳ An lấy tờ báo Mainichi đưa cho Sakura xem: chị đã đọc bài ký sự này chưa? Anh chàng Takamitsu mới được thả về hôm qua, giật gân lắm. Sakura lướt nhanh qua bài báo, nàng bật cười khúc khích: cha, anh chàng này yên hùng quá. Một mình chống lại một tổ chức gangster, bị bắt, bị tra tấn nhưng nhất quyết không tiết lộ bí mật, đã dùng mưu trí thoát khỏi nơi giam giữ trong chiếc tàu cũ, lại còn chụp được những tấm hình của con tàu đó nữa. Giỏi, thật là giỏi. Kỳ An thắc mắc hỏi: có phải thật như vậy không hay chỉ là bốc phét? Nên anh ta không tiết lộ bí mật thì làm sao bọn hung thủ lại biết chỗ ở của bác em ở Tokyo mà đến quê nhau hành tích chứ? Sự thật thế nào hả chị? Sakura giải thích theo lập luận của mình: có thể thế này. Một là anh ta bị buộc phải chỉ nơi ở của kỳ ngoại hầu, bọn chúng giữ anh ta lại để khỏi lộ tới khi nào giải quyết xong công việc mới thả về. Hai là nếu anh ta không khai thì cũng đã gián tiếp làm lộ nơi ở của kỳ ngoại hầu. Kỳ Nam nói xen vào: theo em biết thì tay phóng viên này không biết chỗ ở của kỳ ngoại hầu vì bác em chỉ tiếp anh ta một lần ở nhà em mà thôi. Bảo Trung ngắt lời hỏi Kỳ Nam: có khi nào anh ta nói chuyện bằng điện thoại đến đây không? Anh ta có ghi số điện thoại của nhà em nhưng thường đến thẳng đây vì anh ta biết nhạc. Nói đến đây bỗng Kỳ Nam chợt nhớ ra: thôi đúng rồi, trước hôm bác em bị mưu sát vài ngày, có người xưng danh là bạn của phóng viên Takamitsu muốn gặp bác em nói chuyện. Em trả lời là bác em... Kỳ An nóng ruột bảo: em trả lời làm sao? Em trả lời bác em còn bận đi câu cá chưa về. Sakura nghiêm trang nói: Như vậy là bọn gian đã khai thác được chính nơi cần thiết. Ở Kyoto, hồ cá Thanh Thủy nổi tiếng nhiều cá mà lại dễ câu. Bọn chúng đoán ra bác em ở đâu rồi, cho tay chân đi dò xét. Hai tên biệt kích đánh rơi chiếc bút máy kim tinh trên bờ hồ Thanh Thủy chính là chỗ bác em hay câu cá, có vậy thôi. Bảo Trung bổ sung thêm: bọn gian lấy được quyển sổ tay của phóng viên Takamitsu có ghi số điện thoại bí mật. Chúng đã lần ra đường dây, như vậy mới có cú điện thoại gọi tới đây. Kỳ Nam dậm chân: em hiểu rồi, chính em làm lộ bí mật nơi ở của bác em, thật là đáng tội. Bảo Trung an ủi: không phải em mà trước tiên là tay phóng viên đã để mất quyển sổ tay ghi chép số điện thoại. Kỳ An cũng sững sờ: thật là cũng may phúc cho nhà ta, tai qua nạn khỏi, nhưng chúng em sợ bọn chúng sẽ còn trở lại đây nữa tìm bác em. Sakura trấn an hai chị em: không còn gì đáng sợ nữa các em ạ. Bọn chủ mưu đã trốn khỏi Nhật Bản, bọn giết người đã bị bắt hết rồi. Anh Bảo Trung cũng suýt bị chúng giết ở ngay nhà ăn của khách sạn cùng đêm hôm ấy. Kỳ Nam và Kỳ An cùng kêu lên: lại có chuyện ấy hả anh? Bọn chúng ghê gớm thật, nhưng vì sao chúng định giết anh? Kato bây giờ mới tham gia vào câu chuyện: chính vì anh Bảo Trung đã phát hiện ra dấu vết của bọn chúng ở nhà các em dưới Kyoto, vì vậy chúng thù, nghĩa là chúng muốn giết kỳ ngoại hầu và bất cứ ai muốn bảo vệ bác. Kỳ An chép miệng suýt xoa: thế là anh Bảo Trung cũng phải vạ lây, bọn chúng em và bác em sẽ nhớ hơn anh nhiều. Bảo Trung lần lượt nhìn hai chị em Kỳ An, trong ánh mắt thương cảm anh nói: anh xuống thăm các em lần cuối để từ biệt, vì mai kia anh phải đi rồi. Chúc các em ở lại tiếp tục học hành cho thành tài. Cho anh gửi lời thăm bác và chúc sức khỏe tới bác kỳ ngoại hầu. Kỳ Nam luyến tiếc nhìn anh, giọng tha thiết: thời gian anh ở đây quá ngắn, chúng em cũng học được ở anh rất nhiều điều tốt. Chúng em sẽ rất nhớ anh, mong anh gửi thư cho chúng em luôn nhé. Bảo Trung gật đầu: cho anh gửi lời thăm Sawada. Dạ, chúc anh lên đường bình an. Hai chị em Kỳ An, Kỳ Nam nhìn theo ba người khi chiếc xe quay về nội đô. Bảo Trung giơ tay vẫy chào lưu luyến. Ở nơi đất khách quê người, được gặp người đồng hương, lại được sự giúp đỡ chân tình, Hai chị em Kỳ Nam cảm động vô cùng, cuộc chia tay quá đột ngột làm Kỳ Nam như thấy bị mất mát một cái gì quý giá. Anh thân thờ và chợt ngỡ ngàng nói với chị. Chị em mình thật là lú lẫn, quên không hỏi địa chỉ của anh ấy để viết thư. Kỳ An bảo em. Ừ Nhi. Nhưng không sao, mình sẽ hỏi chị Sakura hoặc Kato thì khác biết. Hồng Kông cuối buổi chiều, khi mặt trời còn để lại ánh sáng tàn vàng rực màu cam trong những đám mây trên dãy Bình Sơn, thì cũng là lúc chiếc máy bay của hãng Cathay hạ cánh xuống Katak. Ngọc Mùi ra đón Bảo Trung đưa về khách sạn Sunny. Em nhận được mật điện của anh chứ? Có, và em đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngọc Mùi nở một nụ cười thỏa mãn khi vừa lái xe vừa nói chuyện với Bảo Trung. Anh có biết em nhờ ai thực hiện công việc ấy không? Làm sao mà anh biết được? Chính băng của Hồ Ly đấy. Mấy đứa mà bị anh đánh ngã dạo trước đấy, bọn chúng đã giúp em lấy được cặp tài liệu. Chúng đón ở sân bay hay trên đường đi? Ngay trước cổng công ty Tai Lu, bọn chúng làm chớp nhoáng tên kia trở tay không kịp. Em giỏi lắm. Bảo Trung thành thực khen, khiến Ngọc Mùi rất phấn khởi. Bọn chúng có phản ứng gì không? Ngọc Mùi kiêu hãnh. Tên tài xế của công ty rượt theo nhưng không kịp, còn tên chính khách thì đứng chết chân. Sau đó nghe đâu tên đó đi luôn chứ không vào công ty nữa. Có lẽ sợ đánh mất tài liệu, bọn chúng có thể xử chúng. Tài liệu hiện em đang giữ chứ? Vâng, một chiếc Samsonite có hai đáy, trên là quần áo còn dưới là tài liệu. Có gì quan trọng lắm không? Em chưa coi kỹ, hình như trong đó có một bản danh sách những nhân vật mà chúng dự định thành lập một chính phủ lưu vong. Em chi phí việc này có tốn kém lắm không? Không đáng kể, khoảng gần 1.000 đô la Hồng Kông. Bảo Trung lẩm nhẩm. Thật là quá rẻ em gì. Ngọc Mùi cười vui vẻ tự mãn. Bọn chúng đều là đệ tử của em mà. Nếu như người khác thì vụ này ít nhất cũng phải tốn 5.000 đô la Hồng Kông. Bảo Trung bàn với Ngọc Mùi. Tài liệu này rất đáng giá, vì vậy em có thể cứ báo về Hà Nội một khoản tiền lớn hơn đã thực chi. Anh sẽ xác nhận cho em. Em thấy thế nào? Em có định bàn với anh như vậy. Chúng ta cũng cần phải mua sắm những thứ cần thiết. Em chuẩn bị cho anh một số quà đặc biệt. Rất cảm ơn em. Ngọc Mùi liếc nhìn Bảo Trung, nàng thấy khuôn mặt anh tràn ngập niềm vui, nàng nói với anh giọng chân thành. Nếu khi nào anh thấy thích thì anh qua bên này sống với em. Em lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp anh như người thân thiết nhất. Anh nghĩ thế nào? Con đường phía trước của anh còn dài quá, nhưng biết đâu có thể có khúc ngoặt bất ngờ. Anh sẽ ghi nhận tấm lòng thành thực của em và cảm ơn em nhiều. Đúng, con đường phía trước của anh còn quá dài. Cuộc kháng chiến ở quê hương đang bước sang thời kỳ quyết liệt. Quân đội Việt Nam đang mở cuộc tấn công ở Lai Châu, Tây Bắc và phối hợp với quân đội bạn trên khắp chiến trường Lào và Miên. Kế hoạch Nava bình định đồng bằng, giành thế chủ động của Pháp đang bị phá sản. Anh nên nghỉ ngơi ở đây vài ngày cho tâm hồn thoải mái, công việc coi như đã hoàn thành. Đồng ý không? Anh cũng muốn lắm, nhưng em biết đấy, công việc của chúng ta không bao giờ có ngày nghỉ cả. Anh sẽ ở lại làm việc với em ngày mai. Sáng ngày kia anh phải về Hà Nội. Cả phòng tham mưu đang ngóng chờ anh. Ngọc Mùi giọng giận dỗi. Anh thì lúc nào cũng viện lý do, chỉ mệt cho anh thôi. Trực thiếu tá của anh vẫn chưa đủ, còn muốn ngoi lên nữa phải không? Anh chẳng muốn được nhàn rỗi, nhưng nhiệm vụ cấp bách. Phải truyền tài liệu về càng sớm càng tốt. Em phải giúp anh hoàn chỉnh hồ sơ, và em nên nhớ là một nửa công thuộc về em đấy. Ngọc Mùi chặt lưỡi. Chà, lại thế nữa. Thôi được, kể từ giờ phút này đến hết ngày mai, quyền hành được thuộc về em. Em sẽ là chỉ huy của anh. Anh không được cãi lại bất cứ một công việc gì, nghe chưa? Bảo Trung bật cười. Sao lại phát xít thế nhỉ? Tôi cũng được, nhưng em định hành hạ anh những gì đây? Ngọc Mùi cười kín đáo. Anh phải khai hết những việc làm mờ ám của anh với những cô gái Nhật. Em ở đây nhưng cũng biết hết rồi đấy. Bảo Trung cãi. Không có gì đâu, em chỉ bắt nọn thôi. Các cô gái Nhật hay e lệ khó gần lắm. Ngọc Mùi tự nhiên thấy lòng hoan hỉ. Nàng đúng là một cô gái sôi nổi, hay nghi ngờ nhưng cũng dễ tin. Tăng Quả đứng ngơ ngác nhìn quanh trước nhà hàng Jumbo ở khu Aberdeen để tìm người quen cũ. Y hy vọng sẽ ẩn náu qua thời gian rủi ro này, tránh được sự trừng phạt của ông chủ sau khi đánh mất cặp tài liệu quan trọng. Tăng Quả không thể lường trước được những tai họa liên tiếp giáng xuống đầu. Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Bây giờ y chỉ cầu may gặp lại được người bạn cũ thường hay đến bán vé số ở trước nhà hàng vào những buổi chiều. Tăng Quả thân thờ đi đi lại lại, trong lòng một nỗi buồn rười rượi cộng với sự lo lắng làm cho y như người mất hồn. Một cô gái làng chơi ăn mặc diêm dúa, phấn son loè loẹt, trông thấy y ăn mặc sang trọng, tưởng khách đi tìm hoa nên đến gần hỏi: "Tiên sinh có muốn đi giải trí cùng em không?" Tăng Quà giật mình và chợt nhậu ra, y bối rối đáp: "Không, tôi đang bận." Cô gái không buông ta: "Tiên sinh có bận gì đâu, em thấy ngài cứ quanh quẩn ở đây mãi từ nãy giờ, phí thời gian quá, đi chơi với em một lúc đi nào." Tăng Quà ngập ngừng chưa biết xử trí ra sao. Đã hơn một tiếng y lảng vảng ở đây mà chưa tìm được người quen, y cũng thấy nản lòng, định bụng sẽ đi thuê khách sạn nghỉ tạm trong đêm rồi mai sẽ liệu. Bây giờ hay là cứ liệu phó thác tấm thân giả này cho cô gái giang hồ. Cô gái lại càng thánh thoát: "Em biết tiên sinh đang buồn, chắc có chuyện phiền về gia đình chăng? Hãy quên đi tiên sinh ạ. Đi với em một đêm, ngài sẽ hết buồn phiền. Đời người chẳng được là bao, tội gì không tận hưởng những thú vui khi mà ta còn được hưởng. Dăm năm nữa ngài đã già rồi thì còn thích gì nữa, phải không tiên sinh?" "Em định đưa tôi đi đâu bây giờ?" Cuối cùng Tặng Quà cũng siêu lòng để cô gái khoác tay: "Hay vào nhà hàng cho em ăn uống đã, sau em sẽ dẫn tiên sinh vào động Bồng Lai." Cô gái kéo tay Tăng Quả vào một bàn gần mặt biển, gọi rượu vang và đồ nhắm, nàng được tranh thủ ăn một bữa no nê. Tăng Quả cũng đang đói bụng nên ăn uống ngon lành, quên phát nguy hiểm đang chờ. Cô gái vừa ăn uống nhồm nhoàm vừa bao hoang kể chuyện trên trời dưới đất, nàng nghĩ bụng hôm nay vớ được ông cách sộp. Bỗng có hai người lực lưỡng bước đến bàn ăn, một người lịch sự cúi đầu chào Tăng Quả nói: "Chúng tôi được lệnh của sếp mời ngài về ngay công ty, tại sao ngài lại bỏ đi đột ngột như vậy?" Tăng Quà run rẩy buông rơi cái đĩa, nhìn hai người lắp bắp hỏi lại: "Các ông nói sao? Các ông là ai nhỉ?" "Chúng tôi ở Tai Lu công ty. Chúng tôi tìm ngài suốt từ chiều đến giờ. Sếp đã được tin và có điện về Nhật hỏi ý kiến. Mời ông về ngay công ty, sếp đang chờ." Tăng Quà bần thần, đúng là thiên la địa võng, không chạy đâu thoát. Cô gái Hồng Kông giọng nhõng nhẽo: "Em đề nghị hai ông cho tiên sinh đi chơi với em đêm nay đi. Tiên sinh đang buồn mà. Hay là em mời cả hai ông anh đi cùng, em còn mấy cô bạn xinh lắm, sẽ tiếp hai ông chu đáo mà, hai ông vui lòng nhé." Một trong hai người trừng mắt: "Thôi đi cô bé, chúng tôi không có thì giờ." Cô gái cằn nhằn: "Người đâu mà bất lịch sự, ăn cũng không để yên." Tăng Quà buồn bã gọi phục vụ tính tiền rồi đứng dậy, không nói một lời, bỏ lại cô gái ngồi ngơ ngác. Hai người lực lưỡng kèm Tăng Quà ra khỏi nhà hàng, đẩy lên chiếc xe của công ty nổ máy. Tăng Quà được dẫn vào một phòng làm việc của công ty, trông thấy y, người quản lý nổi giận lôi đình, đập bàn quát: "Ông làm ăn như vậy hả? Lại định trốn tránh trách nhiệm phải không? Tội ông thật đáng chết, nhưng ngài đại diện thương tình tha cho ông, nhưng ông phải chuộc tội." Tăng Quà đã được bình tĩnh trở lại, y lắp bắp nói: "Thưa ông quản lý, quả thật tôi đâu có muốn chuyện ấy xảy ra, chắc là đã có kế hoạch theo dõi từ lúc ở sân bay. Thật là bất hạnh cho tôi, mong ông thông cảm." Ngài quản lý đã bớt giận trước thái độ sợ sệt của Tăng Quà nên ông đã dịu dàng trở lại. "Ông Tăng, ông có biết tài liệu này quan trọng như thế nào không? Bao nhiêu vận mạng con người đều ở trong đó, vậy mà ông để mất. Bây giờ ngài đại diện đã quyết định cử ông trở về Việt Nam để công cán." "Trở về Việt Nam? Trời ơi!" Tăng Quà thẳng thốt kêu lên đau khổ. Ngài quản lý lạnh lùng: "Một là ông phải chết, hai là phải về Việt Nam. Ông muốn chọn cái nào?" Tăng Quà thất vọng rên rỉ: "Về Việt Nam tôi sẽ làm được gì? Và liệu có làm nổi không mà về?" "Sẽ có nhiệm vụ cụ thể cho ông. Ông quyết định thế nào trả lời ngay đi. Đi ấy ở." Tăng Quà không còn con đường nào khác, đành phải nhận: "Tôi xin đi Việt Nam, chỉ mong các ngài thương tình đứng đầy tôi vào chỗ chết." Chiếc máy bay Air France chở Bảo Trung về Hà Nội vào một buổi chiều mưa tầm tã. Bầu trời dày đặc mây đen, mưa như chút nước xuống sân bay, nước ngập trắng xóa cả một vùng phụ cận. Chỉ có một mình Ô Vi Lanh ra đón Bảo Trung, anh hỏi sau khi xách chiếc Samsonite vào ngồi trong ô tô: "Thanh Lan không ra đón hỡi thiếu tá?" Ô Vi Lanh lắc đầu: "Đội bồ câu đi công tác hết rồi, ở nhà dạo này buồn quá thiếu tá ạ." Bảo Trung thắc mắc hỏi: "Bọn họ đi đâu vậy?" "Lên Tây Bắc hết, dạo này ta đang mở chiến dịch giáp biên giới Thượng Lào. Đại tá Rissamilang vừa ở trên ấy về." "Đại tá có biết tôi về hôm nay không?" "Có, sáng nay tôi có báo cáo cho ông ấy biết. Ông ấy rất mừng về kết quả công việc của anh, xin chúc mừng anh." "Những tin tức tôi nhờ trường biệt kích điện về, phòng có nhận được đầy đủ không?" "Có lẽ đủ, anh thử kiểm tra lại xem. tôi còn để ở văn phòng sau khi đã trình thiếu tướng đọc. Anh thấy ý kiến của thiếu tướng thế nào? Ôi Vì Lành đã cho xe chạy lên cầu Long Biên, anh đang ấn còi để xe gắn máy tránh nên chưa trả lời. Bảo Trung nhắc lại. Thiếu tướng có nói gì về trường biệt kích không? À, hình như ngài cho rút về sau khóa này. Tình hình trường ở bên đó lộn xộn lắm phải không? Đúng, không nên duy trì nữa. Tôi nghĩ nên cho về là hơn. Nếu có còn duy trì mãi, tôi e rằng các học viên sau này họ không nghe lời người Pháp chúng ta mất. Ôi Vì Lành cũng tỏ ra lo ngại. Tình hình bên ấy sâu lắm phải không? Ngày mai anh sẽ báo cáo lại bằng miệng cho thiếu tướng thật rõ thêm. Vâng, tôi định mai sẽ báo cáo tỉ mỉ. Ôi Vì Lành nhìn Bảo Trung nhận xét. Anh dạo này gầy hơn trước, có lẽ bị mất ngủ chăng? Bảo Trung thở dài. Tôi bị bệnh đau đầu thường xuyên, có lẽ vết thương cũ lại tái phát. Ôi Vì Lành khuyên. Anh nên đi khám bác sĩ, cần nghỉ ngơi điều trị ít ngày. Vâng, có lẽ nhờ anh nói với thiếu tướng dùng cho tôi nghỉ ít ngày. Anh cứ yên chí, mai tôi sẽ đề nghị giúp anh. Sáng hôm sau, anh báo cáo công việc trong thời gian qua Nhật cho thiếu tướng Mark Sang và đại tá Risame lắng nghe. Anh nộp bản chính tài liệu cho thiếu tướng. Anh đã kịp sao lại nguyên bản. Thiếu tướng trao lại cho đại tá Risame lắng nghiên cứu và xử lý. Thiếu tướng đồng ý cho anh nghỉ 3 ngày để bồi dưỡng sức khỏe và ông nói. Tôi quyết định giải tán trường biệt kích ở bên đó cho về nước hết. Nếu kéo dài tình hình này không có lợi, anh thấy thế nào? Anh khiêm tốn đáp. Thưa thiếu tướng, ý kiến quyết định của ngài thật sáng suốt. Nếu cứ để tồn tại trường trong tình hình này thì đúng là không có lợi. Hiện nay một số đông học viên đã tỏ ý không phục tùng mệnh lệnh của cấp trên. Họ ỷ vào sự bảo trợ của người Mỹ nên họ coi thường chúng ta. Sẽ cho chúng ra mặt trận hết. Thiếu tướng Mắc Xăng đã có vẻ nóng nảy bộc lộ ý nghĩ của mình. Đại tá Risamelang bình tĩnh hơn đề nghị. Thưa thiếu tướng, tôi đồng ý với thiếu tướng cho gọi toàn bộ phân hiệu của trường về. Chúng tôi sẽ mở cuộc thanh lọc để tìm ra những kẻ chống đối. Chúng ta sẽ có biện pháp trừng trị chúng, nhưng trước hết chúng ta phải làm tốt vấn đề phân loại. Đồng ý, tôi ủy nhiệm cho đại tá làm việc này. Sau 2 ngày, Bảo Trung lấy cớ đau đầu, anh lấy giới thiệu đến bệnh viện khám sức khỏe. Anh gặp A45, truyền bản sao tập tài liệu kèm bản báo cáo ra chiến khu. Nội dung báo cáo có những điểm chính quan trọng như sau. 1. Hiện nay có những tổ chức chính trị khác nhau sống lưu vong ở nước ngoài và được hỗ trợ của các nước hữu quan. Họ đang tranh giành nhau ảnh hưởng và tìm cách thanh toán lẫn nhau. Nghiêm trọng nhất là vụ án chính trị xảy ra tại Nhật Bản khi ngoại hầu bị mưu sát và kẻ chủ mưu là tay chân của chi sĩ họ Ngô. Người Mỹ đang chuẩn bị giáo giết để hất cẳng người Pháp ở Đông Dương. Họ đang thành lập một ekip này để chuẩn bị thay thế chính phủ Bảo Đại trong một tương lai gần. 2. Mỹ đã đổ bộ thêm vào Việt Nam 200 sĩ quan và binh sĩ, không quân kèm theo trên 100 phi cơ chiến đấu Spitfire, có thể xuất phát từ hàng công mẫu hạm, đậu ngoài khơi hoặc sân bay từ đất Thái Lan. 3. Quân đội Pháp đang tập trung binh đoàn cơ động, dự kiến vào trung tuần tháng 10 sẽ mở cuộc hành quân Mauste đánh vào khu vực Tây Nam Ninh Bình thuộc Đồng bằng Bắc Bộ. 4. Có tin chưa xác định là sau khi đình chiến ở Triều Tiên, hạm đội Mỹ sẽ điều một số quân về vùng biên Trung Hoa và Vịnh Bắc Bộ. Trong cuộc họp mặt các sĩ quan tham mưu tại cơ quan, đại tá Risamelang đã đọc báo cáo tình hình và nhiệm vụ. Ông nêu rõ nhiệm vụ chính của quân đội Liên Hiệp Pháp thu đông năm 1953 là phải tích cực thực hiện kế hoạch của đại tướng Nava đề ra đã được Bộ Quốc phòng và Chính phủ Pháp thông qua là 1. Tập trung binh lực cơ động bình định đồng bằng bao gồm cả 3 miền Trung Nam Bắc, củng cố Tây Nguyên để làm bàn đạp và điểm tựa chung cả Đông Dương, giành lấy thế chủ động trên khắp chiến trường. 2. Tích cực đôn quân, bắt lính, củng cố ngụy quyền, dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Cuối năm 1953, phải tổ chức được 50 tiểu đoàn khinh binh bảo an và phải nâng số chính quy của quân đội quốc gia lên trên 20 vạn. Đại tướng Đà Và hiện nay là Tổng tư lệnh quân đội viễn chinh ở Đông Dương. Ông muốn mau chóng kết thúc chiến tranh bằng kế hoạch của ông, nhưng trước tay những cố gắng của ông không sao thực hiện được bởi nhiều lẽ chủ quan và khách quan, nhất là trong cơ quan tham mưu Pháp có những người phá từ trong phá ra. Do đó sau này ông đành phải ôm hận làm bại tướng Nava. Chương 17. Cô gái sông Hương. Những cơn mưa bão dồn dập đổ vào Huế làm cho kinh thành tiêu điều ảm đạm, ngập đường cành cây gãy ngổn ngang, những căn nhà lập tôn lập lá bị tốc mái, rách nát, một vài công trình cổ xưa bị sập đổ hoang tàn. Nước sông Hương bị lũ đổ về đục ngầu, quần cuộn chảy có vẻ dữ dằn, quấn phăng những vật nổi bập bềnh, xác cây cối, xác súc vật, rác rưởi trôi ra cửa biển Thuận An. Giữa trời mưa gió, trên đường Trần Hưng Đạo có một cô gái đang đạp xe đạp. Nàng mặc chiếc áo mưa bằng ni lông màu hồng, có mũ bịt đầu, tuy vậy cũng không chống lại được những giọt mưa xối xả đập vào mặt, vào người và những đợt gió xoáy muốn quật ngã thân hình mảnh khảnh của nàng. Mặc cho mưa gào gió thét, cô gái vẫn băng băng đạp xe qua cầu Trường Tiền, bất chấp mọi gian nguy. Sau khi vượt khỏi cầu, nàng đạp xe qua đường Trưng Trắc đến đường Phan Đình Phùng bên bờ sông Phú Cam, rồi dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng. Cô gái giơ tay ấn chuông liên hồi. Ở trong nhà, một đứa nhỏ chạy ra mở cổng. Cô gái dắt chiếc xe đạp vào, dựng ở hàng hiên, cởi áo mưa ra dỗ nước và hỏi đứa nhỏ: "Chủ tai có nhà không cháu?" "Dạ có, chú cháu ở trên lầu." "Có ai ở nhà nữa không?" "Dạ, có cả ba cháu á." Cô gái bảo đứa nhỏ: "Cháu chạy lên gọi chú cháu xuống đây, bảo có cô Hà cần gặp." Thằng nhỏ vội chạy lên lầu. Vài phút sau, một gã đàn ông trạc tuổi 30 đi xuống sửng sốt: "Kìa cô Cẩm Hà, trời mưa bão thế này mà cô cũng đi, ướt hết cả rồi, có chuyện gì gấp vậy? Mời cô vào đây." Sau khi sai đứa nhỏ đi đun nước pha trà, chú Tài kéo chiếc ghế tựa cho Cẩm Hà ngồi rồi y đứng chờ. Cẩm Hà rút khăn tay ra lau nước mưa trên mặt rồi nhìn quanh, không thấy một ai, nàng mới nói: "Chiều nay chú phải đi Đà Nẵng có việc cần, chuẩn bị xe cho tốt để về ngay nhé." "Dạ, cô cho biết rõ, vô trong đó làm gì ạ?" "Đón mọi người về Huế, mới có tin là ông ta ở dưới Tàu Lên, hiện ở khách sạn Bình Minh. Ông chủ ra lệnh cho chú phải đón về ngay. Tôi sẽ cho chú biết tên và khẩu hiệu, bật liên lạc." "Vâng, cô cứ cho biết đi." "Tên ông ta là Đặng Hoa, tuổi chọc 45, đeo kính trắng, người mập mạp lùn, trông như Nhật, hiện ở khách sạn Bình Minh. Đến đó hỏi tên, người quản lý khắc chị. Khi gặp ông ta, chú phải nói ông chủ khách sạn Đông Phương gửi lời chào. Ông ta sẽ nói: tôi xin chuyển quà tới ông ngay. Vậy là đúng, chú chỉ việc mời ông ta thu xếp hành lý ra xe." "Sau đó chở ông ta về đâu ạ?" "Chú mua sẵn một ít trái cây cùng một ít thực phẩm trở về luôn cho ông chủ. Ông sẽ chờ ở khách sạn nhà, tôi sẽ đưa tiền ngay cho chủ bây giờ." Cẩm Hà mở ví đưa cho chú Tài một xấp tiền, dặn thêm: "Chú phải hết sức bảo vệ ông ta trong mọi hoàn cảnh, đó là yêu cầu của ông chủ. Chú còn cần hỏi gì thêm không?" "Dạ, tôi sẽ thi hành ngay ạ." "Khoan, còn một công việc thứ hai nữa. Chú phải đến chỗ ông Phụ Tường, nhắn tin là ông chủ mời, mời ông Tường cùng các bạn ông về khách sạn chơi." Chú Tài thắc mắc hỏi: "Cứ nhắn miệng thế thôi ạ?" Cẩm Hà lại mở ví lấy ra một đồng bạc trắng, đồng bạc cũ của Pháp, đưa cho chú Tài nói: "Đây là tín vật, chú đưa đồng bạc này cho ông ấy. Ông ấy sẽ phải thực hiện theo mệnh lệnh." "Nhưng không nói rõ là ngày nào về sao ạ?" "Chú cứ bảo vì ông ta là trong khoảng 3 ngày phải triệu tập về đây đầy đủ, ông chủ phổ biến tin tức quan trọng. Ông ấy cũng cần có thời gian mới đi thông báo hết các bạn được." "Nhưng ông chủ phải có cớ gì đó để che mắt bọn phòng dì Pháp và bọn cảnh sát chứ không thì cùng một lúc kéo về quá đông." Cẩm Hà gạt đi: "Chú cứ yên chí, ông chủ đã có kế hoạch rồi. Vài hôm nữa là đúng ngày sinh nhật, mọi việc sẽ êm xuôi thôi." "Còn gì nữa không? Tôi đi chuẩn bị xe để lên đường đây." Cẩm Hà nhìn ra ngoài trời, mưa vẫn rơi tầm tã nhưng bầu trời đã có vẻ sáng hơn. Nàng hy vọng mưa sẽ tạnh nên đứng dậy mặc áo mưa cáo từ: "Thôi tôi đi đây, chúc chú lên đường gặp may mắn." "Sao cô không chờ cho tạnh mưa hãy về?" Chú Tài nhìn bầu trời ái ngại, trong khi Cẩm Hà đã dắt xe đạp đi ra, nàng đáp lại: "Tôi còn phải đi vài nơi nữa, công việc gấp lắm, mưa cũng phải đi." Cẩm Hà lại nhảy lên xe phóng trở lại phía cầu Tràng Tiền. Trên bầu trời, một loạt chớp sáng lóe ngoằn ngoèo hiện ra và một tiếng sét nổ dữ dội khiến cô gái giật nảy mình. Phía trước bầu trời chợt tối om, sự âm của tiếng sét còn vang vang khiến Cẩm Hà sợ hãi. Nàng nhìn quanh, đường phố vắng tanh, có một căn nhà gần đấy có mái hiên, nàng đành phải tấp xe vào để tránh. Cánh cửa hé mở, hai cái đầu thanh niên ló ra và khi nhận ra một cô gái đẹp đang bị ướt sũng đứng trước cửa nhà, bèn ra tay hào hiệp. Một chàng bước ra mời ngọt ngào: "Trời ơi, người đẹp đi mô mà đội trời mưa gió vậy, ướt hết trơn rồi, hãy vô trong nhà cho ấm một chút đi, kẻo cảm lạnh chết." Cẩm Hà nhìn chàng thanh niên, hắn ta chạc hơn 20 tuổi, bộ mặt lưỡi cày, mắt sâu mày rậm, một cảm giác khó chịu đến với cô đáp. Cảm ơn lòng tốt của anh, tôi đang vội. Cẩm Hà nhìn vòm trời, mây vẫn kéo đen, sấm chớp đùng đùng, nàng thở dài ngần ngại. Chàng thanh niên sấn sổ bước ra, cầm lấy cánh tay Cẩm Hà kéo vào trong nhà, miệng nói cợt nhả. Hãy vào đây chút đã, người đẹp, bọn anh sưởi ấm cho mà, đi mô mà vội. Cẩm Hà trừng mắt nhìn hắn và liếc nhanh vào trong nhà, bên trong còn một đứa nữa cũng đang nhăn nhở, nhe răng cười. Hãy vô chút cô em, mình chi mà vội. Cẩm Hà gỡ tay tên thanh niên, nàng nói lớn. Anh định làm chi tôi vậy? Tôi kêu lên bây giờ. Anh chàng cười, giọng nghe khả ố. Ha ha, mưa to gió lớn vậy, ai mà nghe thấy cô kêu. Bọn anh nhiệt tình mời cô em vô chú mưa mà cô không chịu thì bọn anh sẽ phải dùng đến vũ lực mất thôi. Nói xong hắn xông tới định dùng sức mạnh cả đôi tay ôm bồng Cẩm Hà vào trong nhà. Cẩm Hà chống cự quyết liệt, tên thanh niên đã nắm chặt lấy hai cánh tay nàng, ép nàng vào tường. Không còn cách nào khác, nàng phải cúi đầu ghé răng cắn mạnh vào bàn tay hắn. Tên thanh niên đau quá kêu lên và vuốt tay, Cẩm Hà bứt được ra, nàng bỏ chiếc xe đạp chạy thoát lấy thân. Nàng băng ra giữa đường chạy lên cầu Trường Tiền, mặc cho nước mưa xối vào mặt, ướt sũng cả người, nàng vẫn chạy không ngoái đầu lại. Mãi khi lên đến giữa cầu, nàng mới dám ngoảnh đầu lại nhìn, không có tên nào đuổi theo Cẩm Hà mới thở hào hển, bây giờ nàng mới thấy mệt. Phải cho bọn này một bài học mới được, quân du côn. Cẩm Hà nghĩ bụng và thấy mình cũng dại dột, suýt tí nữa thì bị hại cả cuộc đời. Thằng thanh niên sau khi dở trò khảo ố không xong quay vào nhà lấy bông và thuốc đỏ bôi vào chỗ bị cắn, miệng lẩm bẩm. Con nhỏ dữ quá. Tên bận hắn đứng ở trong nhà chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, thấy vậy khúc khích cười. Mang danh biệt kích quân như cậu mà lại bị một cô gái cho nốc ao, kể cũng lạ thiệt. Tại mình chủ quan nên bị nàng cắn bất ngờ. Tên bận hỏi thêm. Cô nàng bỏ luôn xe đạp à? Thế rồi sao đây? Tên bị cắn tay phỏng đoán. Thế nào cô nàng sẽ quay lại để lấy xe thôi? Chắc sẽ có người nhà đến cùng, gây phiền hà cho cậu đấy. Người nhà đến cũng huề thôi, sợ quái gì, lấy gì làm bằng cớ? Tên bạn góp ý. Bây giờ tôi nghĩ thế này là hay nhất. Cậu hãy dắt chiếc xe quẳng đi nơi khác. Nếu họ có tới thì cứ chối phắt là không biết gì hết, thế là xong. Hai tên còn đang bàn bạc để lập một mưu đồ dụ áo vô trách nhiệm thì có một chiếc xe hòm kín mít chạy tới đỗ xịch ngay trước cửa. Cửa xe mở, trên xe bước xuống hai người đàn ông mặc áo mưa màu đen bước vào gõ cửa. Hai tên ghé mắt nhìn ra, không thấy cô gái nên hơi vững bụng hỏi. Ai đây? Mở cửa ra, cảnh sát đây. Hai tên nhìn nhau lo lắng, cuối cùng tên bạn bảo. Cứ mở cửa ra, nếu họ có hỏi ta sẽ chối băng. Cánh cửa vừa mở, hai người bước vào, chẳng nói chẳng rằng mỗi người đến trước mặt một tên bằng những cánh tay đã đeo quả đấm sắt cùng một lúc ra tay. Hai tên lính biệt kích quen của địa phương quân làm sao chống cự nổi những cú đấm của hai võ sĩ chuyên nghiệp, nên chỉ 10 phút sau, hai tên ôm đầy mặt máu lăn lộn ở giữa nhà rên rỉ. Trước khi rút ra xe, một người nói. Cho chúng mày biết tân nhé, từ giày phải bỏ cái thói dê gái đi. Chiếc xe đạp được đưa ra ô tô. Chiếc xe nổ máy trở về bên kia cầu Trường Tiền nhẹ nhàng như khi nó đến. Hai tên thanh niên ham rú đợn vừa đụng phải tổ kiến lửa và được một bài học nhớ đời. Đặng Hòa từ chiếc tàu chở hàng cập vào cảng Đà Nẵng đã được một nhân viên hải quan gặp riêng và ít phút sau đã có giấy chứng chỉ là dân địa phương được quyền đi lại và thuê mướn khách sạn. Khoảng 8 giờ tối, nhân viên khách sạn Bình Minh gọi điện thoại lên phòng báo là có người nhà cần gặp, y vội xuống phòng khách. Một người bảo vệ mặc âu phục sang trọng đang ngồi đợi. Đặng Hòa bước tới gần, ông ta ngắm kỹ khuôn mặt của y rồi nói. Tôi được tin ông từ chỗ Ngô Chí Sĩ về nên đến gặp ông. Tôi là Phủ Tường. Tôi, Đặng Hòa, phụ tá của ngài đại diện, rất vui mừng được gặp ông. Ông Phủ Tường mở ví rút ra một tấm danh thiếp đưa cho Đặng Hòa. Đặng Hòa cũng rút ra một tấm danh thiếp đưa lại cho Phủ Tường. Ám hiệu đã quy định để nhận nhau. Phủ Tường rút thuốc lá ra mời rồi đưa cho Đặng Hòa cả gói bảo. Trong gói thuốc này có ghi địa chỉ của một người có trách nhiệm giúp ông làm ăn ở Huế. Nội chiều mai sẽ có người tới đây đón ông. Ông cứ chờ và hỏi đúng mật hiệu đã ghi trong đây. Ông xem xong nhớ kỹ và đốt cả đi. Đặng Hòa còn hoang mang vì chân ướt chân ráo về đây chưa biết mô tê gì nên hỏi. Thưa ông Phủ, tình hình ở đây ra sao? Ông có thể nói sơ qua cho tôi hiểu đôi chút được chăng? Tôi đã xa đất nước từ năm 1946, thành ra không biết thế nào. Phủ Tường gõ điếu thuốc xuống đĩa gạt tàn rồi thong thả nói. Tình hình ở miền Trung này nói chung sáng sủa. Quân đại Pháp đang mở những cuộc bình định ở vùng ven biển và dọc Trường Sơn. Cố vấn Mỹ đã sang rất nhiều và đang chứng kiến các cuộc hành quân này. Chính phủ của ông Bảo Đại đang lung lay, nội bộ đấm đá lẫn nhau, vì vậy thời cơ này là rất thuận lợi cho chúng ta tranh đấu. Chẳng bao lâu nữa tổ chức của chúng ta sẽ phát triển lớn mạnh. Nếu nắm được quân đội trong tay thì chúng ta sẽ làm một cuộc phế truất Bảo Đại và chân tay của ông ta. Chúng ta sẽ đón Ngô Chí Sĩ về nước để ngài lãnh đạo quốc gia dưới sự yểm trợ của người Mỹ. Đặng Hòa phấn khởi, khi bước chân xuống tàu về nước, y cho rằng chuyến này cấp trên sẽ trừng trị hắn về tội đánh mất tài liệu mật, đẩy hắn về Việt Nam để ra chiến trường lập công chuộc tội. Một đi là cầm chắc cái chết trong tay. Nhưng bây giờ y cảm thấy tình hình rất sáng rủa và đầy hy vọng qua thông báo của Phủ Tường. Y thật không ngờ trên trời ảm đạm trong tâm cảm của y đến nay nó rực rỡ biết bao, sáng lạn biết bao. Y tầm cảm ơn Chúa đã cứu rỗi linh hồn y. Y cảm động nói với Phủ Tường. Thượng Phủ, thành thật cảm ơn ông về những thông tin quý giá này. Tôi không ngờ tổ chức của ta ở trong nước lại hoạt động mạnh đến thế, hiệu quả đến thế. Tạ ơn Chúa đã cứu vớt chúng ta. Y giơ tay làm dấu tánh một cách kín cẩn. Phủ Tường rút ra một sớp tiền Đông Dương đưa cho Đặng Hòa. Ông cầm tạm vài ngàn để chi dùng trong thời gian tới. Sau này người chịu trách nhiệm giúp đỡ ông sẽ đưa thêm. Chúc ông gặp nhiều may mắn. Phủ Tường đứng dậy cáo từ ra về. Trước khi ra xe còn dặn lại. Ông nhớ ký địa chỉ và mật khẩu ngay. Thành thật cảm ơn ông. Đặng Hòa tiễn chân Phủ Tường ra khỏi khách sạn, lòng hân hoan. Một viễn cảnh huy hoàng đang chờ đón. Nếu công thành danh toại thì Đặng Hòa sẽ trở thành một nhân vật tai to mặt lớn, thời thế tạo anh hùng mà. Sau những cơn mưa, trời lại tạnh, mặt trời càng chiếu sáng rực rỡ hơn. Cuộc sống trên đường phố lại rộn ràng, chợ búa tiếp tục ồn ào với xe cộ thi nhau rồ máy ầm ĩ. Cẩm Hà theo học đại học văn khoa, ngoài ra nàng học thêm sinh ngữ Anh, Pháp, nàng nói thông tạo tiếng Pháp và tiếng Anh. Là con một ông chủ khách sạn, nàng phải giao tiếp rộng và cha nàng, một thương gia kiêm chính trị gia rất tin yêu nàng và thường giao cho nàng những trọng trách mà nhiều người không dám làm hoặc không làm nổi. Cẩm Hà chỉ có hai anh em ruột, anh nàng, Từ Phong, hiện đang theo học ở trường đại học Sorbonne Paris. Còn một mình ở nhà, sau những giờ tới trường, nàng giúp cha mẹ trông nom và quản lý khách sạn Đông Phương. Ít khi về biệt thự nên hầu như dạo này không đến nhà Giang Hương chơi. Khách sạn của cha nàng là một khách sạn loại sang trọng nằm trên đường Trần Hưng Đạo, gần chợ Đông Ba. Tầng dưới là phòng ăn, phòng trà và phòng dancing, còn các tầng lầu là phòng ngủ. Hôm nay là ngày lễ mừng thọ cha nàng 60 tuổi, bởi vậy nàng phải xin phép nghỉ học ở nhà để phụ giúp và chuẩn bị tiếp khách. Bởi vậy khách quan rất đông cho nên cha nàng phải tổ chức tiếp khách cả ngày lẫn tối. Bữa tiệc buổi trưa dành cho các họ hàng thân thích, bà con lối xóm đến chúc mừng. Bữa tiệc buổi chiều dành cho các bạn hữu, các viên chức chính quyền, các sĩ quan quân đội Pháp và quốc gia. Còn đặc biệt buổi tối cha nàng tiếp riêng những người thân thiết, các chiến hữu xa gần của ông. Quanh chiếc bàn tròn trong một phòng riêng, ông chủ cùng các chiến hữu của ông và đặc biệt ông cho Cẩm Hà ngồi bên cạnh. Tất cả có 10 người, trong đó ông Phủ Tường cùng 3 người bạn từ Đà Nẵng ra, một người khách mới từ ngoại quốc về, còn lại 3 người đều là các viên chức chính quyền tại Huế. Trong bữa tiệc, chủ nhân giới thiệu, ông giơ tay về phía Đặng Hòa. Thưa các chiến hữu, hôm nay tôi trân trọng giới thiệu với các chiến hữu, ông Đặng Hòa, một chiến sĩ ưu tú của tổ chức chúng ta vừa từ ngoại quốc về. Ông có đem theo một số tin tức quan trọng của Ngô Chí Sĩ ở hải ngoại, lát nữa sẽ phổ biến cho chúng ta hay. Đặng Hòa đứng dậy quay nhìn mọi người rồi cúi chào, mọi người vỗ tay gian gian. Chủ nhân lại tiếp tục. Còn đây là ông Phủ Tường, cùng 3 chiến hữu của ông từ Đà Nẵng tới. Ông Tường hiện nay là cánh tay phải của tôi. Mọi người lại vỗ tay bôm bốp. Chủ nhân lần này kéo Cẩm Hà đứng dậy giới thiệu. Còn đây là Cẩm Hà, con gái tôi. Người đã giúp tôi làm mọi việc, đã thay tôi giải quyết các sự vụ một cách rất thông minh và có hiệu quả. Hiện nay cháu vẫn còn đang theo học trường đại học Huế. Lần này tiếng vỗ tay mạnh mẽ hơn, có tiếng hô, hoan hô Cẩm Hà, hoan hô con gái của bà Trưng bà Triệu. Cẩm Hà bẽn lẽn cúi mặt nhưng trong lòng nàng dâng lên một niềm kiêu hãnh. Chủ nhân nói tiếp. Sau đây tôi xin mời ông Đặng Hòa phát biểu. Cẩm Hà ngồi xuống, nàng nhìn kỹ gương mặt Đặng Hòa. Bộ mặt tròn quay với đôi mắt một mí ẩn sau cặp kính cận thị trông ông ta gần giống gương mặt Phạm Quỳnh ngày trước. Nàng cười thầm. Đặng Hòa xin phép được ngồi để nói chuyện, rồi y bắt đầu kể lể bằng giọng nói ồm ồm. Kính thưa ông chủ, kính thưa các vị và các chiến hữu, trước hết tôi xin phát biểu cảm tưởng của tôi khi mới đặt chân lên đất nước Việt Nam. Cảm nghĩ đầu tiên của tôi là tôi đã được trở về với những người thân thích, với gia đình và bạn bè thân hữu sau bao năm xa cách. Sau đó tôi rất mừng vì đất nước mình đang trên đường cách tân, ganh đua với các nước trên thế giới. Mặc dù đang còn chiến tranh, nhưng tôi hy vọng một chân trời sáng lạn đang chờ đón chúng ta. Tiếng vỗ tay rào rào hưởng ứng. Đặng Hòa tiếp tục. Về tới cố đô, tôi mới thực sự thấy một tương lai huy hoàng đang hứa hẹn tôi đã ở trong vòng tay những người anh em, những người cùng chung một chí hướng đấu tranh cho một quốc gia độc lập và dân chủ như tôn chỉ và mục đích mà Ngô Chí Sĩ đã đề ra. Kính thưa quý vị, tôi xin thông báo cho quý vị một tin rất quan trọng. Trong tương lai một ngày không xa nữa, Ngô Chí Sĩ sẽ trở về lãnh đạo quốc gia. Ngài đã quyết tâm trở về Tổ quốc và ngài đang được chính phủ Hoa Kỳ thu xếp cho một giải pháp thích đáng. Tôi về nước lần này là để chuẩn bị mọi phương tiện cơ sở để rước ngài về. Nhân đây cũng xin lưu ý quý vị một việc. Trong thời gian vừa qua, gián điệp quốc tế có đánh cắp của chúng ta một tài liệu quan trọng. Trong đó có một bản danh sách những nhân vật được dự kiến thành lập một chính phủ tương lai. Bởi vậy, những ngày sắp tới đây, chúng ta phải thực hiện một chiến dịch ngụy trang. Chúng ta phải chìm sâu vào bí mật để tránh con mắt tò mò của bọn phòng di pháp và bọn cảnh sát của Bảo Đại. Nghe đến đây, tất cả các người có mặt đều tỏ vẻ lo lắng, bối rối nhìn Đặng Hòa. Có người giơ tay định hỏi, nhưng Đặng Hòa tiếp tục nói để trấn an. Xin nói để các vị yên tâm. Những người có tên trong bản danh sách đó đã được thông báo kịp thời nên đã đề phòng. Chúng ta khỏi lo lắng. Còn nhiệm vụ trước mắt của chúng ta hiện nay là 1. Bên ngoài phải làm ra vẻ tích cực ủng hộ chính phủ Bảo Đại, nhưng bên trong phải gia tăng làm mục dưỡng bộ máy chính quyền. 2. Chúng ta phải vận động các giáo xứ, giáo dân hết lòng ủng hộ Ngô Chí Sĩ. 3. Chúng ta tích cực cài người vào trong hàng ngũ quân đội quốc gia, bảo an, cảnh sát, nắm giữ lấy cương vị chỉ huy để mai sau có thể lật đổ chính phủ Bảo Đại một cách nhanh chóng. Đó là tất cả những điều tôi được phép trình bày do sự ủy nhiệm của Ngô Chí Sĩ. Còn phương pháp thực hiện ra sao sẽ do các vị lãnh đạo tổ chức ở đây lên phương án. Xin cảm ơn sự nhiệt tình của quý vị có mặt hôm nay. Và nếu vị nào có thắc mắc gì xin cứ hỏi. Phủ tướng giơ tay phát biểu đầu tiên. Tôi xin hỏi ông Đặng Hòa một câu. Gián điệp quốc tế là gián điệp như thế nào? Họ đánh cắp tài liệu mật của chúng ta để làm gì và đánh cắp ở đâu? Đặng Hòa hơi lúng túng nhưng sau y trấn tĩnh lại trả lời. Thưa ông phủ tướng, gián điệp quốc tế đây là một tổ chức có nhiều điệp viên của nhiều nước tham gia. Họ đánh cắp tài liệu của chúng ta với mục đích là bán cho các nước nào đó cần thiết để kiếm tiền, ví dụ như bán cho Pháp hay ông Bảo Đại chẳng hạn, hoặc có thể dùng tài liệu đó để gây áp lực với tổ chức của ta, buộc ta phải bỏ tiền chuộc lại. Còn tài liệu bị mất cắp khi người chịu trách nhiệm giữ của ta đi ngang qua một nước trung lập và bị bọn chúng phát hiện theo dõi rồi đánh cắp. Chủ nhân bây giờ mới giơ tay hỏi. Đề nghị ông Hòa cho biết tình hình chung của tổ chức chúng ta ở cả ba miền Nam Trung Bắc và những hoạt động của Ngô Chí Sĩ ở ngoại quốc như thế nào cho các chiến hữu đây được hiểu rõ. Vâng, tôi xin nêu lên một nét đại cương. Ở miền Bắc do ảnh hưởng của ông Bảo Đại và người Pháp nên tổ chức của ta ở ngoài đó rất yếu, không hoạt động được mạnh. Một vài chiến hữu của chúng ta cài vào cơ quan Pháp và quốc gia đều bị khống chế. Tóm lại miền Bắc hầu như tổ chức của ta không hoạt động nổi. Tại miền Nam thì tình hình khả quan hơn. Có một đức cha giám mục là anh em với Ngô Chí Sĩ cho nên hầu hết giáo dân đều ủng hộ tổ chức của chúng ta và chúng ta cũng đã cài được rất nhiều người vào bộ máy chính quyền, quân đội. Còn miền Trung của chúng ta đây là chủ chốt, nếu nay mai Ngô Chí Sĩ có về thì cũng về nơi quê cha đất tổ của ngài. Như các vị đều biết quê hương của ngài ở làng Phước Quả bên Phú Cam và anh em bà con của ngài ở đây rất đông, lực lượng hậu thuẫn của ngài hùng hậu, hơn nữa có những cánh tay đắc lực như chúng ta ở đây. Chắc chắn ngài sẽ hài lòng. Đến bây giờ Cẩm Hà mới giơ tay xin phát biểu ý kiến thắc mắc của mình. Thưa ông Hoa, tôi xin có một ý kiến thắc mắc. Tổ chức của chúng ta hoạt động như vậy thì nhờ vào nguồn tài chính nào viện trợ, vũ khí đạn dược sau này ai cung cấp và hậu phương của chúng ta hiện ở đâu? Đặng Hoa lúng túng về câu hỏi của Cẩm Hà, không ngờ cô bé này lại nêu lên một câu hỏi cuối cùng hiểm hóc, y ngập ngừng giải thích. Về tài trợ kinh tế thì chúng ta trông cậy vào Hoa Kỳ, về vũ khí đạn dược sau này chính những đơn vị theo chúng ta mang về, đồng thời những người Mỹ cũng giúp chúng ta. Còn hậu phương của chúng ta bây giờ? Có thể ở đây, có thể là ở Nam Bộ, cũng có thể là ở nước ngoài. Đặng Hòa bí qua nói liều khiến một số người suýt bật cười. Hậu phương của chúng ta sao lại ở nước ngoài? Chủ nhân giơ tay gỡ bí cho Đặng Hòa. Kính thưa các chiến hữu, ông Đặng Hòa đây mới chân ráo chân ướt về nước cho nên chỉ nắm được tình hình qua báo cáo. Vì vậy các chiến hữu thông cảm, tôi đề nghị ông Hòa nói qua cho các chiến hữu nghe tình hình ở hải ngoại và ảnh hưởng của tổ chức chúng ta với ngoại quốc ra sao. Xin ông cho biết. Đặng Hòa phân chấn nặng lên, nói thao thao. Vâng, tôi xin trình bày cùng các chiến hữu về hoạt động của tổ chức chúng ta ở nước ngoài. Như các chiến hữu đã biết, Ngô chiến sĩ phải rời tổ quốc ra đi vì dân vì nước. Người đã buôn bán khắp các nước Đông Nam Á, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản v.v. Đi tới đâu ngài cũng vận động đoàn kết các kiều bào lại để ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của đất nước và được kiều bào nhiệt liệt hưởng ứng. Hiện nay ngài đang ở Mỹ, người Mỹ tích cực ủng hộ ngài. Ngài đang đứng ra thành lập một chính phủ Việt Nam ở hải ngoại để chuẩn bị về lãnh đạo quốc gia Việt Nam tương lai. Chúng ta hy vọng tiền đồ rực rỡ sẽ về với chúng ta. Chủ nhân giơ tay vỗ trước, mọi người cùng vỗ tay theo. Cuộc họp chuyển thành bữa tiệc chúc thọ vui vẻ và phấn khởi. Cẩm Hà rút ra phòng ngoài, nàng còn phải tiếp các bạn thân, trong đó có mặt cả Giáng Hương. Chương 18. Mùa xuân băng giá. Mùa thu đã qua đi quấn theo bao nhiêu lá vàng rơi, mùa đông lại đến mang theo giá lạnh, mưa bay và sương mù, một năm nữa sắp trôi qua. Trên các mặt trận, quân đội Việt Nam ra sức đánh mạnh, phá vỡ kế hoạch bình định của Đại tướng Nava. Ngày 15 tháng 10, quân Pháp mở cuộc hành quân Monte đánh vào Ninh Bình, sau 3 tuần phải rút lui vì vấp phải hỏa lực mãnh liệt của đối phương. Trên khắp các chiến trường quân đội Pháp đều lâm vào thế bị động. Để đối phó lại, Bộ Tư lệnh quân đội miền Bắc đã cho nhảy dù xuống chiếm Điện Biên Phủ vào ngày 20 tháng 11 với mục đích là yểm hộ cho Lai Châu, bảo vệ Thượng Lào, thành lập một cứ điểm quan trọng an ngữ khu Tây Bắc. Ngày 12 tháng 12, quân đội Việt Nam tiến đánh và đã giải phóng thị xã Lai Châu, quân Pháp phải rút lui về tập trung cố thủ tại Điện Biên Phủ. Bộ chỉ huy quân đội Pháp tiến hành xây dựng công sự kiên cố và sửa chữa sân bay, đồng thời tiến đánh vùng sông Nậm Nu của Thượng Lào để mở rộng căn cứ địa Tây Bắc xung quanh Điện Biên Phủ. Mặt trận chính của Bắc Bộ lúc này là Điện Biên Phủ, Bộ Tham mưu Pháp liên tiếp cử sĩ quan lên khảo sát địa hình để ra những phương án lập căn cứ cố thủ để từ đó có thể tiến công đi mọi nơi khắp vùng Tây Bắc. Đội công tác của Caron Hồng, Thanh Lan, v.v. đều phải đi lại làm nhiệm vụ tiếp tế hậu cần cho binh đoàn của tướng De Castro nên vắng mặt ở Hà Nội. Bảo Trung lại được giao nhiệm vụ làm sĩ quan liên lạc với phái đoàn quân sự Mỹ MAAG và anh thường xuyên liên lạc với thiếu tá Wilson để hối thúc phái đoàn viện trợ gấp các khí cụ chiến tranh cho Pháp. Trong một lần gặp gỡ, Wilson phàn nàn. Người Pháp đã mắc phải một sai lầm. Tại sao lại nhảy dù chiếm đóng Điện Biên Phủ để làm gì với cái thung lũng lên bản đồ mà coi? Bao quanh thung lũng là núi đồi và rừng già. Nếu Việt Minh họ có một lực lượng mạnh về trọng pháo thì họ sẽ biến cái thung lũng này thành một cánh đồng chết. Anh hiểu ý của tôi không? Bảo Trung cắn răng suy nghĩ, sau anh nói. Tôi hiểu, nhưng đây là một kế hoạch đã được tham mưu trưởng thông qua. Cần phải nhảy dù Điện Biên Phủ để cứu vãn mặt trận đồng bằng. Lôi kéo một phần chủ lực của quân địch lên Tây Bắc để ta bình định các tỉnh miền xuôi. Wilson nhà khói lên trần rồi phán như một giáo sư triết học. Đấy, rồi anh xem, lời tôi nói có đúng không? Chỉ vài tháng nữa là anh sẽ tới Điện Biên Phủ sẽ là cái thùng lũng lửa, một cái nồi không đáy chút vào bao nhiêu cũng hết, mà sức viện trợ của chúng tôi cũng chỉ có hạn. Bảo Trung nhận thấy Wilson phân tích rất có lý. Anh mừng thầm nếu như tình hình phát triển đúng như Wilson nhận định. Hiện nay sự viện trợ của phái đoàn có kém hẳn đi do sự vận chuyển gặp khó khăn. Người Mỹ vô tình hay cố ý ép người Pháp để dần dần nắm mọi quyền lợi ở Đông Dương. Một vấn đề đặt ra là liệu người Mỹ có đổ quân vào Đông Dương trực tiếp tham chiến như ở Triều Tiên hay không? Anh hỏi thẳng Wilson. Tại sao các anh không giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn nữa mà cứ chỉ viện trợ nhỏ giọt? Tại sao Hoa Kỳ có thể đổ bộ vào Triều Tiên mà không đổ bộ vào Đông Dương để giúp quân đội Pháp? Wilson mỉm cười mỉa mai. Tất cả là do lòng tự ái và sĩ diện của người Pháp các anh mà ra. Từ trước người Pháp tuyên bố với thế giới rằng đem quân đội viễn chinh sang Đông Dương để tiêu trừ phiến loạn. Việt Minh hay Pathet Lào đối với họ chỉ như đám giặc cỏ có nghĩa lý gì? Mang giành một trong bốn cường quốc mà lại phải nhờ quân đội Mỹ can thiệp thì xấu hổ quá. Bởi vậy, anh thấy đấy, chúng tôi không chỉ thực hiện đúng yêu cầu là giúp vũ khí, khí tài và các cố vấn quân sự mà thôi. Bà Trung xoáy vào mục tiêu chính. Nếu như bây giờ quân đội Pháp gặp khó khăn quá ở khắp nơi có thể đi đến thảm bại, chúng tôi yêu cầu quân đội Mỹ và can thiệp thì sao? Wilson nhíu đôi mày nghĩ ngợi rồi đáp. Đây thuộc về vấn đề lớn, liên quan đến hai chính phủ. Nếu chính phủ Pháp chính thức yêu cầu chính phủ Mỹ tham chiến ở Đông Dương, thì chính phủ Hoa Kỳ phải đưa vấn đề này ra quốc hội để bàn và thông qua và phải được Tổng thống Mỹ chấp thuận. Tôi nghĩ rằng sau cuộc chiến tranh ở Triều Tiên, chính phủ Hoa Kỳ đã rút ra được một kinh nghiệm xương máu. Các nước trên thế giới còn đang phản đối quyết liệt nay lại đổ quân vào Đông Dương nữa, e rằng không ổn. Vì vậy khả năng đổ bộ vào Việt Nam là hãn hữu. Hơn nữa tôi tin rằng người Pháp sẽ không bao giờ làm mất danh dự của mình. Bảo Trung làm ra vẻ thất vọng. Tôi rất lo về tình hình hiện tại. Việt Minh họ đang phản công trên khắp các mặt trận. Trung Cộng và Nga Xô lại tích cực ủng hộ, viện trợ vũ khí cho họ ngày càng tối tân. Chúng tôi có nguy cơ phải buông vũ khí để ngồi vào bàn đàm phán. Chúng ta sẽ ra sao đây nếu tình hình xấu đến với chúng ta? Wilson đứng dậy, bước đến bên Bảo Trung, đặt tay lên vai anh an ủi. Là cho bạn bè, tôi thành thực nói với anh rằng tôi không thể bỏ rơi anh trong lúc hoạn nạn. Bởi vậy sau này có thế nào anh cứ tìm đến tôi. Tôi tin rằng chính phủ Mỹ cũng sẽ tìm được những giải pháp tốt nhất để giúp chính phủ Pháp. Mong anh yên tâm. Bảo Trung thở dài. Lại sắp đến Noel rồi. Năm nay chúng ta mừng ngày Chúa Giáng sinh trong tâm trạng chán cả người lẫn cảnh. Không hiểu ngày đó đội của Thanh Lan có được về Hà Nội không? Wilson cũng nói lên tâm trạng của mình. Thú thật với anh là tôi rất nhớ Thanh Lan. Nhớ Gia Diết. Không hiểu sao các bố ở phòng nhì lại điều động họ đi Điện Biên Phủ để làm cái quái gì. Đâu phải chỉ cần vài cô gái đẹp mà binh sĩ sẽ lên tinh thần đâu. Tôi chắc là ít ngày nữa họ cũng sẽ được về. Nếu Thanh Lan về tôi sẽ gọi điện báo tin cho thiếu tá biết ngay. Cảm ơn anh. Hãy vui lên. Mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Bà Trung bắt tay Wilson, anh ra xe trở về doanh trại. Anh thấy có rất nhiều sĩ quan lạ mặt từ các nơi đổ về bộ tổng tham mưu. Chắc có sự kiện gì quan trọng nên tướng Mark rằng phải triệu tập các sĩ quan tham mưu các nơi về họp. Mùa đông qua đi rất nhanh và mùa xuân lại về với muôn hoa đua nhau nở. Trời ấm hơn tuy vẫn còn lạnh, nhân dân Hà Nội chuẩn bị đón Tết Nguyên đán tưng bừng. Mùa xuân năm nay người Hà Nội hân hoan phấn khởi. Có một điều gì đó báo hiệu trước cho tương lai. Người ta thấy lòng rộn ràng vui tươi, màu sắc hoa tươi tắm hơn, không khí trong lành hơn và nắng xuân rực rỡ hơn một năm. Bảo Trung thấy lòng xúc động hơn bao giờ hết. Tin tức cả mặt trận đưa về liên tiếp, những tin không vui cho quân đội Pháp. Hiện nay Pháp đang bị sa lầy ở Điện Biên Phủ không rút chân ra được. Bảo Trung đã thông báo kịp thời những tin tức chàng thâu lượm được, nhất là chủ trương chiến lược của Hoa Kỳ đối với Đông Dương do Wilson tiết lộ. Noel và Tết Dương lịch, tổ công tác của Thanh Lan không được về, do đó bộ ba Uwe Lanh, Wilson, Bảo Trung không có những cuộc hẹn hò chè chén như trước nữa. Mỗi người đều tự đi tìm nguồn vui riêng. Bảo Trung đến Hàng Đào vào thăm Hoàng Minh. Anh đem tặng anh ta một dao gạo dâu chạy điện quả Hồng Kông làm cho anh ta vô cùng thích thú. Chú mới đi Hồng Kông về đây hả? Có gì vui không? Vẫn giọng đàn anh thân mật vì anh ta coi chàng như người em rể nếu như Tuyết Trinh vẫn còn ở lại. Cũng bình thường thôi anh ạ, chỉ có bên đó quanh năm không bao giờ biết đến chiến tranh. Hoàng Minh lấy rượu ngọt rót mời Bảo Trung rồi mở tủ lấy ra một khoanh giò lụa. Nhắm đi chú, mấy khi anh em mình được gặp nhau, chú cho anh biết sơ qua tình hình hiện nay ra sao nào. Liệu tụi Mẽo có nhảy vào Việt Nam hay không? Bảo Trung cầm ly rượu từ một hớp nhỏ, tấm tắc khen. Rượu của anh múc ở đâu mà ngon thế? Hoàng Minh có vẻ tự hào. Nhà tự ngâm lấy đấy. Chú xem, tôi được hồng hào khỏe như thế này là nhờ nó đấy. Đây gọi là bát bảo tửu, gồm 8 vị quý của thuốc bắc ngâm với rượu Làng Vân. Bảo Trung cười thầm, cái anh chàng phổi bò này hễ được kích thích thì sẽ nói chàng Giang Đại Hải. Anh quay lại vấn đề thời sự. Anh nhận thấy tình hình chung và dư luận bên ngoài thế nào? Hoàng Minh chép miệng. Pháp cứ thua liền xiềng thế này thì còn hy vọng gì? Sao không mời Quách Mẽo nó vào giúp làm một trận tư tả như ở Triều Tiên đấy có hơn không? Như vậy thì chiến tranh sẽ tàn khốc, dân bình sẽ đổ máu nhiều. Nếu Mẽo nhảy vào thì tất nhiên Trung Cộng cũng phải tràn sang, giống như Triều Tiên đấy, dân chết oan hàng chục vạn. Hoàng Minh Nhai nhồm nhòm tiếng giò, cố nuốt trôi xuống dạ dày rồi nói. Thì làm một trận tơi bời khói lửa cho xong đi. Thằng nào thắng, thằng nào thua cho nó ngã ngũ chứ cứ kéo dài mãi ngán quá. Chú thấy không, sơ sơ tính từ năm 46 đến năm 53, Hoàng Minh đếm nhẩm tay từng đốt ngón tay. Cũng đã 7 năm, chúng ta kéo cò đến hết chiến tranh thì già khụ mất rồi. Bà Trung gật gù đồng tình. Tôi cũng mong sao chấm dứt cuộc chiến tranh này để trở về Pháp, gia đình tôi mong tôi về lắm. Anh Minh có nhận được tin tức gì của Tuyết Trinh không? Hoàng Minh đặt ly rượu xuống bàn rồi bằng một giọng xúc động. Tôi đang định nói với chú việc ấy. Cách đây chừng 3 tháng có một người quen dẫn đi buôn đem hàng sang sông, họ ra vùng tự do như đi chợ ấy. Người này còn lên tận thị xã Thái Nguyên bán thuốc Tây và con nhìn thấy em nó mặc áo choàng bác sĩ ngồi trên một chiếc xe hồng thập tự đang đỗ ở trước cửa hàng thuốc, nhưng không biết anh ta có nhận đúng là nó không. Bảo Trung cũng cảm động không kém, anh nói. Nếu đúng là cô ấy còn sống thì chắc đang làm công tác y tế cho một bệnh viện nào đó ở ngoài khu. Thôi cũng mừng cho cô ấy. Anh hỏi kỹ lại người quen xem. Tôi cũng có nhờ nhắn tin đấy, nhưng chưa thấy trả lời. Ôi, tội nghiệp con bé. Khi Bảo Trung đứng dậy đi ra thì Hoàng Minh căn dặn. Này chú, nếu tình hình thế nào thì chú phải thông báo cho tôi biết ngay để còn chuẩn bị nghe. Vâng, anh cứ yên tâm. Ra khỏi nhà Hoàng Minh, một cảnh tượng diễn ra trước mắt. Xe của cảnh binh đậu ở đầu đường và quấy phố từng tốp cảnh binh, phối hợp với đội dân vệ khu phố đến từng nhà một, điểm danh và bắt những thanh niên đến tuổi quân dịch mà không chịu khai báo. Phố phường xôn xao náo động, nhiều thanh niên cố tình lẩn trốn để tránh phải cầm súng làm bia đỡ đạn, bầu không khí căng thẳng lan tràn. Trước những thất bại không sao tránh khỏi của quân đội Pháp đầu năm 1951, Hoa Kỳ phải tăng cường viện trợ và trực tiếp tham gia chiến đấu. Không quân Hoa Kỳ từ các căn cứ đóng tại Philippines và Thái Lan cất cánh sang ném bom giết hại nhân dân Đông Dương, đồng thời cử những sĩ quan huấn luyện xuống các đơn vị quốc gia để nắm lấy quyền điều khiển. Một mặt sử dụng một số lực lượng hải quân ở Thái Bình Dương phong tỏa bờ biển Việt Nam, một mặt sử dụng quân Lý Thừa Văn và quân đánh thuê Thái Lan sang giúp Pháp thực hiện chính sách thâm độc dùng người châu Á đánh người châu Á. Những hành động can thiệp của Hoa Kỳ càng khơi sâu thêm mâu thuẫn Pháp-Mỹ. Nội bộ chính quyền Mỹ càng lùng cùng, nhân dân Mỹ, nhân dân Pháp cùng nhân dân yêu trụng hòa bình trên thế giới càng đoàn kết hơn, đấu tranh mạnh hơn, yêu cầu Mỹ-Pháp phải chấm dứt cuộc chiến ở Đông Dương. Giờ Tết đến, tiếng pháo đón giao thừa năm nay nổ giòn giã và nhiều hơn mọi năm. Nhân dân Hà Nội đón mừng Tết Nguyên đán tưng bừng náo nhiệt. Bảo Trung nhận được thư chúc Tết của Vĩnh An từ Huế gửi ra có nội dung khá dài. Anh Bảo Trung thân mến, nhân dịp xuân Quý Tỵ, tôi thay mặt các anh em ngự lâm quân cũ ở Huế nay đã trở thành bảo an đoàn, chúc mừng anh một mùa xuân đầy vui tươi hạnh phúc, có nhiều sức khỏe để thực hiện, có kết quả những nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Sau đây tôi kể sơ qua tình hình ở Huế để anh nghe. Anh còn nhớ Cẩm Hà bạn của Giáng Hương không? Chính hồi đó tôi đã chủ quan và không chịu nghe lời cảnh cáo của anh với cô nàng nên nay mới hối hận. Anh có biết không, hiện nay Cẩm Hà đã hiện nguyên hình là một con cáo non nguy hiểm. Tất cả những chuyện cũ của chúng ta bị hồi trước là đều do bàn tay của Cẩm Hà đạo diễn. Từ chuyện đặt mìn ở Ngọ Môn, đặt mìn trên ô tô, đến việc đón đường ám hại anh em mình đều do Cẩm Hà chỉ đạo cả. Cách đây vài tuần, sĩ quan phòng nhì từ Hà Nội vào Huế làm việc kết hợp với Ti An ninh quân đội quốc gia đã khai ra được cái tổ chức khủng bố của bè lũ Cẩm Hà. Người cầm đầu tổ chức này chính là bố của Cẩm Hà, chủ khách sạn Đông Phương và là tay chân của Ngô Đình Diệm. Sau khi bố Cẩm Hà bị bắt, một số trốn chạy, còn Cẩm Hà thì chạy vào phái đoàn quân sự Mỹ và được sự che chở của tên trung tá trưởng phái đoàn. Anh thấy có ghê không? Trong thời gian vừa qua, Cẩm Hà làm phiên dịch cho phái đoàn quân sự và rất được bọn Mỹ tin yêu. Bởi vậy, phòng dị pháp cũng đành phải bó tay, không dám bắt, sợ đụng chạm đến người Mỹ. Cái tổ chức chống đối quốc trưởng và chính phủ quốc gia này có một thế lực khá mạnh, bởi vậy dù họ có bị bắt một số, trong số này có một tên người ở Nhật Bản về, cũng không thể nào phá vỡ nổi. Ngày đầu ở Nam Bộ ảnh hưởng của Ngô Đình Diệm rất lớn và được người Mỹ công khai ủng hộ. Khi Giáng Hương biết chuyện Cẩm Hà, cô ta sững cả người. Thật không ngờ một cô gái bề ngoài tưởng là dịu hiền, ai dè lại là một cao thủ trên chính trường. Tình hình Huế trong dịp Tết rất sôi động, chiến sự ác liệt xảy ra ở vùng Mỹ Lợi và Thuận An. Bọn Việt Minh tiến đánh khu vực Quảng Điền, hạ một vài đồn bốt. Hà Nội có gì lạ, anh viết thư báo cho bọn tôi biết nhé. Tình hình Điện Biên Phủ gay go lắm phải không? Bà Công Tằng Tôn Nữ Nguyệt Lan và Giáng Hương gửi lời thăm anh. Chúc anh mọi sự tốt lành, vĩnh an. Ngoài thư của gia đình từ Paris gửi sang, còn có thư của Giác Manh gửi cho anh. Anh bảo Trung thân mến. Lại một mùa đông đã đi qua, mùa xuân ấm áp đã đến, mà sao em vẫn thấy lạnh lùng? Cuộc chiến tranh ở Đông Dương đã kéo dài, chôn vùi biết bao nhiêu tuổi trẻ, bao nhiêu ước mơ và hy vọng, chỉ để lại những nỗi buồn, những khô héo vì nhớ thương, những đau khổ vì xa cách. Tại sao anh cứ đi hoài như vậy? Phải chăng tạo hóa sinh ra con người là để đọ đầy những linh hồn đa cảm, hát hủi những tư tưởng ngây thơ và để thử thách những tấm lòng trung thủy? Anh còn nhớ chăng những kỷ niệm êm đềm bên tháp Eiffel, bên hồ nước Medici và những lúc đứng trên cầu nhìn dòng sông Seine gợn sóng? Ôi, những giây phút ấm áp ấy đâu còn nữa, chỉ còn để lại trong lòng em những băng giá của nỗi cô đơn, những tủi hờn và thất vọng. Anh bảo Trung ơi, bao giờ mới chấm dứt chiến tranh? Bao giờ anh mới trở về? Anh nhớ rằng sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn và bước đường nào cũng có những khúc quanh. Nếu như chiến tranh cứ kéo dài mãi, em e rằng anh có thể mất em và em cũng có thể mất anh. Đừng trách em anh nhé, và cũng đừng tin lời em nói, vì quá yêu cho nên hay giận hờn đó mà. Tết năm nay anh có vui không? Hà Nội có ai lạ không? Viết thư cho em biết nhé. Còn em và mẹ vẫn khỏe, mọi việc vẫn như xưa. Ngọc Mai đã tốt nghiệp sắp ra trường, cả nhà mong đợi anh về. Thôi em xin dừng bút, chúc anh một năm mới vui tươi, huy hoàng và đạt nhiều ý muốn. Gửi anh ngàn vạn cái hôn, em, Jacqueline Jacmanh. Bà Trung thấy lòng bâng khuâng, anh ước ao mình có được những giây phút thảnh thơi để tâm hồn được chắp đôi cánh thần kỳ bay bổng lên tận trời xanh. Vào khoảng đầu tháng 3, tổ công tác Caron Hồng từ Tây Bắc trở về, được tin bà Trung liền sang hỏi thăm. Thấy anh, Caron Hồng vội vàng an ủi. Này thiếu tá, đừng buồn nhé. Thanh Lan còn phải ở lại Điện Biên ít ngày nữa, sẽ về sau cùng trung tá trưởng phòng. Bà Trung muốn tỏ ra mình không phải vì Thanh Lan mới sang đây, anh nói. Tôi sang đây muốn hỏi thăm chị một chút thôi. Thế nào, công việc ở trên ấy ra sao, có tốt không? Có gì quan trọng mà cả tổ của chị đều phải lên đó? Caron Hồng mỉm cười. Đấy, cuối cùng rồi anh cũng hỏi đến người cần hỏi thôi. Tôi về nhà, thấy bảo anh có sang tìm chúng tôi nhiều lần. Tôi cũng định gặp anh. Nào, hãy uống cùng tôi ly cà phê đã, rồi tôi sẽ giải đáp các thắc mắc của anh. Caron Hồng pha cà phê hộp và đưa thuốc lá mời Bảo Trung. Anh làm ra vẻ bình tĩnh, châm thuốc và từ từ phả khói lên trần mơ màng. Caron Hồng chăm chú nhìn anh rồi thở dài. Tình hình gay go lắm Bảo Trung ạ. Như anh đã biết đấy, đại tá Rissamilang phải bay lên tận ấy để tìm cách cứu vãn tình hình. Có khả năng phải điều một đạo quân lên đó để giải vây, may ra mới thoát nổi. Anh thử tưởng tượng xem, quân của tướng De Cát ở trong Điện Biên Phủ chẳng khác gì một cái lòng chảo, mà trên miệng chảo là lực lượng của Việt Minh bao vây. Mỗi lần máy bay lên, thả dù tiếp tế hay chuyên chở khí cụ, đều phải bay qua một hàng rào lửa, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Hôm qua máy bay chúng tôi phải cất cánh ban đêm và phải tắt đèn bay vèo qua thung lũng. Anh xem có nguy hiểm không? Về đến Trung Du, chúng tôi mới hoàn hồn đấy. Bà Trung làm ra vẻ lơ đãng với những điều Caron Hồng vừa kể, anh phát biểu. Tại sao ta không thể cho một đơn vị nhảy dù tập kích vào đằng sau quân đội Việt Minh? Như vậy có hay hơn không? Caron Hồng ngạc nhiên hỏi lại anh. Ủa, còn quân dù đâu nữa? Sư đoàn dù tinh nhuệ nhất của tướng De Cát đã bị chôn chân ở đấy rồi. Còn lấy đâu ra nữa? Anh không nắm được việc ấy à? Bảo Trung chống chế rất nhanh. Còn chứ, sư đoàn dù của quân đội quốc gia bỏ đi đâu, sao không điều động lên đấy nhỉ? Caron Hồng bật cười khanh khách. Ôi thiếu tá ơi, anh vừa ở trên mây xuống nên không biết gì. Cái sư đoàn dù của anh vừa nói ra ấy, nó chẳng qua chỉ có trên giấy tờ thôi. May ra thì nó chỉ có được một tiểu đoàn là cùng, mà toàn là lính công tử cả thì đánh đấm gì hả anh? Bảo Trung buồn rầu. Thế thì còn hy vọng quá gì nữa. Bây giờ quân ở đâu mà tiến lên tận trên đó để giải vây? Thiếu tướng Ma Chen sẽ phải đau đầu đấy. Mà thôi, trận đó hãy để các vị ấy lo. Tôi muốn biết tổ của các chị lên đó làm gì. Caron Hồng chép miệng. để làm công tác vận động tinh thần binh sĩ, Thanh Lan còn ở lại để huấn luyện một số các cô gái Thái cách bán hàng căng tin cho các sĩ quan. Xong việc cũng sẽ về, đừng nóng ruột. Bảo Trung tần ngần hỏi: Đã lâu tôi không thấy Bạch Huệ, cô ấy đi đâu? Cao Đoan Hồng chớp mắt nhìn anh. À, Bạch Huệ nàng đặc xin chuyển xuống câu lạc bộ hải quan ở Hải Phòng. Chả là kép của nàng ở dưới đó mà. Anh còn nhớ thiếu tá Pôn Vây Anh chứ? Có. Đã lâu rồi tôi chưa được tin của anh ta. Cao Đoan Hồng vui vẻ phán đoán. Chắc dạo này anh ta phấn khởi lắm, đã được sống gần nàng. Bảo Trung gật gù. Chúng ta hãy mừng cho họ. Còn chị cũng nên tìm lập tổ ấm đi chứ. Chúng ta lao vào dề có gặp chị luôn không? Cảm ơn anh. Cao Đoan Hồng thở dài. Hiện nay tôi cũng giống anh ấy, nhiều bạn nhưng vẫn cô đơn. Bảo Trung dịu dàng nhìn Cao Đoan Hồng bằng ánh mắt cảm thông. Khi ra về, Cao Đoan Hồng nói với anh: Cảm ơn anh đã mua quà Hồng Kông tặng tôi. Thanh Lan có nhắn tôi là anh ấy vui lòng chờ ít ngày nữa nàng sẽ tranh thủ tìm đường về sớm nhất. Bảo Trung nắm chặt tay Cao Đoan Hồng. Tạm biệt, có gì chị gọi điện cho tôi nhé. Cao Đoan Hồng gật đầu lưu luyến nhìn theo anh mãi tới khi anh lên xe nàng mới quay vào. Bảo Trung về thành, anh nhận định và tổng kết tình hình. Buổi chiều anh đem bộ quần áo mới may đến tiệm may yêu cầu sửa lại một vài chỗ để mặc cho vừa. Cũng may đêm hôm đó ngoài khu nhận được một bức điện mật có nội dung: Bộ tham mưu Pháp muốn nhảy dù tập kích quân ta ở Tây Bắc để cứu vãn, giải vây cho Điện Biên Phủ, nhưng không còn quân dù thiện chiến, lính dù quốc gia không đảm trách được nhiệm vụ. Bộ tham mưu đang lúng túng, chưa vạch được kế hoạch cũng như biện pháp nào để giải vây cho Điện Biên Phủ. Không có chuyện quân đội Mỹ trực tiếp ném bom hoặc tham chiến tại Điện Biên Phủ. Bản tin trên đã góp phần tích cực vào chiến thắng Điện Biên của quân đội nhân dân Việt Nam. Chương 19. Về mái nhà xưa. Bản tin nhận được qua phòng quân báo Bộ Tổng tham mưu ngày 8 tháng 5 năm 1954, thông báo đặc biệt. Bộ Tổng tư lệnh báo tin chính thức cho toàn thể cán bộ và chiến sĩ, toàn thể các đơn vị, toàn thể các binh chủng, toàn thể các cơ quan và các ngành, toàn thể các anh chị em dân công và thanh niên xung phong đang phục vụ trên mặt trận Điện Biên Phủ, toàn thể đồng bào Tây Bắc. Đêm 6 tháng 5, lúc 21 giờ quân ta đã chia ra làm nhiều cánh, mở cuộc đại tấn công vào Điện Biên Phủ. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng anh dũng và dữ dội suốt đêm 6. Đến trưa sáng ngày 7 tháng 5 thì quân ta đã hoàn toàn làm chủ ngọn đồi số 5, tức là đồi A1, là ngọn đồi kiên cố và sung yếu nhất của địch ở Đông Nam Mường Thanh, trực tiếp an ngữ cho khu chỉ huy của chúng ta ở phía Tây Nam. Ta đã đánh chiếm vị trí Na Nặng, cách cơ quan chỉ huy của địch không đầy 300 thước. Cuộc tấn công của quân ta tiếp tục suốt ngày 7. Đến 9 giờ 30 thì quân ta tiêu diệt một tiểu đoàn quân dù ở trên ngọn đồi Yên Ngựa, tức là đồi Châu Ún, đồng đánh chiếm một vị trí ở chân đồi về phía sông Mường Thanh. Cuộc tấn công của ta luôn luôn có trọng pháo và cao xạ pháo yểm hộ rất đắc lực. Tiếp tục suốt buổi chiều ngày 7, một cánh quân của ta phía đông bắc đánh vào những vị trí còn lại của địch ở giáp cầu Mường Thanh, trong khi các hướng khác quân ta tiếp tục công kích. Và khoảng 15 giờ 30 thì những vị trí cuối cùng của địch an ngữ cầu Mường Thanh bị tiêu diệt, số còn lại kéo cờ trắng ra hàng. Trong khi đó, trọng pháo của ta không ngớt bắn phá các lô cốt và công sự của địch, không ngớt bắn chặn bọn địch ở bên này sông bò chạy trốn về Mường Thanh. Đến 16 giờ, quân ta thừa thắng mãnh liệt vượt qua sông Mường Thanh, phát triển ngay vào giữa các vị trí còn lại của địch, đánh thẳng vào các cơ quan tư lệnh của địch, trong khi cánh quân ở phía tây của ta tấn công vào khu trọng pháo. Đúng 16 giờ 20 ngày 7 tháng 5, quân ta bắt sống toàn bộ cơ quan tư lệnh của địch, trong đó có thiếu tướng De Cattery. Ngay lúc đó, quân ta từ các mặt tiến thẳng vào Mường Thanh, sự chống cự của địch hoàn toàn bị tê liệt. Hàng ngàn quân địch ở 27 cứ điểm còn lại hoảng loạn kéo cờ trắng ra hàng. 17 giờ ngày 7 tháng 5, bộ đội ta được lệnh chiếm đóng khu Mường Thanh. Ở phân khu miền Nam, Hồng Cúm, lúc 19 giờ, gần 2.000 quân địch hoảng hốt tìm cách chạy trốn. Bộ đội ta lập tức truy kích. Đến 22 giờ thì tiêu diệt toàn bộ quân địch, kể cả tên quan năm chỉ huy Hồng Cúm. Bộ Tổng tư lệnh chính thức công bố tin chiến thắng vĩ đại của quân ta. Sau 5 tháng bao vây và gần 2 tháng tấn công vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, quân đội nhân dân anh dũng của chúng ta đã tiêu diệt 17 tiểu đoàn bộ binh tinh nhuệ của địch, tổng cộng trên dưới 1.500.000 tên, phá hủy và bắn rơi 57 máy bay địch, thu được một thắng lợi vĩ đại xưa nay chưa từng có trong lịch sử kháng chiến của quân ta. chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ ngày nay đã toàn thắng, thực hiện được quyết tâm của Trung ương, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ Tổng Tư lệnh nêu cao công trạng của bộ đội, dân công nhân dân ta trong chiến dịch lịch sử này và kêu gọi toàn thể các cán bộ chiến sĩ và các anh chị em dân công trong khi vui mừng phấn khởi phải tiếp tục và tích cực tiến hành nhiệm vụ của mình để củng cố thắng lợi to lớn của chúng ta. Ngày 8 tháng 5 năm 1954, Bộ Tổng Tư lệnh. Thiếu tá U Vi Lành ủ rũ ném tờ thông báo mà cơ quan điện báo thu được đưa cho Bảo Trung xem rồi ra ngay tay nói. Thế là hết thiếu tá, không còn hy vọng gì ở cuộc chiến này nữa rồi. Một đòn quá đau đối với quân đội chúng ta. Bảo Trung chăm chú nhìn tờ thông báo, trong lòng anh rộn lên một niềm vui, anh cố gắng kiềm chế và làm bộ âu sầu. Thật là bất hạnh, Điện Biên Phủ là chiến trường khủng khiếp, nó đã gieo rắc nhiều tai vạ cho chúng ta. Ôi, còn đâu nữa thời kỳ oanh liệt của quân đội Viễn Chinh. Tâm trạng U Vi Lành chán trường, thất vọng, còn Bảo Trung thì phấn khởi hân hoan. Anh vừa đau khổ nói với U Vi Lành. Buồn quá, tôi chẳng thiết làm gì nữa, tôi về phòng nghỉ đây. Anh thận thờ bước về phòng riêng của mình, ngả lưng xuống giường. Khi chỉ có một mình, anh mới được phép biểu hiện sự vui mừng lên nét mặt. Chiến thắng vĩ đại ở chiến trường Điện Biên Phủ đã buộc Pháp phải ngồi vào bàn hội nghị ở Geneva để thảo luận vấn đề chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương, họp vào ngày 8 tháng 5. Sau 2 tháng trời đấu tranh bền bỉ, hai bên đều có những nhượng bộ đi đến thỏa thuận ký hiệp định đình chiến, lập lại hòa bình vào ngày 20 tháng 7 năm 1954. Nhân dân ba nước Việt, Miên, Lào đều hân hoan vui mừng đón chào tin hòa bình được lập lại. Không gian Hà Nội tràn ngập ánh nắng rực rỡ của cuối hè. Người Hà Nội tràn đầy hy vọng và tương lai vô cùng sáng lạn sau những năm dài chiến tranh gian khổ, nhưng cũng có một số ít người hoang mang dao động nghe theo lời tuyên truyền của địch. Việt Minh và tiếp quản sẽ tàn sát những người có liên quan đến chính phủ quốc gia và quân đội Pháp. Những cô gái nào sơn móng tay móng chân sẽ bị Việt Minh lấy kim bẻ hết móng. Nhà thờ sẽ bị trưng dụng làm kho chứa đồ và các giáo dân sẽ bị tập trung đi dân công lao động, v.v. Theo hiệp nghị thì quân đội Liên Hiệp Pháp trong thời hạn 300 ngày phải rút hết về phía Nam vĩ tuyến 17. Tạm thời chia đôi hai miền Nam Bắc và sau 3 năm sẽ tổ chức tổng tuyển cử để thống nhất đất nước. Quân đội Pháp và các cơ quan của chính phủ quốc gia ở các tỉnh miền Bắc còn được thời hạn là 120 ngày để thu xếp, sau đó xuống tập kết tại Hải Phòng rồi xuống tàu vào Nam. Một chiến dịch tuyên truyền lôi kéo dân chúng rút theo quân đội Pháp vào Nam được phát động. Các nhà thờ rung chuông gióng giả tập hợp các con chiên, vận động các con chiên bỏ làng mạc, nhà cửa, ruộng vườn, quê hương để di cư vào Nam xây dựng đời sống mới. Giáo dân các nơi đổ về Hà Nội, rồi từ Hà Nội theo khúc lộ số 5 lũ lượt kéo nhau xuống Hải Phòng, ăn trực nằm chờ để được xếp xuống tàu di cư. Quang cảnh Hải Phòng vô cùng hỗn độn, dân di cư nằm ngồi nấu nướng đầy khắp vỉa hè, mất trật tự vệ sinh, cái lộn đánh nhau, giật dọc và hà hiếp nhau. Tiếng kêu la thảm thiết. Các cơ quan trong quân đội Pháp và quốc gia tranh giành nhau các phương tiện chuyên chở, di tản trước những khí cụ tài liệu công cành. Đường phố Hà Nội ồn ào ầm ĩ, tiếng động cơ xe chạy hối hả ngược xuôi suốt ngày đêm. Bà Trung đến trạm liên lạc, anh gửi điện thỉnh thị ý kiến của cấp trên, sau đó anh quay về nhà Hoàng Minh, gặp anh Hoàng Minh lo lắng hỏi. Thế nào chú, bây giờ nên di cư vào Nam hay ở lại? Bà Trung khuyên. Anh nên di cư thì hơn, dù sao vào Nam sống cũng dễ chịu hơn, nhất là hai bác hiện nay đang làm ăn ở Nha Trang, anh xin về luôn đấy đi. Hoàng Minh bóp chặt hai tay vào nhau rên rỉ. Đấy, tôi nói có sai đâu, nước Pháp quá nghèo nàn sau đại chiến thứ hai rồi, làm sao đeo đuổi cuộc chiến này mãi được. Rút vào Nam vài năm rồi cũng phải chuồn hết về Pháp thôi. Bây giờ tôi di cư theo họ, phải bỏ tất cả tài sản nhà cửa, cơ nghiệp thế này có tức không chứ? Chú tính kỹ xem có nên đi hay ở lại. Bảo Trung nhìn bộ mặt thiểu não của anh ta mà cười thầm. Con người này không có cái gì có thể làm vừa lòng được. Muốn độc lập tự do nhưng không muốn chiến đấu hy sinh. Muốn hòa bình nhưng lại không chịu mất mát một chút gì, anh bảo. Anh cứ suy nghĩ và bàn bạc với chị ấy cho kỹ. Nếu anh muốn di cư thì cứ thu xếp gọn gàng. Tôi sẽ lấy xe chở anh chị một chuyến xuống Hải Phòng để xuống tàu. Khi nào anh quyết định dứt khoát thì gọi điện cho tôi nhé. Cảm ơn sự nhiệt tình của chú. Để tôi suy nghĩ kỹ đã. Còn chú thế nào? Vào Nam hay về Pháp? Bảo Trung trả lời dứt khoát. Về Pháp anh ạ. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Tôi cũng chán ngấy cuộc chiến này lắm rồi. Vào Nam để rồi lại kéo thêm năm. 10 năm nữa thì còn gì là đời, phải không anh? Chú nói phải đấy, muốn cầm hết thì cung tên phải xếp xó. Chú về pháp là đúng, về nhà lấy vợ sinh con, sống cho ra sống, thế là được rồi. Bọn chen làm gì nữa cho mệt sắc, nếu có gì mới tôi sẽ gọi điện cho chú nhé. Vâng, tạm biệt anh. Bảo Trung đến đội bầu câu tìm Thanh Lan, không có Thanh Lan ở nhà. Thanh Thảo nói với anh là Thanh Lan đi phát diệm cùng với Caron Hồng có công việc cần kíp về việc giáo dân di cư. Anh hỏi Thanh Thảo, chừng nào thì Thanh Lan về? Em cũng chẳng rõ nữa, nhưng chắc vài ngày nữa chị ấy sẽ về. Hôm qua thiếu tá Winston có gọi điện sang hỏi thăm chị ấy. Thế đội của em thì bao giờ rút đi? Chúng em đi sau cùng, và có thể không đi hết vì nghe chị Hồng nói sẽ để một số người lại tiếp tục làm việc với Việt Minh. Còn các anh thì thế nào? Một anh sẽ về thẳng Pháp chứ không đi Nam, có lẽ cũng đi sau như em. Tất cả các anh đều về Pháp hay sao? Không, chắc chắn thì chỉ có anh và một số sĩ quan già ở phòng, còn thì vào Nam tiếp tục làm nhiệm vụ. Thiếu tá U Vi Lanh có về Pháp không ạ? Không, anh ta sẽ phải vào Nam trước cùng với cơ quan. Bảo Trung trở về cơ quan, anh được thiếu tá U Vi Lanh báo rằng đại tá Rizamilang cần gặp anh, ông đang chờ trong văn phòng. Bảo Trung bước vào đứng nghiêm giơ tay chào. Báo cáo đại tá, tôi có mặt. Đại tá Rizamilang buồn rầu cho phép anh ngồi rồi nói. Thiếu tá, thế là sự nghiệp của chúng ta đã chấm dứt từ đây. Cơ quan của chúng ta, một số được về Pháp, một số tiếp tục di chuyển vào Nam làm nhiệm vụ. Ở Paris, bà má anh đã nhờ Bộ Hải ngoại can thiệp xin cho anh về. Anh sẽ được giải quyết trong những ngày tới. Vì vậy tôi báo tin cho anh để anh chuẩn bị tinh thần. Xin thành thực cảm ơn đại tá về những điều ngài vừa cho tôi biết. Thật đáng tiếc, chúng tôi đã uổng phí biết bao xương máu trên đất nước này mà kết quả chỉ là con số không. Đại tá Rizamilang nhìn anh ngạc nhiên. Tôi lại cho rằng anh sẽ vui lòng khi được tin trên. Vậy là tôi đã nghĩ sai về anh. Xin lỗi, nói như người Việt Nam thường nói thế nào nhỉ? Gặp thời thế phải thế. Thôi, đừng buồn nữa. Ai chiến thắng mà không hề chiến bại? Nói như một nhà thơ Việt Minh họ hay nói ấy mà. Hoàn cảnh chúng ta bây giờ phải thế. Nay mai phái đoàn quân sự Mỹ họ sẽ rút trước chúng ta, chỉ còn để lại mấy phóng viên nhà báo quay phim thôi. Rizamilang thở dài, rút ngăn bàn lấy gói thuốc lá Philippi Morris mời Bảo Trung hút và nói. Từ nay, loại thuốc lá này cũng hết. Chúng ta sẽ hút trở lại với hương vị cô Táp hay Melia Pastos mà thôi. Bảo Trung bùi ngùi cầm điếu thuốc châm lửa hút. Anh cố nén tiếng thở dài hỏi. Thưa đại tá, chừng nào thì tôi phải xuống tàu ạ? Sau khi đại bộ phận các cơ quan rút hết vào Nam, còn lại những thương binh, bệnh binh cùng các sĩ quan sắp về hưu, anh sẽ về Pháp cùng với họ, có lẽ cũng phải đến cuối năm. Bảo Trung thầm nghĩ, còn không hơn 3 tháng nữa, thời gian này mình phải làm gì? Tại một địa điểm thuộc Thái Nguyên, trong văn phòng của tham mưu trưởng, bầu không khí vui tươi rộn ràng và phấn khởi đang lan tràn. Trên gương mặt mọi người đều sáng rực vẻ hân hoan. Tham mưu trưởng đang nói chuyện với tham mưu phó. Nhân viên thư ký đệ trình một bức điện, ông đón lấy đọc rồi đưa cho tham mưu phó, ông nói. Có điện từ nội thành gửi ra, điện này đồng chí ấy đang chờ ý kiến của chúng ta. Tham mưu phó đón xem bức điện rồi băn khoăn hỏi. Ý anh định thế nào? Theo tinh thần bức điện thì đồng chí ấy đã được xếp vào danh sách quân nhân giải ngũ và được trở về Pháp theo dịp cuối năm nay, do sự can thiệp tích cực của gia đình. Vậy thì nhân dịp này ta nên trả Bảo Trung về với gia đình để sum họp, có nên không? Tham mưu phó cắn môi suy nghĩ vài giây rồi phát biểu. Ý kiến của anh cũng hợp với ý tôi, nhưng bây giờ ta làm thế nào để cháu người trở lại cho ổn đây? Tham mưu trưởng nhìn tham mưu phó mỉm cười. Đà mưu túc kế như cậu mà lo ngại à? Tôi giao việc này cho cậu thực hiện đấy. Kế hoạch thế nào cậu trình cho tôi biết sau. Vâng, tôi xin chịu trách nhiệm, nhưng trước hết hãy hỏi ý kiến anh ta xem anh ta có muốn về Pháp không, hay bây giờ ở đây vui quá rồi không thiết về nhà nữa cũng nên. Cả hai người cùng vui vẻ cười gian. Tham mưu trưởng bảo một nhân viên. Em đi mời anh Sơn lên đây cho tôi gặp. 15 phút sau, một chàng trai trong bộ quân phục mới toanh bước vào đứng nghiêm chào. Báo cáo ban chỉ huy, tôi có mặt. Tham mưu trưởng chỉ vào chiếc ghế mời. Ngồi xuống đi, đồng chí Sơn. Hôm nay đồng chí định đi đâu mà diện thế? Dạ, ở đội thông tin, tối nay anh em có tổ chức liên hoan ạ. Tham mưu phó cười thân mật. À, ra thế. Thế mà các cậu ấy chả mời chúng tớ, tệ thật. Tham mưu trưởng nghiêm trang hỏi. Này đồng chí Sơn, tôi hỏi thật nhé, ký hiệp định đình chiến rồi, đồng chí có muốn về Pháp không? Sơn cố nén xúc động, anh ngập ngừng. Dạ, nếu như các anh cho phép, tôi xin về với gia đình. Nhưng về bằng cách nào ạ? Tham mưu trưởng cười kín đáo. Chúng tôi đã có cách giúp đồng chí. À xin lỗi, cho tôi hỏi, vết thương hôm đồng chí bị té ngã ở đầu đã lành hẳn chưa? Dạ thưa, đã lành hẳn rồi ạ. Tham mưu trưởng hài lòng, ông nói. Ồ, thế thì rất tốt. Tham mưu phó đã hiểu ngụ ý của tham mưu trưởng, bèn nói với Sơn. Đồng chí cứ yên chí về đội thu xếp nhé. Từ giá bạn bè đồng chí và người thân, một vài ngày tới chúng tôi sẽ đưa đồng chí lên đường. Mặt Sơn bụt long lanh, anh cảm động nói. Xin cảm ơn ban chỉ huy, thành thực cảm ơn nhiều. Thanh Lan đến tìm Bảo Trung, gặp anh, nàng mừng rỡ hỏi. Anh đến tìm em phải không? Ừ, em đi đâu bây giờ mới về? Em xuống Bùi Chu Phát Diệm làm công tác vừa về sáng nay, em phải đến nhà anh ngay. Thế nào, tình hình của anh và Nam hay về Pháp? Bảo Trung buồn rầu. Anh sắp phải về Pháp rồi, tình hình rất nghiêm trọng. Bà má anh đã can thiệp xin cho anh giải ngũ. Thanh Lan tròn mắt ngạc nhiên. Thật vậy ư? Thế thì buồn quá nhỉ. Nhưng thôi, anh nên về Pháp là phải. Bà má anh đã khóc biết bao nhiêu lần rồi. Thiếu tá Wilson có tìm em, ý gọi điện rất nhiều lần hỏi em đấy. Em vừa nói chuyện điện thoại với anh ta. Đội của em thì thế nào? Em chưa biết ra sao, chăng cũng rút vào Nam thôi. Thanh Lan có vẻ vội vàng, nàng nói với anh. Em đang có việc rất vội, ghé thăm để báo anh biết tin. Có thế nào mai chúng mình lại gặp nhau, đừng buồn anh nhé. Bảo Trung nhìn theo gật đầu. Em cứ đi đi, hẹn gặp chiều mai nhé. Tại sở hiến binh, đại úy Ca Xanh đang nghiên cứu, báo cáo, sắc mặt y có vẻ giận dữ, y bấm chuông gọi sĩ quan phụ tá, thiếu úy Mông Tăng vào, y đưa cho tờ báo cáo. Thú y có biết trong thời gian gần đây, con chim bồ câu này đã tiết lộ bao nhiêu bí mật của chúng ta cho bọn Mẽo không? Mông Tăng cắn môi gật gù. Tôi cho rằng đã đến lúc phải khử nó. Ca Xanh đứng lên, bước đi quanh phòng lẩm bẩm. Tất cả những hoạt động bí mật của đội bầu câu, bọn Mẹo nắm được hết. Tất cả những ý định cài người lại của ta, chúng cũng nắm được và đang gạ ta bán lại danh sách cho chúng. Vì sao? Vì sao nhỉ? Nếu không có một con sâu trong hàng ngũ đục khoét từ trong ra. Bây giờ ta phải làm gì với nó ạ? Mông Tăng nói giọng lạnh lùng. Tôi đã đề nghị với đại úy rồi, cần phải khử. Ca Xanh quay phát người lại nhìn Mông Tăng, giọng cương quyết hạ lệnh. Tôi giao nhiệm vụ này cho thiếu úy, cần phải hành động khéo léo, tuyệt đối không để lộ cho bên phòng nhì biết. Xin tuân lệnh. Mông Tăng dập gót giày chào rồi nhanh nhẹn quay ra. Chập tối, Thanh Lan hẹn với Wilson qua điện thoại là sẽ đến trụ sở phái đoàn đi ăn tối cùng Wilson. Nàng trang điểm cẩn thận, sức nước hoa hạo hạng rồi xách ví đầm ra đi. Từ chỗ ở đến phái đoàn chỉ băng qua hai ngã tư đường nên Thanh Lan thường đi bộ. Trong những ngày qua, nàng suy nghĩ rất nhiều về cuộc chiến, về tương lai và về hạnh phúc cá nhân. Nhưng cổ nhân đã nói, cơ hội chỉ có nhất thời, phải biết nắm bắt lấy, nếu để lỡ sẽ không còn dịp may trở lại. Nàng cần phải nắm lấy, cơ hội đã đến, ngàn năm có một và nàng sẽ liều, phải liều thôi. Nàng sẽ chạy thẳng đến phái đoàn Mỹ, ở luôn trong đó và do Wilson người tình che chở, rồi sẽ rút cùng phái đoàn về Mỹ. Ôi, nước Mỹ tuyệt vời, nước Mỹ giàu đẹp mà nàng nuôi hy vọng từ lâu được qua bên đó sống, sống như người Mỹ, ăn tiêu như Mỹ, đời sẽ đẹp xiết bao, thơ mộng xiết bao. Thanh Lan nhìn sang bên đường, trụ sở kia rồi, nàng băng qua đường, tâm hồn mơ màng với bao hy vọng chưa chan. Ánh đèn pha lóe lên, một chiếc xe Jeep rú ga lao thẳng đến hất nàng ngã ngửa, đầu đập xuống đường, cắt đứt dòng suy nghĩ ước mơ. Ô Vệ Lành mang tin xấu đến cho Bảo Trung vào buổi sớm mai, khiến anh bàng hoàng. Thanh Lan bị tai nạn trên đường đến trụ sở phái đoàn Mỹ và đã chết ở bệnh viện. Bảo Trung nhờ Ô Vi Lanh chở chàng đến nơi, vào trạm cấp cứu. Khi mở chiếc khăn phủ đầu Thanh Lan ra, Bảo Trung kêu lên một tiếng rồi ngất xỉu. Ô Vi Lanh vội đỡ Bảo Trung đưa vào phòng làm hô hấp nhân tạo. Bảo Trung mở mắt rồi hai tay ôm đầu, miệng nói làm nhảm. Ô Vi Lanh buộc phải đưa Bảo Trung ra xe chở xuống bệnh viện quân nhân Đôn Thủy để điều trị ở khoa thần kinh. Vết thương cũ của chàng ở đầu lại tái phát, tình hình này chắc phải nằm lại bệnh viện khá lâu mới khỏi được. Ô Vi Lanh chán nản, quay về trụ sở, anh ta rất thông cảm với người bạn trẻ này nên nghĩ bụng, cần phải đưa anh ta về Pháp để chữa trị mới hỏng khỏi bệnh. Bảo Trung nằm bệnh viện, thỉnh thoảng có Ô Vi Lanh cùng Thanh Thảo vào thăm. Lần cuối cùng Ô Vi Lanh nói với Bảo Trung: Đại bộ phận cơ quan đã rút hết, ngày mai tôi cùng Thanh Thảo cũng xuống Hải Phòng. Tôi đã nói với bác sĩ viện trưởng để anh ở lại điều trị cho khỏi, rồi anh sẽ đi sau cùng với thương binh về Pháp. Đồ đạc của anh tôi đã cho chuyển đến đây rồi, vậy anh cứ yên tâm ở lại điều trị cho đỡ mệt. Bảo Trung cảm động, nhưng anh vẫn nói, nhầm lẫn trước khi chia tay với Ô Vi Lanh: Chúc anh lên đường chiến thắng, ngày mai tôi đi Hồng Kông. Anh nói với đại tá Ô Vi đưa vé máy bay cho tôi nhé, cho tôi gửi lời chào Thanh Lan. Ô Vi Lanh nhìn vào đôi mắt ngây dại của Bảo Trung, ái ngại nói với Thanh Thảo: Anh ta bị một cú sốc mạnh quá, mất hết cả trí nhớ rồi. Thanh Thảo lắc đầu: Tội nghiệp anh ấy quá, nói năng nhầm lẫn lung tung cả. Ô Vi Lanh nhìn Thanh Thảo, hai người cùng thở dài ngao ngán. Bảo Trung được bác sĩ bệnh viện cho nằm riêng một phòng theo tiêu chuẩn sĩ quan và thường ngày có một nữ y tá săn sóc. Vào một buổi tối, trời mưa tầm tã, cô hai người, một già một trẻ ăn mặc rất sang trọng, được phép vào bệnh viện thăm bệnh nhân. Hai người vào phòng thăm Bảo Trung nói chuyện rất lâu, mãi tới khi bệnh viện rung chuông báo hết giờ, thăm hỏi mới quay ra. Họ khoác áo mưa có mũ trùm đầu loại đắt tiền nên nước mưa không thấm ướt được quần áo. Cách Hà Nội 15 cây số về phía Bắc, giữa Từ Sơn và Yên Viên trên quốc lộ số 1 có một chiếc barrier chắn đường và có ba liên kiểm canh gác vì vẫn còn thời hạn trong phạm vi 120 ngày quân Pháp rút khỏi Hà Nội. Nhân dân được phép đi lại miễn là không mang theo vũ khí, bởi vậy người qua lại rất đông vui. Một buổi sớm, có một chiếc xe taxi màu đen chở hai người khách từ Hà Nội sang. Đến trạm gác thì dừng lại, hai vị khách trả tiền taxi rồi đi qua barrier. Bốn lính gác không cần xét giấy tờ mà chỉ xem qua hành lý rồi cho qua. Hai người sang đến bên kia, giá chặn đường đã có một chiếc xe Kamanka chờ sẵn đi lên phía Bắc. Ngồi trên xe chạy băng băng trên đường quốc lộ bóng nhoáng, bao nhiêu cây cối, nhà cửa làng mạc, ruộng đồng nứt qua, người trẻ tuổi hồi tưởng lại. Thấm toát đã 8 năm trôi qua, bao nhiêu hình ảnh sôi động đang hiện dần trên đầu như một cuốn phim dài thời sự. Những sự kiện đã đi vào ký ức, những nhân vật đã ăn sâu và tiềm thức. Singapore với Bắc Lý, Bắc Trần, Lý Lệ Hoa, Khánh Trân, Kinh Vu và Nguyệt Cầm đồng đành kiêu kỳ. Hồng Kông tràn ngập ánh sáng với Ngọc Mùi, trên nhà thủy tọa Jumbo với thung lũng yêu đương hạnh phúc. Nhật Bản, giả đất phủ tang, giả đất đau thương sau chiến tranh với kỳ ngoại hầu, kỳ an, kỳ nam, những con người sống lưu vong đang nuôi ảo vọng, những ký giả xung sáo như Takamitsu và những cô gái dịu dàng mà mãnh liệt như Sawada, Kato và Sakura. Và Paris tráng lệ với tháp Eiffel sừng sững ngất trời, những công trình kiến trúc tuyệt vời bên bờ sông Seine, nơi gót chân anh đã mỏi khi lê bước trên đường phố với những gương mặt thân quen. Ông bà ứng lại, bố mẹ nuôi, Ngọc Mai e lệ, võ sư Huỳnh trầm tĩnh, anh Việt hăng hái, Lily hiếu động và cuối cùng gương mặt của Jacqueline Jackman hiền dịu tha thiết đã khắc sâu vào trái tim anh. Tất cả những hình ảnh ấy hiện lên rất rõ nét rồi lại lan đi như một đám bụi mờ. Và giờ đây, dưới bàn tay một đạo diễn lành nghề, vở kịch đã đến hồi kết thúc. Mấy đêm qua, đồng chí Tam Biêu Phó đã thân lành đưa Bảo Trung thật vào thành, đến bệnh viện thăm hỏi, bàn bạc và trao đổi. Nhờ sự chuẩn bị tích cực của bác sĩ A45, cuộc đánh tháo người đã diễn ra êm thấm. Anh đã bàn giao lại tỉ mỉ kỹ càng những bức thư gia đình, những kỷ vật đáng yêu cho Bảo Trung, người con ruột của ông bà ứng lại. Anh yêu cầu anh ta hãy bằng mọi cách thay anh chấp nối mối tình với Jacqueline Jackman và hãy gắng tỏ ra một người bệnh binh đặng trí. Việc này cũng rất phù hợp với anh ta. Trước khi lên đường, anh nói với anh ta: Chúc anh lên đường trở về mạnh giỏi. Cho tôi gửi lời thăm sức khỏe ba má anh và em gái anh, và cũng là ba má và em gái tôi. Chúng ta cũng coi nhau như anh em một nhà. Tạm biệt. Trong niềm hân hoan và xúc động, Bảo Trung rưng rưng nước mắt. Xin chúc mừng lại anh nhiều sức khỏe và xin cảm ơn tất cả các anh, các đồng chí đã giúp đỡ tôi suốt thời gian qua và cho tôi gửi lời chào từ biệt đến Tuyết Trinh. Hai bàn tay đã siết chặt với nhau thân ái. Chiến tranh đã tạm ngừng, người đội lốt đã được thu xếp trở về với chuyến tàu chở thương binh đầy ắp. Anh ta khó khăn lắm mới nhớ nổi những điều mình dặn dò ủy thác. Điều mong mỏi cuối cùng của anh ta là được đoàn tụ gia đình. Nếu anh ta có thay đổi mình để chấp lại mối tình với Jacqueline Jackman, liệu anh ta có đóng tốt vai diễn của mình không? Còn vai trò của mình thì sao nhỉ? Đã hết chưa hay còn tạm rút vào sau hậu trường? Cuộc kháng chiến mới giành được hòa bình cho một nửa phần đất nước, còn nửa phần trong vòng cương tỏa của quân thủ. Vậy thì mình đâu đã được nghỉ ngơi? Bảo Trung đã trở thành một phế binh. Bảo Trung đã giải ngũ, không còn trong danh sách của Bộ Tham mưu Quân đội Viễn chinh, và hàng tháng sẽ được lĩnh một khoản tiền trợ cấp của chính phủ đủ sinh sống tiết kiệm ở thủ đô Paris. Thứ thế cũng tạm được. Chiếc ô tô đã chạy vào sâu một bệnh viện tại thị xã Bắc Giang. Người nhiều tuổi ngồi cạnh anh, lắc vai anh bảo: "Đồng chí, ta hãy vào đây một lát trước khi lên đường về bộ." Bệnh viện mới tiếp quản, những bức tường mới được quét vôi trắng tinh. Các cánh cửa đều sơn lại màu xanh nước biển, lối đi khang trang sạch sẽ. Người lớn tuổi nói với cô y tá thường trực: "Cho tôi gặp bác sĩ trưởng ở đây, có một bệnh nhân cần được sự giúp đỡ của bác sĩ." Cô y tá ngỡ ngàng hỏi: "Nhưng thưa ông cho biết ông từ đâu đến à?" "Cứ mời bác sĩ ra đây sẽ biết." Cô y tá đành phải đứng dậy chạy vào. Một bác sĩ trẻ tuổi trong bộ đồ trắng khoác áo blue bước ra. Gương mặt dịu hiền còn đang ngơ ngác nhìn quanh thì người nhiều tuổi chỉ chàng thanh niên đứng sau. "Bác sĩ Tuyết Trinh, không nhận được người này hay sao?" Tuyết Trinh chớp mắt, nàng đã nhận ra người đứng trước mặt mình, nàng sừng sốt reo lên: "Ôi, anh đấy ư?" Nàng bước tới ôm lấy vai anh chàng thổn thức. Trong phòng, cô y tá mở máy cassette, âm thanh vang lên réo rắt du dương, giai điệu của bản nhạc Trở về mái nhà xưa. Mùa thu đã qua đi, nhiều cuộc đời thay đổi, cuộc tranh đấu của nhân dân Việt Nam giành hòa bình và thống nhất chuyển sang giai đoạn mới, và người chiến sĩ tình báo của chúng ta có lẽ lại phải lên đường, nhưng chắc chắn rằng cái tên cũ của anh không còn nữa, anh sẽ phải đội nhiều tên khác, nhưng tên chính của anh vẫn tồn tại vĩnh viễn, đó là người chiến sĩ vô danh. Thành phố Hồ Chí Minh, mùa mưa năm 1988, hết. Các bạn vừa nghe xong tập cuối của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Một mình nơi đất khách của tác giả Nguyễn Xuân Tùng dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết trinh thám, tình báo hay hơn nữa mà Thanh Bình gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.